Tuy rằng rất nhiều người nói chính mình rất xinh đẹp thực đáng yêu, nhưng là lần thứ nhất bị làm chính mình có điểm tâm động nam sinh nói ra, hơn nữa tựa như thổ lộ giống nhau, làm Phương Đoá Đoá gương mặt kia đỏ au tựa như uống rượu say bình thường chóng mặt không biết vì sao nhiên. Vương Kiệt nhìn đến Phương Đoá Đoá kia chóng mặt bộ dạng, trong lòng một trận đắc ý, loại này thiếu nữ, thanh âm thể mềm mại dịch đầy ngã, không cần tiêu phí nhiều tâm tư, bất quá loại này thiếu nữ đơn thuần động lòng người, cũng là đáng giá thật tốt yêu thương quý trọng. Vương Kiệt đôi mắt trông nhiều hơn một chút nhu tình, nhìn cái này nhẹ nhàng thiếu nữ có một chút khát vọng. Theo lưng gỡ xuống giá vẽ, lắp xong sau liền dò xét cẩn thận khởi Phương Đoá Đoá rồi, chuẩn bị bắt đầu vẽ một chút. Lúc này địa Phương Đoá Đoá, thân trên mặc lấy màu tím lộ bả vai thức ôm mông tê tước, hạ thân một kiện màu đen lá sen trăm điệp che mông tiểu váy ngắn, một đôi cao cấp màu da ống dài thủy tinh trong suốt tất chân, phối hợp một đôi màu trắng cao gót giày quai hậu. Long lanh như ngọc mà vẽ màu hồng phấn lóng lánh đan khấu chân sơn móng tay liên chân nhìn qua hoạt bát đáng yêu, có khác cám dỗ. Mấu chốt là kia xinh đẹp khuôn mặt, nhẹ nhàng mềm mại khí tức, tuyết trắng làn da, thon dài cổ tăng thêm kia một đôi no đủ nhô ra ngọc nhũ vú sữa. Mặc dù không có thành thục nữ nhân cao như vậy tùng no đủ to lớn, lại cũng đủ một tay nắm giữ mềm mại động lòng người, tư thái mạn diệu, càng nhiều một chút thiếu nữ cám dỗ, mượt mà mông cong, thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân. Hết thảy đều có vẻ làm người ta mê luyến. Vương Kiệt thưởng thức một lát, liền bắt đầu vẽ tranh, mà giờ khắc này địa Phương Đoá Đoá, còn tại mơ mơ màng màng ý tưởng chung không thể tự kiềm chế, nàng chỉ cảm thấy lúc này trong lòng nhảy thật nhanh, trong não thế nhưng không tự giác xuất hiện Vương Kiệt kia đẹp trai thân ảnh, cảm thấy trong lòng nhiều một chút bỏ qua không dưới đồ vật. Ngọt ngào làm nàng trong lòng rất có một chút hoan hỉ. Không biết qua bao lâu, thẳng đến bên tai truyền đến Vương Kiệt ôn nhu âm thanh Đoá Đoá. Vẽ xong rồi, ngươi nhìn nhìn. A, như vậy cũng tốt rồi, nga, ta cái này. Phương Đoá Đoá ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn Vương Kiệt, cảm thấy chính mình thực mất mặt, thế nhưng mơ mơ màng màng cũng không biết qua bao lâu, nhưng là nghĩ đến vừa rồi Vương Kiệt tựa như thổ lộ nói cùng kia đột nhiên hôn môi, nàng càng ngày càng ngượng ngùng, thậm chí có loại muốn lập tức rời đi xúc động, chính là đối với Vương Kiệt hảo cảm cùng kia muốn nhìn liếc nhìn một cái chính mình bức họa ý tưởng làm nàng cố nhịn chạy trốn xúc động đi đến. Một mực không dám nhìn Vương Kiệt, Phương Đoá Đoá cúi đầu nhìn về phía Vương Kiệt vì chính mình vẽ bức họa, này vừa nhìn, mắt của nàng không khỏi sáng choang. Trắng nõn vẽ giấy phía trên, rất sống động đem cây cối xung quanh phong cảnh hoàn mỹ phác họa tại đây phó bức họa bên trong, thậm chí, liền Phương Đoá Đoá nhìn đến phía trên mình cũng không thể tin được như vậy hoàn mỹ thiếu nữ dĩ nhiên là chính mình, hơn nữa tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, dường như một cái tiểu thiên sứ giống như, làm Phương Đoá Đoá yêu thích vô cùng. Không tự kìm hãm được, mang theo một chút sùng bái ngưỡng mộ nhìn về phía Vương Kiệt, nói tiểu Kiệt ca, ngươi rất lợi hại, vẽ tốt như vậy, nhưng là, ta có trong tranh nữ hài xinh đẹp như vậy sao? Có lẽ là bị Vương Kiệt hôn môi sau đó, thiếu nữ trong lòng nhiều hơn một chút quyến luyến, đối mặt với cái này cái đẹp trai cậu bé, nàng có chút lo được lo mất cảm giác. Lúc này mềm mại thiếu nữ dưới ánh mặt trời ngửa đầu ngưỡng mộ nhìn chính mình, kia trắng nõn như ngọc gò má phía trên. Lộ ra thiếu nữ kia tinh tế lông tơ, thậm chí, kia tinh xảo lỗ tai nhỏ đều có thể xuyên qua ánh nắng mặt trời nhìn đến kia tinh tế mạch máu, như vậy trong suốt lóng lánh, làm Vương Kiệt nhìn trong lòng đại động. Chương 0799 tư tưởng Phương Đoá Đoá 1. Thậm chí đều không có trả lời Phương Đoá Đoá lời nói, Vương Kiệt có chút kìm lòng không được duỗi tay đem Phương Đoá Đoá ôm vào trong lòng. A, tiểu Kiệt ca. Nguyên bản mong chờ Vương Kiệt trả lời địa Phương Đoá Đoá bị Vương Kiệt cái này đột nhiên ôm dọa nhảy dựng. Nàng đầy mặt đỏ bừng bị gắt gao ôm vào trong lòng, chính là lần thứ nhất bị cậu con trai ôm vào trong ngực nàng có vẻ có chút thất kinh. Xoay mạn diệu thân thể yêu kiều, tựa như muốn thoát đi, bất quá Vương Kiệt hơi lộ ra bá đạo gắt gao ôm lấy, cảm nhận thiếu nữ mềm mại thân thể, Vương Kiệt cúi xuống tại tai của nàng một bên thấp giọng nói chính là ngươi chính là của ta thiên sứ, xinh đẹp nhất thiên sứ, Đoá Đoá, làm bạn gái của ta à. Vương Kiệt kia ca ngợi nói làm Phương Đoá Đoá trong lòng cuồng nhảy. Nhưng là theo sau một câu kia làm nàng làm hắn bạn gái thỉnh cầu, làm Phương Đoá Đoá mạnh mẽ ngẩn ra, trong lòng nhảy càng thêm lợi hại rồi, nói không rõ là cái gì mùi vị, bàng hoàng, hoảng loạn còn có này một loại nồng đậm ngọt ngào. A, không, không muốn, ta, chúng ta vừa mới đã gặp mặt hai lần, ngươi. Ta, thiếu nữ cẩn thận, làm Phương Đoá Đoá thất kinh, nhất thời không biết nên nói như thế nào, chính là trong miệng mặc dù nói không muốn, lại như thế nào nghe đều không có bao nhiêu kiên định hương vị. Vương Kiệt tự nhiên minh bạch loại này thiếu nữ đáng yêu tâm tư, không có để ý, ngược lại buông ra Phương Đoá Đoá, nâng nàng một đôi lửa nóng gò má, nhìn chằm chằm nàng có chút kinh hoàng né tránh đôi mắt, nói không cho phép ngươi cự tuyệt, đáng yêu như thế nữ hài, ta nhất định phải được đến, từ hôm nay trở đi, ngươi là bạn gái của ta rồi, Đoá Đoá, ngươi có biết ngươi cỡ nào đáng yêu ư, ta thích ngươi. Nhìn Phương Đoá Đoá kia kiều diễm ướt át bộ dáng, Vương Kiệt càng thêm động lòng, nhất là kia một đôi ngập nước ánh mắt, làm Vương Kiệt cảm nhận được thiếu nữ cám dỗ, Vương Kiệt hưng phấn có chút hô hấp không xong nói, thậm chí vội vàng không tiếp tục cấp Phương Đoá Đoá kháng cự cơ hội, tại nàng ánh mắt kinh hoàng bên trong, nâng nàng khuôn mặt, cúi đầu hôn lên nàng kia mọng nước phấn nộn môi hồng. Tại đôi môi đụng vào nhau khoảnh khắc kia, Phương Đoá Đoá chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, oanh một chút, não bộ lập tức chỗ trống. Cái này vô số người ảo tưởng tuyệt mỹ giáo hoa cứ như vậy bị Vương Kiệt tên gia hỏa này lại lần nữa cướp đoạt nữ hài tử quý giá môi hồng. A, Phương Đoá Đoá thân thể đột nhiên cứng đờ, đầu óc có chút choáng váng, nàng bị Vương Kiệt đột nhiên thỉnh cầu cùng chợt tập kích biến thành trong lòng đại loạn. Nhất thời quên mất phản ứng, bị động thừa nhận Vương Kiệt hôn môi. Phương diện này Vương Kiệt nhưng là lão thủ, ôm lấy Phương Đoá Đoá kia thanh xuân mềm mại thân thể, trên miệng nhẹ nhàng thưởng thức lấy Phương Đoá Đoá môi thơm hương vị. Hai tay cũng kìm lòng không được tại nàng sau lưng thượng nhẹ nhàng vuốt ve, tuy rằng thực nghĩ tùy ý thưởng thức cái này tuyệt mỹ giáo hoa, nhưng là Vương Kiệt biết, cái này tiểu nữ sinh dù sao lần đầu thưởng thức thân mật mùi vị, tăng thêm tính tình ngượng ngùng, quá nóng này thực dễ dàng hù được nàng, đối với thiếu nữ, hắn ngược lại có thể nại quyết tâm đến. Chậm rãi thưởng thức, từng chút dạy dỗ. Cái này tuổi tác tiểu nữ sinh, dạy dỗ, nhất định rất cảm giác thành tựu, các nàng cùng kia một chút thục nữ thiếu phụ khác biệt. Chậm rãi đào móc tiềm lực của các nàng, cũng là một loại tư tưởng. Nhẹ nhàng hút mút tuyệt mỹ giáo hoa môi thơm, người thiếu nữ thơm mát khí tức, thưởng thức nàng môi thơm non mềm ngọt lành, ngẫu nhiên lè lưỡi, liếm láp nàng một chút bờ môi, vói vào đôi môi ở giữa, cạo làm nàng hàm răng cùng môi bên trong, loại này nhẹ nhàng cũng rất dễ dàng xúc động nữ sinh chỗ mẫn cảm động tác, làm Phương Đoá Đoá theo bản năng rên nhẹ thở nhẹ. Tê tê dại dại cảm giác, mang theo làm Phương Đoá Đoá có chút dùng mình cảm giác kỳ dị. Không ngừng xung kích nàng cặp kia chuyện nam nữ không có bao nhiêu khái niệm nội tâm, bị cậu con trai như vậy vuốt ve hôn lấy, Phương Đoá Đoá một trái tim, nhảy lên như sấm, càng là ngượng ngùng khuôn mặt mặt hồng hào, nàng kia buộc chặt thân thể, tại loại này mỹ diệu ôn nhu bên trong, không biết khi nào thì buông lỏng xuống, cả người cũng mềm mại tựa vào Vương Kiệt trong lòng, một đôi tay nhỏ theo bản năng nắm Vương Kiệt eo hông hai bên quần áo. Giống như chống cự, vừa tựa như muốn ôm hắn. Chậc chậc hôn môi âm thanh. Nam nữ ở giữa cái loại này làm người ta tâm hoảng ý loạn khoái cảm, không ngừng xung kích Phương Đoá Đoá não bộ, làm nàng có chút không biết người ở chỗ nào rồi, nàng bị Vương Kiệt thân mơ hồ. Chính là bản năng, tại Vương Kiệt thưởng thức nàng thời điểm nàng trốn tránh ở giữa, lại có một chút khắc chế không nổi ngốc đáp lại, phần này ngây thơ ngây ngô, làm Vương Kiệt trong lòng có chút hoan hỉ, làm Vương Kiệt trong lòng muốn chiếm làm của riêng không khỏi đặc hơn một chút. Ôn nhu qua đi, tựa như không thể thỏa mãn Vương Kiệt nội tâm quá nghiêm khắc, hắn động tác lớn lên. Cũng dùng sức một chút, ôn nhu triền miên rất nhanh biến thành Vương Kiệt tham lam cướp đoạt, hôn môi động tác cũng thay đổi thành hút, đem Phương Đoá Đoá hai miếng môi hồng, toàn bộ hút vào trong miệng, dùng sức hút lấy, đầu lưỡi càng là muốn đột phá nàng khớp hàm, tiến vào khoang miệng của nàng bên trong, chính là thiếu nữ cẩn thận cùng tiềm thức phòng bị, làm Phương Đoá Đoá ô ô nũng nịu rên rỉ bên trong. Răng nanh cắn chặt, căn bản không để Vương Kiệt tiến đến. Vương Kiệt đầu lưỡi liếm láp Phương Đoá Đoá nha thịt, đôi mắt mang theo khát vọng. Vuốt ve tay cũng dần dần theo Phương Đoá Đoá lưng rời xuống dưới đi, rất nhanh liền chạm đến Phương Đoá Đoá mông duyên, cảm nhận được kia ngạo nghễ vành lên độ cong, Vương Kiệt tay nhiều mấy phần lực đạo, dưới đường đi trượt, sờ lên cái này tuyệt mỹ giáo hoa chưa từng có bị người khác thưởng thức quá mông đẹp bên trên. A, Vương Kiệt sờ lên Phương Đoá Đoá mông thịt thời điểm dùng sức nắm một cái. Lập tức, kia xấu hổ địa phương bị đụng chạm sau đó, cực kỳ mẫn cảm kích thích truyền đến, làm Phương Đoá Đoá thân thể yêu kiều run lẩy bẩy. Hoảng sợ há mồm muốn kêu ra tiếng, nhưng là vừa há mồm, Vương Kiệt đầu lưỡi liền linh hoạt chui vào miệng của nàng. Lửa nóng và bá đạo đầu lưỡi tiến vào tuyệt mỹ giáo hoa miệng bên trong, liền đói khát không thôi càn quét miệng nàng nội tốt đẹp, tìm được nàng kia phấn nộn lưỡi thơm dây dưa. Miệng nội xông vào dị vật, chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy địa phương Đoá Đoá bởi vì vừa mới xấu hổ nơi bị nắm mà bừng tỉnh một chút ý thức lại một lần nữa sương mù, mang theo mềm giòn dễ vỡ đột nhiên ô yết, phấn nộn đầu lưỡi tựa như bị kinh sợ giống như bị Vương Kiệt đầu lưỡi liếm láp vài cái sau nàng đột nhiên tránh né, muốn trốn tránh Vương Kiệt xâm phạm, nhưng là Vương Kiệt thật vất vả đắc thủ, chỗ đó dễ dàng như vậy buông tha, đầu lưỡi theo sát mà lên, ôm lấy Phương Đoá Đoá lưỡi thơm, triền miên đan vào. Mềm mại tế trượt lưỡi thơm, làm Vương Kiệt hưởng thụ không thôi. Ô ô, ừ. Phương Đoá Đoá bị Vương Kiệt lần này nóng bỏng động tác thức tỉnh, lúc trước bị đột nhiên tập kích cùng Vương Kiệt nhu tình mật ý biến thành tâm thần mê loạn nàng cuối cùng phát hiện tình cảnh của mình. Ô ô, sao có thể như vậy? Hắn sao có thể như vậy ức hiếp ta? Ta cùng hắn mới quen, còn không hiểu rõ. Hơn nữa ta cũng không đáp ứng làm bạn gái của hắn. Hắn sao có thể thân nhân ra còn sờ nhân ra thân thể? Nhưng là đã bị hắn khi dễ, ta nên làm cái gì bây giờ? Đáp ứng hắn sao? Vô luận là kia gặm ăn đôi môi của mình vẫn là kia lửa nóng làm chuyện xấu đầu lưỡi, cũng làm cho Phương Đoá Đoá đại xấu hổ không thôi, càng huống chi, nàng kia chưa bao giờ từng bị người khác hưởng thụ qua mông ngọc phía trên, còn có một song tàn sát bừa bãi bàn tay to không ngừng vuốt ve nàng mông ngọc, thanh kia ngoạn động tác, vuốt ve vân vê lực độ, đều mang theo không gì sánh kịp kích thích, không ngừng chấn động tâm thần của nàng, nhất là xấu xa kia ngón tay, lơ đãng động chạm nàng mẫn cảm địa phương. Làm nàng thân thể khắc chế không nổi yêu kiều run rẩy. Nhất thời, liền hô hấp đều có một chút dồn dập, cả người đều bị một loại kỳ diệu lửa nóng cảm giác, từ bụng thẳng hướng đầu quả tim, làm nàng ký xấu hổ lại có một chút không thể áp chế muốn trầm mê. Mơ mơ màng màng, Phương Đoá Đoá không biết nên như thế nào giải quyết hiện tại khốn cảnh, nhưng là thân thì tùy theo bị nam sinh vuốt ve hôn môi, nàng toàn thân hư nhuyễn tựa vào Vương Kiệt trong lòng, nhất thời căn bản không có năng lực phản kháng. Sở Nhiên ca ca thật là xấu, mới quen nhân ra liền, cứ như vậy. Nam sinh đều yêu thích ức hiếp nữ sinh sao? Nhưng là cảm giác này thật là lạ, lòng ta hoang mang rối loạn, hơn nữa giống như không ghét hắn đối với ta như vậy, ai nha, nên làm cái gì bây giờ à? Hắn chẳng những hôn ta, còn đem đầu lưỡi vói vào đến, nhiều xấu hổ a, hơn nữa tay hắn, sao có thể sờ nhân ra chỗ đó, mò nhân ra tâm hoảng, thực khó chịu, hơn nữa bị hắn ức hiếp cảm giác thật kỳ quái. Phương Đoá Đoá tâm nhảy tăng lên, khuôn mặt phát sốt, đỏ rực tựa như một cái táo đỏ, làm nàng vốn xinh đẹp khuôn mặt có vẻ càng ngày càng yêu kiều mị động lòng người rồi. Càng huống chi, lần thứ nhất lĩnh hội bị nam nhân như vậy hưởng dụng kỳ diệu mùi vị, nàng chẳng sợ muốn kháng cự, nhưng là còn chưa phải biết bất giác đôi mắt mê ly, kia mọng nước sáng bóng, tựa như tùy thời đều phải nhỏ ra đến bình thường. Vương Kiệt thật hưng phấn, hắn không nghĩ tới cái này mới nhìn qua tinh tế hiểu điệu, lung linh khéo léo tiểu nữ hài đã vậy còn quá có liêu. Tuy rằng nhìn qua phát dục vô cùng tốt, nhưng là tinh tế dáng người thực dễ dàng hiểu lầm nhân ánh mắt, nếu như không phải là dùng tay vuốt ve đo đạc, Vương Kiệt căn bản không tin tưởng nàng kia nhìn qua tuy rằng mượt mà, nhưng là căn bản tính không lên màu mỡ yêu kiều mông thế nhưng no đủ vô cùng, sờ lên béo múp míp vô cùng là hưởng thụ. Điều này làm cho Vương Kiệt có chút lưu luyến quên về rồi, hận không thể cởi xuống nàng quần áo có thể trần trụi sờ lên hưởng thụ một phen. Cảm nhận được Phương Đoá Đoá mông ngọc tuyệt vời. Vương Kiệt tự nhiên thực nghĩ cảm thụ một chút trước ngực nàng ngọc nhũ vú sữa, muốn thể hội một chút có phải hay không cùng mông của nàng bộ giống nhau tràn ngập nội tại Mỹ. Lúc này, Phương Đoá Đoá sớm đã bị thân xuân ý hiện lên, mê ly con người mang theo một tia động tình quyến rũ, nàng cả người hư nhuyễn, tựa như không có khí lực giống như, tựa vào Vương Kiệt trong lòng, tùy ý hắn làm chuyện xấu đồng thời mềm mại hư hư, lần đầu trải nghiệm nàng động tình phía dưới, cũng theo bản năng vặn vẹo thân thể yêu kiều, tại Vương Kiệt trong lòng ma sát hắn. Cảm nhận trước ngực hai luồng mềm mại viên thịt đầy cọ sát, Vương Kiệt muốn đo đạc xúc động càng nồng nặc một chút, không khỏi, một tay thưởng thức mông đẹp của nàng, một khắc thủ không tự chủ được bò đi lên, nhưng mà, Vương Kiệt tay vừa mới sờ lên Phương Đoá Đoá vú thịt, chính là nhẹ nhàng đặt tại phía trên, còn không kịp bắt lấy đo đạc xoa lấy, Phương Đoá Đoá lại đột nhiên kinh run rẩy, có lẽ là bộ ngực đối với lần này khác thiếu nữ tới nói, bảo hộ ý thức so với cái khác bộ vị muốn mẫn cảm cường đại. Cho nên Vương Kiệt vừa mới xâm phạm đến trước ngực của nàng, nàng liền theo bản năng chống cự, hai tay cũng không biết nơi nào đến lực đảo, lại đang tình dục mê ly ở giữa, liền đẩy ra Vương Kiệt. Không, không muốn, không nên đụng nơi này. Phương Đoá Đoá thẹn thùng muốn tìm một cái lỗ để chui vào, tuy rằng nàng thực phát giác chính mình như có điểm yêu thích Vương Kiệt, nhưng là tâm tư của nàng dù sao đơn thuần, lại tăng thêm bình thường mẹ đối với nàng nghiêm khắc dạy bảo đốc xúc, căn bản không nghĩ tới yêu đương còn muốn làm như vậy xấu hổ sự tình, vừa nghĩ đến thân thể của chính mình bị Vương Kiệt như vậy vuốt ve. Nàng liền hoảng hốt lợi hại. Phương Đoá Đoá không biết khí lực từ nơi nào tới, lập tức đẩy ra Vương Kiệt, nhưng là nàng lại quên mất, vừa rồi Vương Kiệt kia một phen xâm phạm, sớm đã làm nàng toàn thân mềm mại vô lực rồi, vừa mới rời đi Vương Kiệt ôm ấp, cả người chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, liền hướng hạ ngã xuống. Cẩn thận, Vương Kiệt bị đẩy ra thời điểm còn có điểm tiếc nuối, tiểu nha đầu đỉnh mẫn cảm, vừa đụng đến vú vú sữa liền cẩn thận không chịu nổi. Bất quá lúc này nhìn đến Phương Đoá Đoá sụi xuống đi xuống, trong lòng không khỏi vui vẻ. Cơ hội a. Trong lòng nghĩ, Vương Kiệt vội vàng tiến lên hai bước, đem vừa muốn sụi xuống địa Phương Đoá Đoá lại lần nữa ôm đến trong ngực. càng là thuận theo Phương Đoá Đoá ngã xuống lực lượng, Vương Kiệt ôm lấy nàng ngồi ở trên mặt đất, làm Phương Đoá Đoá ngồi ở hai chân của mình bên trên. A, Tiểu Kiệt ca, ngươi buông, ngươi ăn hiếp người khác. Bị vừa rồi sụi xuống thời điểm tình cảnh dọa nhảy dựng địa Phương Đoá Đoá phát hiện chính mình lại bị Vương Kiệt ôm vào trong ngực, lập tức trong lòng cuồng nhảy, chỉ cảm thấy Vương Kiệt chính là chính mình oan gia, như thế nào mỗi lần đều bị hắn như vậy ôm lấy, thiếu nữ ngượng ngùng, làm nàng đầy mặt hồng hào. Ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn Vương Kiệt, mà Vương Kiệt lại cười nói ta nơi nào có khi dễ ngươi. Còn nói không có, nhân gia vừa cùng ngươi nhận thức, ngươi sao có thể thân nhân gia, hơn nữa còn sờ nhân gia. Nói nơi này, Phương Đoá Đoá ngượng ngùng nói không nổi nữa. Bất quá Vương Kiệt nhìn nàng thẹn thùng bộ dạng, liền biết nàng cũng không có chân chính sinh khí, không khỏi ôm chặt Phương Đoá Đoá thân thể, hai tay tại trên người của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, nói đó là bởi vì ta thích ngươi a, sở nhiên không phải chứ ngươi giới thiệu cho ta làm bạn gái sao. Ta rất yêu thích ngươi, tự nhiên thực muốn cùng ngươi thân mật một điểm, hơn nữa, về sau ngươi chính là bạn gái của ta, chúng ta nóng người một chút, cũng không có gì lớn đó a. A, ai muốn làm bạn gái ngươi rồi, ta lại không đáp ứng, Tiểu Kiệt ca, ngươi buông được không? Phương Đoá Đoá trong lòng vừa thẹn lại vừa vội, nàng mặc dù có điểm yêu thích Vương Kiệt, nhưng là còn chưa tới có thể cho hắn tự mình sờ chính mình trình độ, thiếu nữ thân thể, vậy có thể dễ dàng như vậy làm người ta trêu đùa. Lúc này cảm nhận được Vương Kiệt lại sờ chính mình, Phương Đoá Đoá trong lòng có điểm hối hận, sớm biết rằng sẽ không nên cùng hắn, hơn nữa giờ phút này cái rừng cây, cái này núi nhỏ pha, cũng chỉ có hai người bọn họ người. Phương Đoá Đoá nghĩ đến đây cái, liền có chút lo lắng, sợ Vương Kiệt tiếp tục ức hiếp chính mình. Không để, trừ phi ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta, hoặc là khiến cho ta hôn lại thân, ta để lại mở ngươi. Vương Kiệt cảm thấy đùa giỡn cái này 15 tuổi mềm mại thiếu nữ cũng là một kiện rất thú vị sự tình, không khỏi cười tà nói. Vương Kiệt kia tà mị nụ cười, làm Phương Đoá Đoá trong lòng cuồng nhảy, chỉ cảm thấy người ca ca này rất xấu, nhưng là thực hấp dẫn người, làm nàng tâm nhảy nhanh hơn. Chính là vừa nghĩ đến yêu cầu của hắn, Phương Đoá Đoá trong lòng liền hoang mang rối loạn, có chút hoảng sợ nói không, mới không muốn, ngươi hư hỏng như vậy, luôn ăn hiếp người khác, nếu đáp ứng ngươi vẫn không thể một mực ức hiếp ta. Nhà đầu này tuy rằng rất đơn thuần, nhưng là cũng không ngốc, thế nhưng nghĩ đến cái này, Vương Kiệt trong lòng buồn cười, cũng không có cưỡng cầu, bất quá nhãn châu chuyển động, liền lộ ra một tia cười xấu xa, nói không đáp ứng sẽ không thả ra Nga. Hơn nữa ta nghe sở nhưng nói, ngươi còn nghĩ vẽ điểm tư mật bức họa, muốn hay không ca ca giúp ngươi vẽ, nếu như ngươi nguyện ý, ca ca cũng có thể buông ngươi ra Nga. A, không có, sở nhiên nói bậy. Phương Đoá Đoá đại xấu hổ, nàng là cùng Vương sở nhiên cùng một chỗ nói dẫn thời điểm nói qua vẽ điểm lõa thể chiếu cái gì hình riêng tư, sau đó bảo tồn, nhưng là vậy cũng chỉ nói là nói, không nghĩ tới Vương sở nhiên thế nhưng bán đứng chính mình, trong lòng đại khí nàng không khỏi từ chối. Vương Kiệt cũng mặc kệ những cái này. Hắn nhìn ra cái này nữ hài tuy rằng kháng cự, nhưng là cũng không kiên định, chính mình bá đạo điểm cũng không thể khiến đến miệng mỹ thịt phi điều. Nguyên bản ca ca còn nghĩ thừa dịp cho ngươi vẽ thư mật chiếu thời điểm có thể nhìn một chút nữ hài từ thân thể, ngươi không đáp ứng, kia không có biện pháp, vài cái tuyển chọn ngươi cũng không chọn, kia ca ca giúp ngươi a, muốn ca ca buông ngươi ra, chẳng những muốn ca ca thật tốt thân ái ngươi, còn phải làm ca ca thật tốt sờ thân thể của ngươi, như vậy tổng có thể a. Vương Kiệt cười xấu xa hai tay tại Phương Đoá Đoá trên người liên tục không ngừng dạo chơi, nhìn bộ dạng rất nhanh liền muốn vuốt ve nàng nhạy cảm nhất vài cái địa phương, lần này tử Phương Đoá Đoá khẩn trương. Hơn nữa Vương Kiệt tựa như chuẩn bị cúi đầu, tại hung hăng hôn môi nàng một phen, Phương Đoá Đoá lúc này trong lòng hoảng sợ cấp bách, chỉ cảm thấy Vương Kiệt tốt xấu, nhưng là phá hư làm nàng tâm nhảy dốc sức ra tốc, thân thể càng ngày càng mềm, thậm chí tựa như thực mong chờ ca ca đối với chính mình làm chuyện xấu, vừa nghĩ đến một chút sắc tình cảnh. Nàng liền hoảng sợ không thôi. A, không muốn a, Tiểu Kiệt ca, không muốn tại ức hiếp Đoá Đoá được không? Ngươi nếu thật yêu thích ta, chúng ta đây giao du một chút, về sau ta muốn chính là yêu thích ngươi liền làm cho ngươi bạn gái, kia, khi đó ngươi lại làm ta thành công hay không? Ta hiện tại sợ hãi. Phương Đoá Đoá muốn kéo dài một chút, nàng thật sợ hãi Vương Kiệt tại cái này không có người địa phương đối với chính mình làm chuyện xấu. Đến lúc đó chính mình thực sự muốn trốn đều trốn không thoát, hơn nữa, tùy theo Vương Kiệt không ngừng vuốt ve thân thể của mình, Phương Đoá Đoá phát giác chính mình thân thể từ càng ngày càng ngứa, giống như càng muốn cho ca ca vuốt ve chính mình bình thường. Chương 08004 tưởng Phương Đoá Đoá 2. Mềm mại thiếu nữ chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhất thời chân tay luống cuống. Vương Kiệt nhìn đến người thiếu nữ này bị chính mình đùa giỡn lại hoảng lại cấp bách, không khỏi buồn cười, bất quá vẫn là phụng phịu sụ mặt nói không được, người đã có làm bạn gái của ta chuẩn bị, kia trước cấp ca ca nhìn nhìn thân thể của ngươi được không? Dù sao ngươi cũng nghĩ vẽ vốn riêng vẽ, tức làm ca ca nhìn nhìn nữ hài tử thân thể, cũng để cho ca ca giúp ngươi đem vẽ cấp vẽ, về sau ngươi chính là của ta, ta cũng không nghĩ ngươi tương lai làm người khác vẽ, ngoan, ca ca thật tốt quý trọng ngươi. Vương Kiệt vừa nói, cám dỗ người thiếu nữ này, chính mình một bên duỗi tay đi cởi nàng áo thun t-shirt, nhìn đến Vương Kiệt tay đã dò vào màu tím ôm mông bó sát người áo thun t-shirt vạt áo rồi, Phương Đoá Đoá khẩn trương muốn khóc, nhưng là nàng nhìn thấy Vương Kiệt không chút nào thả ra ý của mình, càng là chân tay luống cuống. Tiểu Kiệt ca, không, không muốn được không, ngươi ăn hiếp người khác, ta muốn nói cho Sở Nhiên. Phương Đoá Đoá muốn uy hiếp một chút Vương Kiệt, nhưng là Vương Kiệt căn bản không khớp lý này cha, Phương Đoá Đoá bất đắc dĩ. Nàng hiện tại có loại rơi vào ổ sói cảm giác, nhưng là nhìn ca ca muốn cởi chính mình quần áo, trong lòng nàng lại có loại khó có thể miêu tả kích thích cùng hưng phấn. Nhìn Vương Kiệt phải màu tím bó sát người ôm mông áo thun t-shirt hướng lên tuốt, Phương Đoá Đoá càng sợ rồi, nhưng là nhìn bộ dạng, Vương Kiệt căn bản không buông tha chính mình, điều này làm cho Phương Đoá Đoá tràn đầy cảm giác vô lực, chỉ cảm thấy chính mình hôm nay cùng chính là cái sai lầm, mình mới 15 tuổi, nhưng là Vương Kiệt liền nghĩ như vậy ức hiếp chính mình sửa làm sao bây giờ. Như thế nào nghĩ đều trốn không thoát địa Phương Đoá Đoá nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác, thấp giọng nói đừng hiểu, ta chính mình đến, nhưng là nói hay lắm chính là cho ta bức họa, ngươi không cho phép lại ức hiếp ta. Phương Đoá Đoá vẫn là yêu thích Vương Kiệt, cái này đẹp trai nam sinh, tuy rằng thực ăn hiếp người khác, nhưng là nàng luôn cảm thấy nam sinh này thực hấp dẫn chính mình, chẳng sợ đối với chính mình làm loại này sắc sự tình, nhưng là nàng chẳng những khí không được. Hơn nữa giống như quá yêu thích hắn như vậy đối với chính mình. Phương Đoá Đoá cảm thấy chính mình học cái xấu rồi, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình muốn cởi hết cấp Vương Kiệt nhìn, nàng đã cảm thấy chính mình không làm bạn gái của hắn cũng không thành, hôn cũng hôn, sờ cũng sờ soạng, còn có thể làm sao. Vụng trộm nhìn Vương Kiệt kia đẹp trai khuôn mặt, Phương Đoá Đoá khuôn mặt đỏ hơn. Tuy rằng bị buộc vội vã có quyết định, cũng tìm cho mình lấy cớ, Phương Đoá Đoá cắn răng run rẩy bắt đầu cởi chính mình ôm mông bó sát người áo thun t-shirt. Đồng thời còn ngượng ngùng nói kia, vậy cho ngươi nhìn một hồi, ngươi muốn vẽ cũng nhanh chút, hơn nữa nói hay lắm không cho phép ức hiếp ta. Tốt, liền một hồi, cũng không ức hiếp ngươi, bất quá ngươi cần phải nghe lời Nga. Ân, Phương Đoá Đoá thẹn thùng cúi đầu. Ngoan, đứng lên đem ngươi trên người quần áo cấp cởi bỏ, làm ca ca thật tốt nhìn ta một chút bạn gái mỹ lệ thân thể. Vương Kiệt đôi mắt thả ra lang quang, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Đoá Đoá. Phương Đoá Đoá thân thể căng thẳng, nàng hoảng sợ nhìn Vương Kiệt, nhưng là đối mặt Vương Kiệt kia lửa nóng ánh mắt, tuổi nhỏ mềm mại nàng không chút nào năng lực chống cự, đỏ mặt lại cúi đầu, nhưng là vẫn là run rẩy bỏ đi chính mình màu tím bó sát người ôm mông áo thun t-shirt, chính là tùy theo áo thun t-shirt ly thể, cảm giác mát rượi tập kích đến, làm nàng ngượng ngùng nan chắn, nghĩ đến chính mình muốn thân thể trần truồng cấp trước mắt nam sinh này nhìn, nàng đã cảm thấy xấu hổ lợi hại, liền đứng lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp cũng bắt. Đầu rung rung. Tiểu Kiệt ca, ngươi trước không muốn thấy được không được, ta cảm thấy tốt xấu hổ a. Phương Đoá Đoá khuôn mặt hồng cùng quả táo tựa như. Vương Kiệt lại kiên định nói không được, nói hay lắm cấp ca ca nhìn, ca ca vẫn là lần thứ nhất nhìn nữ hài tử thân thể, hơn nữa, không nhìn như thế nào cho ngươi vẽ vốn riêng vẽ. Vương Kiệt một bộ thực trang bộ dạng, bất quá lại làm cho Phương Đoá Đoá trong lòng càng thêm khác thường, Vương Kiệt cùng chính mình thổ lộ, làm mình làm bạn gái của hắn. Hơn nữa hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn nữ hài thân thể, điều này làm cho Phương Đoá Đoá trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Mắc cỡ chết người, Phương Đoá Đoá vô lực kháng nghị một câu. Lập tức, một cái bó sát người gợi cảm quấn ngực ren áo ngực thể hiện rồi đi ra, kia bộ ngực viếng mồ mả khởi ngọc nhũ vú sữa chống lấy ren áo ngực, ngược lại có khác một phen mùi vị, Vương Kiệt trong lòng nhất nhảy, hưng phấn đúng là nhịn không được duỗi tay tại Phương Đoá Đoá kia ren áo ngực bọc vào vú vú sữa thượng nhẹ nhàng sờ soạng một cái. Nha, mẫn cảm xúc cảm lập tức kích thích địa Phương Đoá Đoá toàn thân run nhẹ, sắc mặt đỏ hơn, hô hấp có chút dồn dập, nàng ngượng ngùng nhéo một cái thân thể, nói Tiểu Kiệt ca, nói, đã nói chỉ làm cho ngươi nhìn, ngươi sao có thể sờ. Ngươi nếu còn như vậy, ta sẽ không cho ngươi nhìn. Hắc hắc, cái kia, thật sự là bạn gái của ta quá đẹp, ta nhất thời nhịn không được, tốt lắm, ca ca không sờ soảng, ngươi cởi nhanh một chút. Ca ca nhịn không được muốn nhìn ngươi toàn bộ thân thể rồi. Vương Kiệt ngượng ngùng cười, bắt tay thu trở về, chẳng qua như thế nào nhìn cũng không giống không sờ bộ dạng. Tuy rằng Phương Đoá Đoá trong lòng bao nhiêu cảm giác được rồi, nhưng là mới vừa rồi bị Vương Kiệt sờ vú vú sữa cảm giác, lại mang theo kỳ diệu khoái cảm, làm nàng toàn thân đều tràn đầy kiều run rẩy, thậm chí, trong lòng còn có một chút khát vọng Vương Kiệt có thể sờ chính mình. Tại Vương Kiệt dưới sự thúc giục, Phương Đoá Đoá hít sâu một hơi, có chút tâm hoảng ý loạn nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, xấu hổ đáp một tiếng, đem nửa người trên màu tím bó sát người ôm mông áo thun ti sớt thoát xuống, mang theo gian nan cảm xúc. Nàng cởi bỏ chính mình phía dưới màu đen khỏa mông lá sen váy dài, lập tức, chỉ còn lại một kiện nhỏ hẹp bên người màu tím hơi mở quần lót ren. Nàng duyên dáng yêu kiều đứng ở Vương Kiệt trước mặt. Có vẻ rất là ngượng ngùng hai tay che chắn chính mình xấu hổ địa phương, có chút không dám đối mặt Vương Kiệt ánh mắt. Vương Kiệt si ngốc nhìn người thiếu nữ này kia mạn diệu thân thể yêu kiều, tuyết trắng làn da cùng mê người đồng thể, làm hắn nhiều lần nhịn không được muốn duỗi tay vuốt ve một phen, nhưng là lúc này, muốn cho người thiếu nữ này không kháng cự chính mình cởi quần áo. Cho nên hắn cố nhịn nói cởi sạch ha, làm ca ca thật tốt nhìn nhìn, sau đó cho ngươi vẽ vốn riêng vẽ. A, Tiểu Kiệt ca, như vậy còn không được sao? Cởi sạch, không muốn, quá mắc cỡ, cứ như vậy nhìn vẽ xong không tốt. Phương Đoá Đoá nghe được muốn cởi sạch, nàng khuôn mặt hồng thành một cái đại quả táo, thiếu chút nữa khóc, dù sao còn nhỏ, như vậy đã thực xấu hổ, lại cởi, nàng liền không nhịn được rồi. Vương Kiệt hô hấp có chút không xong, thiếu nữ mềm mại làm hắn thực nghĩ thưởng thức một phen, bất quá bây giờ vẫn là nhẫn nại xuống, nói hay lắm cởi quần áo cấp ca ca nhìn, ngươi nếu không cởi ca ca giúp đỡ ngươi thoát, hơn nữa, đều chuẩn bị làm bạn gái của ta rồi, còn băn khoăn cái gì. Ca ca vẫn là lần thứ nhất nhìn đến ngươi đáng yêu như thế tiểu nữ hài, thật sự là quá thích, làm ca ca thật tốt nhìn. Vương Kiệt nói tựa như muốn chính mình tiến lên đến giúp nàng cởi quần áo giống như, Phương Đoá Đoá hoảng sợ nan chắn. Nàng nóng nảy, cấp bách muốn khóc, nhưng là đối mặt Vương Kiệt lửa kia cay cay ánh mắt, hơn nữa nơi này là hắn nhóm hai người, nàng nghĩ kháng cự cũng không có cách nào, hiện tại cuối cùng có chút hối hận cùng Vương Kiệt một mình chung sống, nhưng là, tại hắn ánh mắt nóng hừng hực phía dưới, Phương Đoá Đoá lại có loại kỳ diệu kích thích cảm giác, làm nàng ý nghĩ không rõ, thế nhưng không tự chủ được tùy theo Vương Kiệt yêu cầu động tác. Mặc dù có một chút do dự, nhưng là nàng vẫn là chậm rãi kéo lấy chính mình màu tím nhạt ren áo ngực cũng cởi bỏ. Lập tức thân trên toàn bộ trần trụi hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, này vừa nhìn, Vương Kiệt động lòng, giữa hai chân con cặc cũng có biến hóa, thế nhưng cứng lên. Chỉ thấy Phương Đoá Đoá kia phấn nộn làn da, trắng nõn thân thể, giống như mới lột trứng gà, nhất là trước ngực một đôi vú vú sữa, mặc dù không có thục nữ như vậy cao ngất, nhưng là một tay có thể nắm giữ trình độ cũng có chút mê người. Chủ yếu là cái loại này nộn vù vù thiếu nữ cám dỗ, làm Vương Kiệt tâm động phi thường, vú vú sữa phía trên hai điểm màu hồng phấn núm vú tuy rằng ngây ngô. Nhưng là thiếu nữ muốn đúng là cái này tươi mới. Có lẽ là biết chính mình trốn không thoát rồi, cũng biết Phương Kiệt là muốn làm chính mình cởi sạch, tuy rằng xấu hổ hốc mắt trong nước mắt đang đánh chuyển, nhưng là nàng vẫn là chủ động ôm lấy chính mình khéo léo màu tím quần lót ren bên cạnh. 15 tuổi thiếu nữ, kia ôm lấy quần lót tình cảnh, phối hợp nhìn viên kia nhuận yểu điệu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân tú chân ở giữa bởi vì gắt gao kẹp lấy mà hơi hơi nhô ra tiểu thịt bao, thế nhưng rất có mê người phong tình. Vương Kiệt cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, khoảnh khắc này, lực hấp dẫn cực lớn làm Vương Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm kia bọc lấy thấy không rõ khuôn mặt thật lỗ lồn, Vương Kiệt giống như có thể xuyên thấu quần lót nhìn đến hình dáng bình thường. Phương Đoá Đoá cảm nhận được Vương Kiệt kia lửa nóng ánh mắt, trong lòng càng thêm ngượng ngùng, cũng có một chút sợ hãi, nàng chịu không nổi Vương Kiệt kia giống như soi ánh mắt, nhưng mà, nàng nhưng lại không thể không tiếp tục nữa, run rẩy tay nhỏ ôm lấy quần lót của mình hai bên, liền muốn hướng phía dưới kéo đi, mà khoảnh khắc này Vương Kiệt đột nhiên đè xuống Phương Đoá Đoá hai tay, lập tức làm Phương Đoá Đoá kinh hoàng nhìn về phía Vương Kiệt. Nàng không biết Vương Kiệt muốn làm gì, sợ hơn Vương Kiệt chạm vào chính mình, nghĩ đến kia lửa nóng tay vuốt ve chính mình thời điểm làm chính mình cảm giác khó chịu, nàng liền toàn thân kiều run rẩy. Tiểu Kiệt ca, ngươi nói tốt không chạm vào ta đấy. Phương Đoá Đoá hốt hoảng nói, mà Vương Kiệt lại hắc hắc cười xấu xa nói ta chưa nói muốn chạm vào ngươi, bất quá không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm. Nhưng là cởi quần áo đã vậy còn quá xinh đẹp, quá mê người rồi, này cuối cùng một kiện, làm ca ca tới giúp ngươi cởi, ngươi vẫn là lần thứ nhất cho nam sinh nhìn thân thể a. Nhất là phía dưới cái này quý giá nhất địa phương, chẳng những muốn cấp ca ca nhìn, về sau cũng chỉ thuộc về ca ca rồi, cho nên a, lần thứ nhất, ca ca cần phải tinh tế thưởng thức một chút. Vương Kiệt nói, liền tại Phương Đoá Đoá trước mặt ngồi xuống thân thể, yêu cầu này, làm Phương Đoá Đoá thất kinh, nàng xấu hổ nan chán nói Tiểu Kiệt ca, không. Không muốn. Ta chính mình đến. trong miệng cự tuyệt, nhưng là ngữ khí thực vô lực, đến bước này, nàng nghĩ không thuận Vương Kiệt cũng không thành, thân thể đã hoàn toàn cấp Vương Kiệt nhìn, nội tâm của nàng cũng hôn lên Vương Kiệt thân ảnh, lúc này, nàng phát hiện, chính mình rốt cuộc cự tuyệt không được rồi, xấu hổ ngượng ngùng, lệ quang lập lòe run rẩy cảm nhận Vương Kiệt ngón tay sờ lên chính mình bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp hai bên, vuốt ve một phen sau hướng lên, đi đến mông ngọc hai bên. Kéo lấy chính mình màu tím quần lót gen, từng chút xuống phía dưới rút đi. Vương Kiệt nhìn phương đoá đoá kia xinh đẹp hạ thân, Vương Kiệt phát hiện mình cũng có chút dùng mình, hai tay dùng mình ôm lấy phương đoá đoá quần lót hai bên, chậm rãi hướng phía dưới kéo đi, mà hắn hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vậy cũng tam giác khu vực để bưng, kia thần sắc tham lam là một điểm phong cảnh cũng không muốn bỏ qua. Vương Kiệt hành động làm phương đoá đoá xấu hổ không dám nhìn Vương Kiệt, nàng thân thể run nhẹ, đôi mắt gắt gao đóng hơn nữa quay đầu đi. Chậm rãi, kia màu tím nhạt ren quần lót dần dần bị Vương Kiệt hướng phía dưới kéo đi, rất nhanh, phương đoá đoá cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, trơn bóng bụng liền dần dần thể hiện rồi đi ra, tùy theo từng tấc xuân quang tiết ra ngoài, Vương Kiệt ánh mắt càng ngày càng cực nóng, hô hấp cũng dần dần hỗn loạn. Cuối cùng, màu tím quần lót ren thoát xuống, rơi xuống tại khéo léo mê người màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc mắt cá chân phía trên. Phương đoá đoá cái kia thần bí lỗ lồn chậm rãi xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt, khoảnh khắc này, Vương Kiệt trong lòng run run, nhìn thiếu nữ mềm mại lỗ lồn âm thầm tán thưởng. Đã thấy phương đoá đoá kia trơn bóng bụng xuống phía dưới dần dần co lại thành tam giác khu vực để bưng một chút đen nhánh, tinh tế lông mu hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, lại làm cho Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện cái tiểu nha đầu này lông mu thế nhưng cùng muội muội của mình Vương Sở Nhiên lông mu bình thường nồng đậm, 15 tuổi tuổi tác, thế nhưng đã như vậy rậm rạp rồi. Trách không được tràn ngập linh tính, đồng thời cũng như vậy mỹ lệ. Đều nói lông mu nồng đậm đại biểu tính dục tràn đầy, nghĩ đến muội muội mình bị chính mình khai phá sau kia quấn quýt si mê tình cảnh, Vương Kiệt nhìn phương đoá đoá ánh mắt sáng một chút, không sợ ngươi chiền, càng chiền liền có khả năng càng phóng đãng, như vậy chính mình làm cái này tiểu huyệt liền có hưởng thụ. Vương Kiệt trong lòng ý nghĩ thoáng hiện, lập tức lộ ra dâm đãng nụ cười, mà lại hướng xuống mặt nhìn lại, lại càng làm cho Vương Kiệt si mê không thôi. Đã thấy hai bên trắng nõn giống như môi dựng đứng mỹ lệ môi âm hộ ở giữa một chút màu hồng phấn thịt phùng, không nhìn liền có thể lấy biết, đây chính là thông hướng đến phương đoá đoá thân thể thông đạo. Vương Kiệt si mê nhìn, cái này tiểu thịt phùng nhưng là hắn hoan hỉ nhất vui mừng địa phương, nghĩ chính mình đợi sau khi liền có thể trêu đùa cái này mềm mại lỗ lồn. Hắn trong lòng liền một trận hưng phấn, có lẽ là bởi vì Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú nguyên nhân, phương đoá đoá toàn thân buộc chặt, hơi hơi dùng mình. Cặp kia bọc lấy cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân nhanh cũng chân ngọc thỉnh thoảng nhẹ nhàng vặn vẹo ma sát, cuối kia hai bên môi âm hộ mở ra khép kín, mê người không thôi, nhất là lay động bên trong, lờ mờ có thể thấy được nhẹ nhẹ sáng trong theo kia phấn nộn tiểu huyệt tràn ra đến. Thế nhưng như vậy liền chảy nước, quả nhiên là rất liêu bộ dạng, thực thích hợp bị ta khai phá, hắc hắc. Vương Kiệt trong lòng cười xấu xa, nhịn không được chậm rãi đứng lên, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm phương đoá đoá. Bộ dáng kia tựa như muốn sống ăn phương đoá đoá bình thường. Bị Vương Kiệt như vậy lửa nóng nhìn chằm chằm, phương đoá đoá cài đầu toàn thân dùng mình, hốc mắt trông nước mắt tựa như tùy thời đều có khả năng chảy xuôi xuống. Nàng dù sao chỉ có 15 tuổi, bị Vương Kiệt dụ ép cởi hết quần áo, làm ra như vậy xấu hổ sự tình, nàng trong lòng thấp thỏm lo âu, càng là sợ hãi muốn khóc. Vương Kiệt khe khẽ thở dài, tuy rằng lúc này hưng phấn vô cùng, nhưng là vẫn là thực thương tiếc cái này sắp trở thành chính mình nữ nhân thiếu nữ. Không có đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, trần trụi thân thể yêu kiều ôm lấy ấm áp non mềm, Vương Kiệt nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve, tại phương đoá đoá hô nhỏ tiếng bên trong, ôn nhu nói không phải sợ, cho ta nhìn không quan hệ, về sau ngươi chính là bạn gái của ta rồi, ta thật tốt đối với ngươi. Vương Kiệt nói, duỗi tay lau đi phương đoá đoá khóe mắt nước mắt. Nhưng là ta rất sợ hãi, hơn nữa ta như vậy sẽ biến thành phá hư nữ hài, tiểu Kiệt ca, ngươi. Ngươi buông được không? Nói hay lắm, chỉ làm cho ngươi nhìn, ngươi chớ có sợ ta. Phương đoá đoá cảm nhận được tại trên thân thể của mình dạo chơi tay, nàng càng ngày càng khẩn trương, nhưng là chạy tới bước này, nàng phát hiện mình muốn kháng cự, căn bản không có khí lực, thậm chí, liền Vương Kiệt muốn thưởng thức chính mình thân thể từ hành động đều cự tuyệt không được. Ngươi đã cho ta nhìn, nhất định trở thành của ta nữ nhân, còn sợ cái gì? Ta thật tốt thương ngươi, ngươi chẳng những là muội muội ta đồng học. Hơn nữa còn bị nàng giới thiệu cho ta nhất định gấp bội quý trọng, đến, làm ca ca thật tốt sờ sờ ngươi, ca ca yêu thương ngươi, cho ngươi làm nhanh nhất nhạc bạn gái. Nói chuyện ở giữa Vương Kiệt kia một đôi tay đã tại Phương Đoá Đoá thân thể không ngừng dạo chơi rồi, tại thân thể của nàng thượng vuốt ve kia nộn vù vù thiếu nữ thịt mềm, non mềm thân thể yêu kiều xúc cảm mười chân, sờ lên làm hắn chỉ cảm thấy người thiếu nữ này thân thể thật sự là quá tuyệt vời. Ô ô, không muốn, Tiểu Kiệt ca, ngươi, nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết, không muốn sờ nhân ra, rất ngứa. Như vậy mặt đối mặt đứng lấy bị Vương Kiệt sắc thủ sờ thân thể, cái loại này tâm hoảng ý loạn, cái loại này tê tê dại dại cảm giác, kích thích địa phương Đoá Đoá thật hoảng, nàng thậm chí có một chút đáng thương một đôi cắt nước đồng tử ngượng ngùng không chịu nổi nhìn Vương Kiệt, muốn cho Vương Kiệt dừng tay. Nhưng là, nàng loại này đáng thương bộ dáng, lại càng thêm kích thích Vương Kiệt muốn chiếm làm của riêng vọng. Nghĩ đến đây sao mềm mại thiếu nữ, 15 tuổi tuổi tác, tùy ý chính mình thưởng thức, hơn nữa, nhỏ như vậy liền từ này bị chính mình đoạt lấy, phần kia trung thiên địa thanh tú mỹ lệ, từ nay về sau trở thành chính mình tư tàng, đây là làm bao nhiêu nam nhân hâm mộ ghen tị hận sự tình a. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt rốt cuộc khắc chế không nổi mình, đột nhiên một phen kéo qua Phương Đoá Đoá thân thể, gắt gao ôm tại trong lòng, một đôi mê đắm tay tại Phương Đoá Đoá duỗi tay dùng mình vuốt ve. Đoá Đoá, thân thể của ngươi đẹp quá, ngươi người cũng tốt mỹ, ca ca nhìn sờ đều tốt thoải mái, ca ca không chịu nổi, ta nhất định phải được đến ngươi, cho ngươi hưởng thụ ca ca đối với ngươi thân thể yêu kiều yêu thương. Chương 0801 Phương Đoá Đoá động tình. Vương Kiệt líu díu hô hấp đặc hơn, hai tay lực độ không tự giác gia tăng, vuốt ve xoa nắn ở giữa làm cho Phương Đoá Đoá tâm gan cuồng nhảy, nàng khoảnh khắc này, bị Vương Kiệt kia đột nhiên hưng phấn dọa. Tuy rằng theo vừa mới bắt đầu cũng cảm giác sự tình không có khả năng đơn giản như vậy, nhưng là vẫn là hy vọng ca ca có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng mà, lúc này bị Vương Kiệt như vậy tùy ý thưởng thức, Phương Đoá Đoá cả người đều rơi vào thất kinh bên trong, nghe Vương Kiệt lời nói, Phương Đoá Đoá nghĩ đến trong lớp cái kia một chút yêu đương nam nữ sinh, nghĩ đến ngẫu nhiên nghe được nam nữ trên giường sự tình, điều này làm cho Phương Đoá Đoá càng thêm hoảng sợ nóng nảy. Vương Kiệt không có khả năng muốn tại nơi này đối với ta làm chuyện này a. Nhưng là, sao có thể, ta còn nhỏ như vậy, hơn nữa ta còn không có đáp ứng phải làm nàng bạn gái, tuy rằng bị hắn nhìn thân thể, nhưng là không phải nói tốt lắm chỉ nhìn sao. Hắn sao có thể như vậy? A, Tiểu Kiệt ca, không muốn, ô ô. Nàng vừa muốn nói gì, cũng rốt cuộc cũng không nói ra được, kia hồng nhuận nhỏ nhắn xinh xắn đôi môi vừa mới mở ra. Một cỗ nồng đậm hương thơm từ miệng nhỏ nội phun đến, làm hô hấp đến Vương Kiệt trong lòng run run, nhịn không được đột nhiên nghênh đón, chạm miệng ở Phương Đoá Đoá đôi môi. Phương Đoá Đoá nói bị chặn trở về, nhưng là kia đặc hơn hôn môi cùng hút mút cảm giác, kích thích địa Phương Đoá Đoá bị loại này khác thường ngọt ngào cảm giác biến thành nũng nịu rên rỉ, kia vừa bị Vương Kiệt sờ hưng phấn thân thì lại một lần nữa có phản ứng, khắc chế không nổi tại Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo. Vù vù, a a. Hai người ôm, nồng đậm thở gấp. Càng là hôn môi ở giữa lẫn nhau rên rỉ. Phương Đoá Đoá trong miệng kia thơm ngọt mỹ vị làm Vương Kiệt có chút muốn ngừng mà không được, chỉ muốn một mực thưởng thức nàng miệng nhỏ, nhất là trong miệng kia ngọt ngào hương dịch, hút vào trong miệng, bị Vương Kiệt tham lam nuốt, một đầu linh hoạt đầu lưỡi còn chui vào Phương Đoá Đoá trong miệng, đùa giỡn khoang miệng của nàng. Đầu lưỡi tại Phương Đoá Đoá trong miệng tán loạn, cái loại này bị lơ đãng liếm động thế nhưng làm Phương Đoá Đoá cảm thấy trong miệng rất ngứa thật thoải mái, nàng ô ô nũng nịu rên rỉ ở giữa đôi mắt không khỏi mọng nước. Tuy rằng bản năng muốn câm miệng ngăn cản Vương Kiệt đầu lưỡi xâm nhập, nhưng là lại bị loại khoái cảm kia biến thành muốn đưa ra chính mình lưỡi thơm tới nghênh hợp Vương Kiệt khiêu khích. Hôn lấy Phương Đoá Đoá môi hồng, chẳng những cắn nuốt Phương Đoá Đoá nước miếng, cũng muốn Phương Đoá Đoá bên trong thân thể lưu lại dấu vết của mình, thậm chí thực tả áp vượt qua nước miếng của mình làm Phương Đoá Đoá nuốt. Loại kích thích này, làm hắn kia vội vàng tay đã ở Phương Đoá Đoá trên người liên tục không ngừng dạo chơi, lực độ càng lúc càng lớn. Tinh tế eo thon, non mềm nhuyễn miên, vuốt ve ở giữa, tình dục tăng nhiều, Vương Kiệt tay không thể khắc chế hướng nam nhân tham lam địa phương xuất phát rồi. Đường Vương Kiệt bắt được Phương Đoá Đoá sớm đã trần trụi mông ngọc thời điểm trêu đùa thiếu nữ kia mềm mại mông thịt, chẳng những Vương Kiệt hưng phấn, liền lần thứ nhất bị như thế không hề cách trở thưởng thức mông ngọc địa Phương Đoá Đoá cũng không nhịn được linh hồn dùng mình một cái. Ừ, nha, ô ô, Phương Đoá Đoá thực muốn nói một chút cự tuyệt lời nói, nhưng là miệng nhỏ bị Vương Kiệt tùy ý hôn lấy. Bị nghiêm mật như vậy chặn, nàng căn bản phát biểu không được ý kiến, chẳng sợ thân thể tại Vương Kiệt trong lòng không ngừng vặn vẹo, muốn thoát khỏi Vương Kiệt xâm phạm, nhưng là chung quy chống cự không được Vương Kiệt tham lam nồng đậm ăn mòn. Lúc này Vương Kiệt hôn lấy người thiếu nữ này mềm mại môi hồng, hai tay còn không ngừng thưởng thức nàng kia ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc, kia no đủ kiều đỉnh trình độ, cái loại này thiếu nữ hoàn mỹ lực đàn hồi, cũng làm cho Vương Kiệt hưng phấn hướng về Phương Đoá Đoá mông ngọc lại trào lại nhu, tựa như cả đời đều ngoạn không đủ bình thường. Tại Vương Kiệt mãnh liệt hôn môi cùng kia tham lam hai tay đói khát thưởng thức Phương Đoá Đoá mông ngọc thời điểm, Phương Đoá Đoá cái này mềm mại thiếu nữ bị trêu đùa từng đợt dùng mình, thậm chí khó có thể khắc chế chính mình xung động của nội tâm. Nhưng mà, thiếu nữ cẩn thận cùng ngượng ngùng, cho dù là động tình rồi, nàng cũng xấu hổ không dám quá mức đáp lại, nhưng là lúc này thân thể tình trạng, làm Phương Đoá Đoá kia mềm mại cẩn thận gan tràn đầy xấu hổ cảm giác. Sao có thể như vậy? Tiểu Kiệt ca quá xấu rồi, hắn nói chuyện không tính toán gì hết, không phải nói tốt lắm chỉ nhìn nhìn nhân ra thân thể sao. Nhưng là hắn bây giờ lại như vậy ức hiếp ta, hơn nữa hắn giống như còn nghĩ đối với người ta làm sắc sự tình, vậy phải làm sao bây giờ à? Vương Sở, nhưng mà, mau đến mau cứu Phương Đoá Đoá a, đều là ngươi hại, chẳng lẽ ta thật cứ như vậy phải làm Vương Sở Nhiên tẩu tử rồi hả? Nhưng là vừa mới nhận thức hắn a, lần thứ hai gặp mặt liền muốn bị hắn khi dễ. Không muốn, quá xấu rồi, hắn. Thế nhưng như vậy sờ nhân ra bờ mông, tốt xấu hổ a, chẳng lẽ Tiểu Kiệt ca không biết nữ hài từ nơi này không thể tùy tiện sờ sao? Nhiều làm người ta thẹn thùng à, nhưng là bị Tiểu Kiệt ca sờ chỗ đó, thế nhưng, lại có loại tò mò diệu cảm giác, làm cho người ta tốt, rất hưng phấn, thật thoải mái, ta đổi bại rồi, thế nhưng rất thích Tiểu Kiệt ca sờ nhân ra thân thể, sờ nhân ra mông nhỏ, Phương Đoá Đoá cảm thấy chính mình thay đổi hảo dâm đãng, lại đang Vương Kiệt như vậy trêu đùa phía dưới hưng phấn, giống như cùng người khác nói dâm phụ giống như, tựa như quá yêu thích, thực khát vọng Vương Kiệt như vậy đối với chính mình, nàng nghĩ đến các bằng hữu nói nữ hài tử bị cậu con trai ngoạn thời điểm là như thế nào thoải mái, trước kia không tin, nhưng là bây giờ bị như vậy thưởng thức, kia làm nàng linh hồn đều mơ tưởng bay lượn sung sướng, làm nàng cuối cùng tin, chẳng qua thứ khoái cảm này bị kia nội tâm thiếu nữ cẩn thận một mực áp chế nàng không dám tạo nên đến. Đẹp quá cảm giác, Đoá Đoá thân thể sờ lên thật là thoải mái, Sở Nhiên non nớt, để ta rất hưng phấn, hơn nữa nàng mông ngọc đã vậy còn quá ngạo nghễ vểnh lên co giãn, sờ lên để ta tốt luyến tiếc thả ra, quá hoàn mỹ, ta nhất định phải hoàn toàn chiếm giữ Đoá Đoá, muốn cả đời đều hưởng thụ cái này hoàn mỹ thiếu nữ thân thể. Hắc, nói lên còn muốn cảm tạ ta cô muội muội kia, thế nhưng cho ta tìm như vậy một cái hoàn mỹ thiếu nữ, nói như thế nào cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Có một cái tuyệt sắc thiếu nữ bị ta cất chứa, về sau phải đem nàng cùng muội muội đặt ở cùng một chỗ thật tốt hưởng thụ một phen. Trong lòng như thế nghĩ, Vương Kiệt tay còn tại đằng kia co giãn mông thịt bóp xoa, kỳ diệu nộn làm cho Vương Kiệt hưng phấn đôi mắt sáng lên, nắm Phương Đoá Đoá mông ngọc tay không tự giác càng thêm dùng sức, đem kia một đôi xinh đẹp mông ngọc vuốt ve vân vê tròn dẹp đột hãm, liên tục không ngừng biến hóa hình dạng. Cùng lúc đó, hôn lấy Phương Đoá Đoá miệng cũng càng ngày càng tham lam. Đột nhiên ôm lấy Phương Đoá Đoá lưỡi thơm kỳ con nhóc một tiếng hút vào trong miệng, Vương Kiệt đôi môi nhẹ áp Phương Đoá Đoá phấn nộn đầu lưỡi, liên tục không ngừng hút mút, mà trong miệng, kia đầu lưỡi càng là dây dưa Phương Đoá Đoá lưỡi thơm, lúc nào cũng liếm lấy, liếm địa Phương Đoá Đoá thật thoải mái, tốt hưởng thụ. Nga, đẹp quá, thật nhanh nhạc, Tiểu Kiệt ca liếm nhân ra đầu lưỡi thật là thoải mái, ta rất thích, Tiểu Kiệt ca thật là lợi hại, làm cho người ta thế nhưng toàn thân đều nóng hầm hập. Loại cảm giác này, tốt xấu hổ. Ai nha, ta lại nghĩ gì thế? Ta không phải nên là cự tuyệt Tiểu Kiệt ca như vậy ức hiếp ta sao? Nhưng là ta căn bản kháng cự không được a, hắn ôm nhân ra thật chặt, hơn nữa làm cho ta toàn thân đều không có khí lực, cũng chỉ có thể làm hắn như vậy ức hiếp ta. Quá xấu hổ, nhưng là, thân thể đều cho hắn nhìn, cũng để cho hắn như vậy ức hiếp hôn sờ soạng, như vậy xấu hổ địa phương cũng bị hắn chơi, ta trừ bỏ làm hắn bạn gái, còn có thể làm sao? Tiểu Kiệt ca, muốn khi dễ người ta cũng nhanh chút, nơi này là dã ngoại, tốt xấu hổ a. Phương Đoá Đoá bị Vương Kiệt hôn môi trêu đùa có chút ý nghĩ choáng váng, nhưng là nội tâm lại kìm lòng không được động tình nũng nịu rên rỉ, kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thì tại Vương Kiệt trong lòng nhẹ nhàng vặn vẹo, trước ngực một đôi kiều đình ngọc nhũ càng là ma sát chen ép Vương Kiệt ngực, cái loại này mềm mại cảm giác, làm Vương Kiệt khoái cảm không ngừng. Không được, thật không được, tại dạng này bị Tiểu Kiệt ca trêu đùa thân thể, ta thật sẽ nhịn không được, ta có muốn bay, rất thư thái, Tiểu Kiệt ca thủ thật là lợi hại, sờ nhân ra mông nhỏ thật là thoải mái, không được, Tiểu Kiệt ca, chỗ đó không thể đụng vào, nha. Phương Đoá Đoá bị Vương Kiệt làm cho động tình không thôi, nội tâm càng là mê loạn nghĩ, nhưng là, Ngay tại nàng hưng phấn khó có thể khống chế mình muốn lớn tiếng rên rỉ thời điểm, Vương Kiệt Thanh kia ngoạn vuốt ve Phương Đoá Đoá mông ngọc tay lơ đãng thế nhưng dùng sức bắt. Lập tức, ngón tay hãm sâu nhập mông thịt bên trong, mà kia một đôi hoàn mỹ kiều đỉnh mông ngọc càng là bị Vương Kiệt trào theo kia khe mông chỗ thật to tách ra. Vương Kiệt kia bóp xoa ngón tay tùy theo vuốt ve vân về động tác, thế nhưng thường thường thùng tại Phương Đoá Đoá kia sau lưng ở giữa lỗ đít nhỏ bên trên. Lập tức, cái này vốn mẫn cảm vô cùng thiếu nữ rốt cuộc khắc chế không nổi rồi. Cả người đều tùy theo Vương Kiệt thống động kia lỗ đít nhỏ động tác mãnh liệt run run, giống như cùng cao trào bình thường, toàn thân đều hư thoát treo ở Vương Kiệt trong lòng. Vù vù vù, hô hấp càng ngày càng nồng nặc, chính là lúc này Vương Kiệt còn không biết, tiểu mỹ nữ này chỗ mẫn cảm nhất dĩ nhiên là hoa cúc, hắn chính là tham lam thưởng thức này song kiều đỉnh mông ngọc, cũng không chú ý ở giữa cấp Phương Đoá Đoá mang đến tới mỹ cực nhạc cảm giác, biến thành nàng con ngươi mỏng nước giống như tư duy đều dừng lại giống như, si ngốc, kinh ngạc tùy ý Vương Kiệt thưởng thức. Ô ô, y y, nha nha, đẹp quá, chỗ đó đã vậy còn quá thoải mái, ta hảo dâm đãng, ta thế nhưng thật hy vọng tiểu kiệt ca ngón tay cắm vào nhập, ta quá xấu rồi, nhưng là, thật sự rất khát vọng, rất thích, tiểu kiệt ca, người đem Phương Đoá Đoá làm cho đổi bại rồi, tiểu kiệt ca, không muốn tại khi dễ người ta rồi, ô ô. Nga nha, tò mò diệu cảm giác, lần thứ nhất bị nam sinh ức hiếp, nhưng là, tiểu kiệt ca làm cho ta có một chút không chịu nổi. Tiểu Kiệt ca, ngươi nhanh chút ha, nhân gia rất sợ hãi. Nguyên bản nội tâm còn cẩn thận, còn xấu hổ địa Phương Đoá Đoá khoảnh khắc này đang bị chạm đến mẫn cảm hoa cúc thời điểm cả người cũng thay đổi giống như, lập tức đã không có một chút kháng cự, chỉ trầm mê tại loại này cực nhạc khoái cảm bên trong. Phương Đoá Đoá nũng nịu rên gì cùng cô gái kia tuyệt vời xúc cảm, làm Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa kích tình, áp chế không nổi nội tâm khát vọng, Vương Kiệt nhịn không được ôm lấy Phương Đoá Đoá thân thể lăn đến trên cỏ. Kia tuyết trắng mềm mại thân thể mang theo run rẩy thịt sóng, cái loại này thị giác xung kích, làm người ta kích động không thôi, Vương Kiệt hô hấp nồng đậm hưởng thụ cái này mềm mại thiếu nữ mang đến mãnh liệt khoái cảm, cả người đặt ở Phương Đoá Đoá kia trắng nõn nà thân thể bên trên. Mang theo tham lam vuốt ve nàng, đồng thời hưng phấn đây này lẩm bẩm. Đoá Đoá, ngươi thật sự là quá đẹp, thân thể của ngươi đẹp quá diệu, ta rất thích, ta khống chế không nổi mình, ta muốn ngươi, ta hiện tại liền muốn hoàn toàn chiếm giữ ngươi. Vương Kiệt hưng phấn tiếng nói đều rung rung, một đôi tay đột nhiên theo kia mông ngọc thượng du cách xuống, leo lên Phương Đoá Đoá bụng lập tức một đường hướng lên, hướng Phương Đoá Đoá kia trước ngực đứng thẳng ngọc nhũ vú sữa phóng đi. Tiểu Kiệt ca, ta rất sợ hãi, chúng ta vừa mới nhận thức, ngươi liền đối với ta như vậy, ta. Ô ô, Tiểu Kiệt ca, không muốn được không? Phương Đoá Đoá trong lòng hoảng loạn luống cuống, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Một cái 15 tuổi thiếu nữ, đối mặt với loại này đột nhiên sự tình, nàng căn bản không biết nên như thế nào tự hỏi, chính là bản năng sợ hãi, nhưng là tại Vương Kiệt kia có chút bá đạo xâm phạm bên trong, nàng căn bản không có sức phản kháng, thân thể chỉ có thể run rẩy tùy ý Vương Kiệt sắp xếp. Đều nói thiếu nữ dịch đầy ngã, chính là bởi vì cái này, nàng căn bản tự hỏi không được về sau sự tình, lúc này đối mặt với loại này tình huống, nàng càng nhiều sợ hãi hoảng sợ, càng ngày càng vô lực cự tuyệt rồi. Không phải sợ. Ca ca thương ngươi, yêu ngươi, ngươi đã là của ta, chẳng những thân thể cho ta nhìn, trả lại cho ta hôn sờ soạng, nhất định trở thành của ta nữ nhân, hơn nữa, hiện tại ngươi muốn chạy trốn, ca ca cũng không có khả năng buông tay, đến, làm ca ca yêu thương ngươi, về sau, ca ca càng thêm quý trọng ngươi. Tiểu Kiệt ca, mềm mại địa Phương Đoá Đoá hoảng loạn lại có chút vô lực đây này lẩm bẩm, tuy rằng biết rõ nên cự tuyệt, tuy nhiên lại không có năng lực phản kháng. Vương Kiệt đã bắt đầu động tác. Đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Đoá Đoá kia tuyết trắng mềm mại thân thể, hai tay đã ở Phương Đoá Đoá trên người bắt đầu dạo chơi, thưởng thức thiếu nữ mềm mại thân thể, Vương Kiệt cảm thấy khoái cảm mười chân. A, đẹp quá, Đoá Đoá, vú của ngươi vú sữa tốt mềm mại tốt bắn, Tiểu Kiệt ca rất thích. Cuối cùng, Vương Kiệt tay leo lên Phương Đoá Đoá ngọc nhũ, dùng sức nắm một cái, lập tức, mềm mại co giãn xúc cảm làm Vương Kiệt kích động, mà Phương Đoá Đoá càng là bị Vương Kiệt bóp xoa a hừ nhẹ một tiếng. Cả người đều bị thưởng thức khoái cảm trung hạ ý thức giơ cao bộ ngực phối hợp Vương Kiệt trêu đùa, cũng phát tiết nội tâm khoái cảm xung kích. Quá tuyệt vời, ta cũng không nhịn được nữa. Vương Kiệt một đôi tay bóp xoa Phương Đoá Đoá ngọc nhũ, hưng phấn bóp nhẹ một trận, cả người đều khống chế không nổi cưỡi lên Phương Đoá Đoá trên người, hai tay nắm cặp vú càng ngày càng dùng sức trà sát. Ô ô, Tiểu Kiệt ca, nhẹ chút, ngươi làm đau đớn Đoá Đoá rồi, chỗ đó thực khó chịu. Đại lực trà sát biến thành Phương Đoá Đoá ngọc nhũ có chút tê dại đau khổ, thật sự là khó chịu lợi hại, muốn Vương Kiệt bỏ đi vú của mình vú sữa, lại thích giống như khát cầu càng nhiều, loại này cảm giác cổ quái, làm Phương Đoá Đoá mê ly không biết nên như thế nào cho phải. Vù vù, Đoá Đoá, ta khống chế không nổi tay của mình, ta rất thích chơi như vậy ngươi. Hưng phấn Vương Kiệt lại lần nữa dùng sức bóp nhẹ một phen, kích thích địa phương Đoá Đoá cả người đều rung rung. Sắc mặt mặt hồng hào nàng có vẻ rất có một chút kiều mị cảm giác, thiếu nữ ngây thơ tăng thêm nữ nhân động tình sau mị hoặc, làm Vương Kiệt nhìn ánh mắt sáng choang, lần thứ nhất phát hiện, thiếu nữ động tình sau thế nhưng cũng có thể như vậy mê người. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình tâm dục dịch, một đôi tay dùng mình vuốt ve Phương Đoá Đoá kia ở trước ngực lồi ra vú vú sữa phía trên, mềm mại ngọc nhũ truyền đến cảm giác là như vậy mềm mại, tràn đầy thiếu nữ co giãn, vuốt ve Phương Đoá Đoá phát dục rất khá mềm mại cứng rắn vú vú sữa. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình tình dục trở nên mãnh liệt lên. Đột nhiên tăng cường kích thích làm Phương Đoá Đoá tâm phi đều bị loại này ngứa ngứa kích run rẩy cảm giác hoàn toàn chiếm cứ. Cả người đều có loại không thể khắc chế muốn vặn vẹo xúc động. Chính là cô gái kia cẩn thận, còn tại khắc chế nàng. Nhưng mà kia phiếm hồng khuôn mặt cùng kia động tình đôi mắt, lại mang theo đặc hơn khát vọng nhìn trên thân thể của mình Vương Kiệt. Hắc hắc, Đoá Đoá, ca ca ngoãn ngươi là không phải là rất sảng khoái, thích hay không thích Tiểu Kiệt ca chơi như vậy vú của ngươi vú sữa. Ca ca hiện tại nhưng là thực hưng phấn nga. Vương Kiệt một bên tận tình lĩnh hội Phương Đoá Đoá vú vú sữa cấp chính mình mang tới khoái cảm, còn một bên đánh giá Phương Đoá Đoá thần sắc, nhìn cái này thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ tại chính mình trêu đùa hạ dần dần trầm mê hưng phấn, trong lòng một trận tự hào, còn có chuyện gì có thể so với được như thế trêu đùa một cái tuyệt sắc mỹ thiếu nữ nhìn nàng tại thân thể của mình hạ dần dần động tình như thủy triều, sung sướng dùng mình, cái loại này tâm linh xung kích, làm Vương Kiệt tâm thần đều theo lấy run run. Như thế dưới tình huống, Vương Kiệt nhìn Phương Đoá Đoá bị chính mình trêu đùa ngọc nhũ càng ngày càng hưng phấn, Phương Đoá Đoá vú vú sữa đã bị Vương Kiệt hai tay thưởng thức chen ép biến thành bẹp trạng, chen ép một trận, Vương Kiệt càng là bán chú bán phủng dâm ngoạn. Vương Kiệt nhìn đến, Phương Đoá Đoá một đôi vú vú sữa, một hồi bị phủng ép dán thật chặt tại cùng một chỗ, một hồi lại bị Vương Kiệt hai tay dùng sức nắm thật to tách ra, biến đổi các loại có thể cho Vương Kiệt hưng phấn tham lam hình dạng, cũng cấp cái này thanh xuân xinh đẹp Phương Đoá Đoá gia tăng một chút trêu chọc người khí tức. Tiểu Kiệt ca, ngươi phá hư, ngươi sao có thể như vậy đùa giỡn nhân gia, nga nga nha. Nhân gia không cần, ngươi như vậy làm nhân gia nhiều làm người ta ngượng ngùng a, Tiểu Kiệt ca, không cần được không? Phương Đoá Đoá tuy rằng không dám nhìn Vương Kiệt tại trên thân thể của mình động tác, nhưng là bằng vào Vương Kiệt thanh kia ngoạn cử động của mình, nàng não bộ bên trong đều có thể tưởng tượng đến mình bị trêu đùa dâm uế cảnh tượng, trong lòng ngượng ngùng không chịu nổi. Chính là cái loại này bị trêu đùa khoái cảm kích thích nàng tình sóng chiều động, thậm chí cảm giác được hai chân của mình ở giữa ẩm ướt, nàng muốn ngăn cản, tuy nhiên lại không có khí lực, chỉ có thể ngượng ngùng dùng lời nói phản kháng Vương Kiệt trêu đùa. Chương 0802 thưởng thức Phương Đoá Đoá. Chính là lời này trái lại mà càng thêm kích thích Vương Kiệt, làm hắn trong lòng càng ngày càng hưng phấn. Vương Kiệt hưng phấn và chuyên chú vuốt ve kia hai luồng thịt mềm, Phương Đoá Đoá thân thể khí lực cũng tùy theo Vương Kiệt từng đợt dâm làm phía dưới dần dần suy yếu. Hô hấp cũng càng ngày càng nồng đậm, bị Vương Kiệt trêu đùa vú của mình vú sữa kia mềm mại mẫn cảm thân thể làm Phương Đoá Đoá thể xác tinh thần đều đắm chìm trong nữ tính sung sướng trong vui sướng. Nhìn Phương Đoá Đoá đắm chìm trong chính mình trêu đùa phía dưới, Vương Kiệt cũng không nhịn được dò xét cẩn thận nàng một đôi phát dục tốt yêu kiều ưỡn ngực phòng vú sữa. Tại chính mình không ngừng chen ép xoa lấy phía dưới, Phương Đoá Đoá kia hai cái ngọc nhũ giống như hai cái bạch thỏ bình thường hưng phấn lay động, kia tuyết trắng sáng bóng, kia óng ánh làn da. Còn có kia kiều đỉnh no đủ bộ dáng, cũng làm cho Vương Kiệt trong lòng đại run rẩy, càng không nói đến kia phía trên hai điểm màu hồng phấn đầu vú, quả thực mỹ đến trình độ cực cao. Đẹp quá, thật khá, Đoá Đoá, mới 15 tuổi a, vú của ngươi vú sữa cứ như vậy mỹ, ngươi nhìn, này đầu vú, màu hồng phấn, thật là đẹp cực kỳ, gì, đều cứng rắn, Phương Đoá Đoá, có phải hay không thực nghĩ ca ca yêu thương ngươi? Vương Kiệt rõ ràng cảm nhận được lòng bàn tay thượng kia hai hạt đầu vú cứng rắn ục ục có vẻ hết sức động lòng người, không khỏi khiêu khích lên Phương Đoá Đoá rồi. Phương Đoá Đoá ngượng ngùng ô ô nũng nịu rên rỉ, thân thể một trận nóng, nhất là Vương Kiệt tay, nóng hầm hập chụp vào chính mình mẫn cảm vú vú sữa phía trên, kia mẫn cảm vô cùng địa phương lại tràn ngập thật lớn sung sướng, tựa như động tình phía dưới lỗ chân lông đều mơ tưởng toàn bộ mở ra. Vương Kiệt tay tâm toàn bộ cầm xinh đẹp vú vú sữa, cố nhịn tàn sát bừa bãi thưởng thức kích động. Vương Kiệt chen ép viên chuyển xoa bóp Phương Đoá Đoá kia tuyết trắng vú vú sữa, một bên vuốt ve Phương Đoá Đoá mềm mại cứng rắn vú vú sữa. Vương Kiệt một bên thưởng thức Phương Đoá Đoá trước ngực xinh đẹp ảnh, khi nhìn đến Phương Đoá Đoá màu hồng phấn đầu vú, hình như tại chính mình khiêu khích phía dưới càng thêm cứng rắn, Vương Kiệt đã cảm thấy chính mình trong lòng càng thêm hưng phấn. Tiểu Kiệt ca, ngươi nhẹ một chút, nha nha nha nha. Tốt, thật thoải mái, nguyên lai bị Tiểu Kiệt ca trêu đùa vú vú sữa thư thái như vậy, nhưng là lại thích xấu hổ, nhân ra đều trần trụi bị Tiểu Kiệt ca nhìn, mắc cỡ chết rồi, Tiểu Kiệt ca. Phương Đoá Đoá trong lòng hưng phấn vừa ngượng ngùng, nhưng là kia từng đợt khoái cảm tập kích đến, làm nàng vừa khát vọng càng nhiều, khoảnh khắc này, nàng chỉ muốn đắm chìm trong Vương Kiệt mang đến tuyệt vời bên trong, làm Vương Kiệt càng tham dục trêu đùa chính mình. Thanh mị âm thanh, mang theo cám dỗ nồng nặc, tăng thêm kia mũi trung người được thiếu nữ thân thể đặc hữu mùi thơm cùng với Phương Đoá Đoá cặp vú ở giữa phát tán ra làm cho tâm thần người nhộn nhạo điềm điềm mùi sữa, làm Vương Kiệt tâm thần nhộn nhạo lợi hại, hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Trên tay nắm Phương Đoá Đoá vú vú sữa tay cũng càng ngày càng dùng sức, như vậy tử, phảng phất là hận không thể đem Phương Đoá Đoá vú vú sữa cấp nặn ra thủy. Vương Kiệt mãnh liệt như vậy mềm mại nội làm Phương Đoá Đoá nhận được lớn hơn nữa kích thích, chỉ cảm thấy bị tàn sát bừa bãi vú vú sữa thượng truyền đến làm người ta hưng phấn và ma túy tới mỹ khoái cảm, kích thích tâm gan dùng mình liền mang theo bụng cũng bắt đầu cảm thấy gãi ngứa khó nhịn rồi, từng cổ kỳ dị lửa nóng khí lưu thăng lên, thẳng hướng nàng mẫn cảm thể xác tinh thần. Phương Đoá Đoá hưởng thụ Vương Kiệt dâm ngoạn khoái cảm rồi, thoải mái rên rỉ, Phương Đoá Đoá cảm giác được thân thể của chính mình trở nên khinh phiêu phiêu, giống như bay bình thường. Vương Kiệt có loại muốn chảo phá Phương Đoá Đoá vú vú sữa xúc động, kia một đôi tàn sát bừa bãi tay tận tình xoa bóp mềm mại mà mềm mại vú vú sữa, tuyết trắng phấn nộn thiếu nữ vú vú sữa tại tay hắn trung biến hóa ra khác biệt hình dáng. Hưng phấn đến trình độ cực cao thời điểm Vương Kiệt càng là đột nhiên nắm chặt Phương Đoá Đoá một đôi non mềm vú vú sữa. Loại này mạnh mẽ trào chen làm Phương Đoá Đoá vú vú sữa đột nhiên theo Vương Kiệt tay trung bạo đột, nhất là kia phía trên núm vú, đứng thẳng lập hướng lên nổi lên. Kích thích Vương Kiệt trong lòng giật mình, một cỗ nồng đậm khát vọng hướng đến, hắn hưng phấn đôi mắt đỏ lên, đột nhiên cúi đầu, há mồm cắn Phương Đoá Đoá núm vú dùng sức liếm láp mút. Tiểu Kiệt ca, nhẹ chút, rất đau, Nga nga nha, thật là thoải mái, Tiểu Kiệt ca, người hút nhân ra khoái chết rồi, đầu vú thật nhanh nhạc, ta rất hưng phấn, Tiểu Kiệt ca. Mãnh liệt kích thích cùng hút mút làm Phương Đoá Đoá thân thể mãnh liệt vặn vẹo, cái loại này cuồng liệt xung kích làm nàng mẫn cảm thân thể kịch liệt phản ứng. Từng đợt khác thường sung sướng theo đầu vú thượng truyền đến, kích thích Phương Đoá Đoá thần kinh từng đợt nhảy lên, làm Phương Đoá Đoá cảm giác được đòi mạng bình thường xung kích, tuy nhiên lại mang đến một loại khác thường hưng phấn ngọt ngào cảm giác, Phương Đoá Đoá cô gái kia cẩn thận tựa như chớp mắt bị loại cảm giác này trùng khoa. Cả người tiếng rên rỉ trở nên lớn lên, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra một chút tàn sát bừa bãi đau đớn cùng ngược đãi đợi hưng phấn. Tại Phương Đoá Đoá kia hưng phấn dâm đãng rên rỉ bên trong cùng kia ngọt ngào vú vú sữa thơm ngào ngạt mùi sữa kích thích phía dưới, một cỗ luống cuống lửa nóng xúc động tại Vương Kiệt trong lòng bộc phát ra, kích thích Vương Kiệt kia nguyên bản mút thỏa thích Phương Đoá Đoá đầu vú miệng đột nhiên lớn lên, dùng sức hút đi, lập tức đem gần phân nửa vú vú sữa đều hút vào trong miệng. Trong nháy mắt, miệng đầy mùi sữa mang theo non mềm nhuyễn miên, loại này mỹ vị mùi thịt kích thích Vương Kiệt trong lòng phát tạc. Hưng phấn khó nói thành lời. Nga nga nha, Tiểu Kiệt ca, quá cường liệt rồi, Phương Đoá Đoá phải chết rớt, nga nga nga, đẹp quá, Tiểu Kiệt ca, ngươi rất lợi hại, hút chết người ta, nhân ra vú vú sữa thật nhanh nhạc, Tiểu Kiệt ca, đoá đoá tốt yêu ngươi. Ân. Vú vú sữa bị Vương Kiệt như vậy cuồng mãnh mút ở, cái loại này giống như chớp mắt muốn đem vú của mình vú sữa cùng tâm gan cùng một chỗ theo bên trong thân thể hút ra xung kích làm Phương Đoá Đoá ra đầu phát tạc, toàn bộ thân thể yêu kiều đều mãnh liệt rung rung, từng cổ giống như điện giật kích thích, làm nàng quên được toàn bộ lớn tiếng nũng nịu rên rỉ. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tựa như chìm vào dục vọng hải dương, sóc này mất đi phương hướng, cái loại này tới mỹ cảm giác, làm nàng có loại phát điên xúc động. Cảm nhận Phương Đoá Đoá kia tới mỹ khoái cảm, Vương Kiệt cũng một trận hưng phấn, hút Phương Đoá Đoá vú vú sữa, hắn ngậm nửa vú vú sữa miệng không khỏi dùng sức hút mút, mà trong miệng đầu lưỡi, càng là xoay quanh đầu vú viên viên đảo quanh, liếm láp đùa giỡn, kích thích địa Phương Đoá Đoá toàn bộ thân thể đều tại trên mặt đất vặn vẹo. Như vậy khiêu khích cảm giác, mang theo hút mút dâm uế chiêm chiếp nước miếng âm thanh, có vẻ dâm đãng mà kích thích, kích phát Phương Đoá Đoá thay đổi nhân tiếng rên rỉ, nhất thời hai người xung quanh tràn đầy dâm đãng hương vị. Ô, nga nha. Tiểu Kiệt ca, người giết chết Đoá Đoá a, quá cường liệt rồi, không chịu nổi, Tiểu Kiệt ca, buông tha Đoá Đoá a, tại dạng này, Đoá Đoá sẽ chết mất rồi, quá. Nga nga nha, quá thích, như thế nào lại nhanh như vậy nhạc, ta, Đoá Đoá không chịu nổi. Theo vú vú sữa thượng cảm nhận được ngọt ngào xung kích khuếch tán đến toàn thân, Phương Đoá Đoá sung sướng có chút rốt cuộc không cách nào chịu đựng xúc động, nội tâm sao động, chẳng những khiến cho Phương Đoá Đoá thân thể uốn éo được càng thêm kịch liệt, liền nàng cô gái kia tâm cũng hoàn toàn sương mù rồi. Phương Đoá Đoá cảm thấy thân thể của chính mình đã nhanh chóng nhạt tới cực điểm, cái loại này khô nóng khó nhịn cảm giác kích thích địa Phương Đoá Đoá đưa ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi, thế nhưng tràn ngập dâm đãng cám dỗ liếm liếm nàng kia phát khô môi thơm, loại này chiêu chọc người cảm giác, làm Vương Kiệt trong lòng đại run rẩy, khoái cảm đột nhiên vọt tới. Vương Kiệt có chút khắc chế không nổi a một tiếng, há mồm tại Phương Đoá Đoá vú vú sữa thượng dùng sức cắn một cái, đau nhói mãnh liệt xung kích lập tức đùa giỡn địa Phương Đoá Đoá đột nhiên cao vút nũng nịu rên rỉ, kia đôi mi thanh tú đầu nhỏ càng là điên cuồng diêu động. Tóc dài phiêu diêu, Phương Đoá Đoá nhiều hơn một chút dâm đãng gợi cảm cảm giác, khoảnh khắc này, nàng thấy thân thể của mình chớp mắt nóng bỏng nóng, một loại dinh dinh ấm áp dâm tùy theo chính mình hai chân chỗ sâu mật cốc giữa dòng chảy đi ra, cái loại này lưu động tê tê dại dại cảm giác, kích thích nàng khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều đỏ lên. Loại này chiêu chọc người bộ dáng kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt tâm tràn ngập nồng đậm hưng phấn, bàn tay to càng là lửa nóng tại Phương Đoá Đoá thân thể yêu kiều thượng du đi. Rất nhanh Vương Kiệt tay liền đi đến Phương Đoá Đoá cặp kia bọc lấy cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân đẹp phía trên, xoa đến này cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh đùi bên trong mẫn cảm thân thể bên trên, nhẹ nhàng dùng mình âu yếm tràn ngập co giãn thịt mềm. Làm hắn đói khát hưởng thụ Phương Đoá Đoá chân ngọc thượng bọc lấy cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân trơn bóng như ngọc làn da. Vù vù, nga nga nha, a a a a, tiểu kiệt ca, tốt, thật thoải mái. Nhân ra tốt lại thích khó chịu, tiểu kiệt ca, không muốn tiếp tục đậu Đoá Đoá rồi, Đoá Đoá nghe ngươi, đều nghe ngươi, ngươi nghĩ như thế nào muốn Đoá Đoá đều được, chỉ cầu ngươi không muốn tại đậu người ta, nhân ra tốt vất vả. Trước ngực cái loại này tham lam liếm cùng ống dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi đột nhiên bất ngờ âu yếm, nữ nhân này hai nơi mẫn cảm địa phương đều luôn hãm tại Vương Kiệt tay bên trong, kích thích địa Phương Đoá Đoá phát ra càng ngày càng mê người rên rỉ. Đồng thời thân thể yêu kiều vặn vẹo bên trong, một đôi chân ngọc càng là vặn vẹo co lại duỗi thẳng muốn kẹp ở cùng một chỗ, tuy nhiên lại bị Vương Kiệt ngăn lại, hắn càng ngày càng hưng phấn thưởng thức Phương Đoá Đoá mẫn cảm bộ vị. Vương Kiệt lúc này cảm giác trong lòng không thể nói. Hưởng thụ cái này ngọt ngào xinh đẹp thiếu nữ, làm hắn vô cùng kích động, mà làm người thiếu nữ này tại chính mình trêu đùa hạ như vậy sung sướng, càng làm cho cái kia nam nhân tự hào mãnh liệt hơn rồi, bên trong thân thể tình dục cũng từng đợt xung kích hắn, làm hắn hô hấp không tự chủ được thô dày đặc. Vương Kiệt đặc hơn hô hấp phun tại Phương Đoá Đoá trước ngực kia tuyết trắng mềm mại vú vú sữa phía trên, lửa nóng nóng bỏng khí tức kích thích Phương Đoá Đoá mềm mại vú vú sữa, làm Phương Đoá Đoá tại loại này khác thường khoái cảm bên trong làn da hiện lên một mặt chiều hồng. Có vẻ vô cùng chiêu chọc người. Vương Kiệt tham luyến dục vọng cũng chung quy đạt được đến cực hạn, khoảnh khắc này, hắn tuy rằng còn tại mút thỏa thích Phương Đoá Đoá vú vú sữa, nhưng là một đôi tay đã theo Phương Đoá Đoá màu da cao cấp ống dài thủy tinh trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trên vuốt ve lên Phương Đoá Đoá mật cốc bên trên. Nữ nhi ra chỗ mẫn cảm nhất bị khiêu khích, Phương Đoá Đoá nga một tiếng phát ra từ yết hầu chỗ sâu run rẩy hừ âm thanh, lập tức cả người đều tốt giống như thích muốn giơ cao đến, kia mãnh liệt mật cốc kích thích làm Phương Đoá Đoá kịch liệt dùng mình ở giữa làn da thượng thế nhưng thấm ra thơm ngọt mồ hôi. Tiểu Kiệt ca, nha. Khoảnh khắc này, Phương Đoá Đoá cả người đều bối rối hôn mê, đến từ linh hồn đây này lẩm bẩm âm thanh, làm nàng nũng nịu rên rỉ, cũng là lời gì cũng nói không ra ngoài, chỉ có nồng nặc kia thở gấp. Vương Kiệt tay vuốt ve Phương Đoá Đoá kia đã sớm đã ướt át lỗ lồn rồi, Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được đi ra Phương Đoá Đoá lỗ lồn mềm mại, ướt át cùng kia mỹ diệu co giãn. Mỹ diệu xúc cảm mang theo dinh dính ướt át giọt nước, một chớp mắt liền kích phát rồi Vương Kiệt trong lòng bị đè nén rất lâu tình dục. A, Vương Kiệt không tự chủ được rên gì một tiếng, một đôi con ngươi đột nhiên tỏa ánh sáng, khoảnh khắc này, hắn cơ hồ quên được Phương Đoá Đoá thân thể khác bất kỳ địa phương nào, trong lòng chỉ có Phương Đoá Đoá thần bí kia tiểu huyệt. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt hô hấp dồn dập vô cùng theo Phương Đoá Đoá trên người bò lên. Một đôi tay đã bản Phương Đoá Đoá bởi vì động tình hơi hơi gắp lên vặn vẹo cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, dùng sức hướng hai bên tách ra. A, không muốn, tiểu kiệt ca. Sương mù địa Phương Đoá Đoá cảm nhận được Vương Kiệt hành động, lập tức cả người ký khẩn trương lại cảm thấy xấu hổ muốn ngăn cản Vương Kiệt động tác, tuy rằng đôi nam nữ việc nhất biết bán giải, nhưng là nàng bao nhiêu minh bạch lúc này Vương Kiệt tách ra chính mình ống dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân mục đích. Điều này làm cho nàng kinh hoàng có ngượng ngùng lợi hại. Chính là nàng nói hơi trễ, nàng giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân đã bị hoàn toàn tách ra, trong nháy mắt, hai chân chỗ sâu mát lạnh không có một tia ngăn cản cảm giác làm Phương Đoá Đoá xấu hổ song mặt đỏ hà như lửa, trong lòng nàng ngượng ngùng theo bản năng duỗi tay muốn ngăn trở mình lỗ lồn. Vương Kiệt sớm đã hưng phấn không chịu nổi gắt gao nhìn chằm chằm Phương Đoá Đoá giữa hai chân lỗ lồn, bắt lấy Phương Đoá Đoá muốn ngăn cản phần này mỹ diệu phong cảnh tay nhỏ, líu díu nói Đoá Đoá, không muốn chắn, ngươi toàn bộ thân thể đều bị Vương Kiệt nhìn chơi cũng thưởng thức, còn kém cuối cùng một chỗ rồi, ngươi còn muốn kháng cự sao? Đến, làm ca ca thật tốt hưởng thụ một chút ngươi tối trong sạch lỗ lồn, đợi sau khi ca ca muốn ngươi, nhất định khiến ngươi dục tiên dục tử. Ô ô, Tiểu Kiệt ca, không, không cần nói. Tốt, tốt xấu hổ a. Che chắn tay bị kéo ra, Phương Đoá Đoá biết chính mình rốt cuộc không ngăn cản được Vương Kiệt xâm phạm mình, tựa như minh bạch chính mình hôm nay liền muốn bị nam nhân đoạt lấy. 15 tuổi nàng, kinh hoàng lợi hại, giờ khắc này ở nghe được Vương Kiệt kia xấu hổ lời nói, cả người đều hoảng hốt lợi hại, âm thanh cũng mềm mại kháng cự, nhưng là, cặp kia bọc lấy cao cấp màu da ống dài thủy tinh trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp còn chưa phải tự giác tách ra lớn hơn, tựa như cảm nhận được Vương Kiệt lửa nóng ánh mắt. Lỗ lồn một trận nhúc nhích, co lại tiết ra càng nhiều dâm thủy. Oa, Đoá Đoá, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, ca ca rất thích. Vương Kiệt dâm đãng âm thanh truyền đến, lập tức kích thích địa phương Đoá Đoá toàn thân hơi hơi run run, kia phấn nộn lỗ nhỏ chật chật tràn ra càng nhiều mật ngọt, khuôn mặt đỏ bừng giống như có thể nhỏ ra máu, làm nàng thẹn thùng hơi hơi mở một chút khe hở, gian nan đáp lại Vương Kiệt nói. Nha, mắc cỡ chết người, ca ca, không nhìn cũng không có thể. Cỡ nào vô lực dò hỏi, Vương Kiệt rõ ràng sẽ không đồng ý, ngượng ngùng địa phương Đoá Đoá hận không thể đem chính mình tìm một cái lỗ để chui vào, thân thể nàng run nhẹ, một đôi ống dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc run run, nhìn Vương Kiệt trong lòng dục vọng tăng mạnh, hắn hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Phương Đoá Đoá, âm thanh có vẻ hơi khô chát nói không thể. A, biết rõ chính là kết quả này, Phương Đoá Đoá đỏ mặt rên nhẹ một tiếng, xuống khoảnh khắc. Quyền kia liền mẫn cảm thân thể giống như điện giật giống như, run rẩy càng lợi hại hơn. Bởi vì Vương Kiệt hai tay run rẩy cầm nàng màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, kia lửa nóng độ ấm đốt nàng tâm gan cũng dần dần lửa nóng, chẳng sợ trải qua Vương Kiệt trêu đùa thời điểm tâm thần kích động, nhưng là chưa từng có thăng lên quá như thế kích thích cảm giác khác thường, nàng tinh mâu bán đóng, thần trí có chút hoảng hốt. Ô ô, Tiểu Kiệt ca, ngươi tay nóng quá, nóng ta thực khó chịu. Phương Đoá Đoá rất không muốn nói như vậy xấu hổ lời nói, nhưng là nàng căn bản khống chế không nổi chính mình, há mồm liền đi ra, mà Vương Kiệt lại hết sức yêu thích chính mình trêu đùa nữ nhân thời điểm các nàng cái loại này nũng nịu rên rỉ âm thanh, điều này làm cho Vương Kiệt trong lòng tràn đầy chinh phục cảm giác thành tựu. Phương Đoá Đoá nói vừa vặn nghênh hợp Vương Kiệt tâm lý, hắn càng thêm thương yêu nhìn Vương Kiệt, hai mắt tham lam. Nhìn cái này 15 tuổi nhu mì thiếu nữ kia phấn nộn tiểu huyệt nộn làm người ta si mê bộ dạng. Vương Kiệt đúng là nhịn không được đột nhiên chui vào Phương Đoá Đoá cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân, lửa nóng miệng một ngụm ngậm vào kia phấn nộn tiểu huyệt, dùng sức mút thỏa thích. A, Tiểu Kiệt ca, không, không thể như vậy, không muốn ăn người ra nơi nào. Nga nga nha. Căn bản không nghĩ tới Vương Kiệt thế nhưng tiến vào chính mình màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân ăn mình lỗ lồn. Một mực cho rằng chỗ đó không nên bị chơi như vậy làm cho Phương Đoá Đoá cả người đều xấu hổ sắc mặt đỏ lên, nhưng là trong miệng tuy rằng cự tuyệt, Vương Kiệt miệng lại cho nàng mang đến trước nay chưa từng có trình độ cực cao xung kích, chỉ cảm thấy Vương Kiệt miệng thật là lợi hại, ăn chính mình tâm gan đều phải nổ tung bình thường. Chậc chậc chậc, Vương Kiệt không có lý Phương Đoá Đoá kháng cự, nắm nàng màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, tham lam liếm láp hút mút Phương Đoá Đoá lỗ lồn, quấy địa Phương Đoá Đoá nhịn không được lớn tiếng nũng nịu rên rỉ. Có vẻ càng thêm phóng đãng rồi. Chương 0803 Phương Đoá Đoá đầu đêm 1. Nha, nóng quá, a, Tiểu Kiệt, ca, ô, thật là khó, quá, không, đi, a, người không, có thể, ăn Phương Đoá Đoá, chỗ đó, vô cùng, bẩn, a, tốt, chua, cảm giác, ngừng, a, Tiểu Kiệt ca, nha, nga nha, nga nha. Tò mò, quái cảm giác, thấy, mau ngừng, phía dưới, Đoá Đoá, chịu không nổi, rồi, kia, tốt chua, rất ngứa. Phương Đoá Đoá cầu xin tiếng cũng không có làm Vương Kiệt dừng lại, ngược lại Vương Kiệt động tác càng thêm mãnh liệt, ăn Phương Đoá Đoá tiểu huyệt, Vương Kiệt chẳng những tinh thần chấn động, đôi mắt cũng sáng lên, thiếu nữ tiểu huyệt quả thật là phấn nộn vô cùng, ăn lên đến mềm mềm, trượt trượt, tốt tươi mát cảm giác, cùng thành thục nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Vương Kiệt đột nhiên rất là si mê thiếu nữ xử nữ nộn huyệt. Dùng sức há miệng ba, lập tức, Phương Đoá Đoá tiểu huyệt hoàn toàn sáp nhập vào Vương Kiệt trong miệng, dùng sức hút một cái, non nớt thịt tại trong miệng nhảy lên, kia tiểu huyệt thịt phùng bên trong, trượt trượt dâm thủy chảy ra, trào vào Vương Kiệt trong miệng, cùng nước miếng đan vào, tạo thành mỹ vị nuốt vào trong bụng. Vương Kiệt cảm nhận được khác mỹ lệ, nhất là phương đoá đoá tại chính mình hôn môi mút thỏa thích hạ toàn thân dùng mình, làm Vương Kiệt trong lòng sảng khoái vô cùng. Ô, ô ô, ô ô, ta, ta, ta, ta, ta, thật thoải mái, lại thích, khổ sở, tò mò, diệu, cảm giác, nha, nha nha, nha nha, nha, tốt xấu hổ, nhân a, đoá đoá, không nghĩ, kêu, nhưng là, khống chế, không được, chính mình, tiểu, kiệt, ca, đoá đoá tốt, vất vả, ngươi, ngươi đừng, ngoạn tiểu đoá, đoá. Phương đoá đoá chỉ cảm thấy thân thể của mình không phải là của mình, nàng căn bản khống chế không nổi cái loại này run rẩy cảm giác, toàn bộ thân thể như có trăm vạn con kiến tại bên trong loạn bò loạn cắn, vừa mềm vừa tê lại ngứa, làm người ta không khóc được cười không thể. Vương Kiệt bên tai truyền đến cái này chưa nam nhân khai phá thiếu nữ kia hoan hỉ tiếng kêu, làm hắn hưng phấn trong lòng không thôi, đại lực mút thỏa thích một phen sau đó, nhịn không được đưa ra chính mình lửa nóng đầu lưỡi, đột nhiên chui vào phương đoá đoá kia phấn nộn tiểu huyệt thịt phùng bên trong. Bắt đầu quấy, kia phấn nộn tường thì tại Vương Kiệt đầu lưỡi xâm nhập sau đó, chợt bắt đầu đột nhiên co rút lại, Vương Kiệt ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ nha đầu kia không có khả năng nhạy cảm như vậy a. Vừa bị ta ăn một hồi lại muốn cao trào. Cảm giác được phương đoá đoá lỗ lồn chung đột nhiên bắt đầu kịch liệt co lại, thậm chí co quắp, Vương Kiệt hơi hơi hưng phấn, nhịn không được đột nhiên hé miệng, hoàn toàn ngăn chặn tiểu nha đầu tiểu huyệt, mà lúc này đây, nhẹ nhàng rên rỉ lại lần nữa truyền đến. Ô, ô ô. Ô ô, ô, a, ta, ta, ta, ta, không được, rồi, nha, nha nha, nha, tốt, thoải mái, cảm giác, thấy, tiểu kiệt, ca ăn, đoá đoá tiểu, huyệt tốt thư, phục, ô, ô ô, ô ô, rồi, muốn tới, rồi, đoá đoá, muốn bay, rồi. Quả thật, tại phương đoá đoá kia kích tình tiếng kêu bên trong, toàn thân đột nhiên buộc chặt, kia eo nhỏ cố gắng đẩy lên, co giật lúc. Tiểu huyệt mãnh liệt co lại, một lúc sau, từng cổ dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt phun ra, phun vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt ánh mắt chợt lóe, đại cật đặc cật, thiếu nữ dâm thủy quả thật hương vị khác biệt, Vương Kiệt rất là yêu thích. Vù vù vù, lần thứ nhất cao trào tiểu phương đoá đoá sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, dồn dập thở gấp, Vương Kiệt ăn hết sạch phun ra dâm thủy, liền buông ra phương đoá đoá tiểu huyệt, mà kia tiểu huyệt phía trên, như chiếc ướt át trắng mịn, làm người ta nhìn xem ánh mắt dao động, tính dục nổi lên. Vương Kiệt hắc hắc cười dâm, nhanh chóng cởi hết chính mình quần áo, hắn tại phương đoá đoá sau cao trào kia đờ đẫn mê ly chúng mai phục ở tại phương đoá đoá trên người, nhẹ nhàng tại phương đoá đoá miệng nhỏ thượng hôn hít. Phấn nộn môi cùng phía dưới tiểu huyệt thế nhưng đồng dạng mỹ vị, Vương Kiệt hôn lấy, phương đoá đoá hoảng hốt ở giữa vô ý thức phối hợp, rất nhanh bị Vương Kiệt cậy ra môi, ăn lên phương đoá đoá hồng nhuận nhuận đầu lưỡi. Hai tay vuốt ve phương đoá đoá kia non mềm thân thể, rất nhanh liền bắt được phương đoá đoá kia trước ngực hai luồng thịt mềm. Vương Kiệt bóp nhẹ một phen, mặc dù nhanh cảm không có thục phụ mãnh liệt, nhưng là dù sao thiếu nữ thân thể non mềm và sạch sẽ, phương đoá đoá hết thảy đều đánh lên Vương Kiệt lạc ấn, nàng là hoàn toàn đem chính mình hết thảy đều dâng hiến cho Vương Kiệt, hoàn chỉnh thuộc về Vương Kiệt vẫn là thực hoan hỉ, hắn đùa giỡn một phen tiểu phương đoá đoá, làm tiểu phương đoá đoá càng thêm trầm mê ở dục vọng bên trong. Ăn phương đoá đoá kia phấn nộn tiểu vú vú sữa, Vương Kiệt mút thỏa thích một phen, càng là cắn cắn kia phấn nộn đầu vú. Kích thích sau cao trào địa phương đoá đoá như trước kịch liệt run rẩy, mũi ở giữa nhẹ giọng rên rỉ, nước nở âm thanh căn bản không có đình chỉ quá, nhưng mà, khoảnh khắc này, thần trí đờ đẫn căn bản không ngăn cản được bất kỳ cái gì Vương Kiệt động tác, rất nhanh, Vương Kiệt cũng đã hưng phấn muốn tiến vào cái này mềm mại thiếu nữ thân thể, thật tốt gian dâm nàng mỹ diệu lỗ lồn rồi. Vù vù, hít sâu hai cái, Vương Kiệt chậm rãi đứng dậy. Nhìn phương đoá đoá kia phấn nộn màu da cao cấp ống dài trong suốt thủy tinh thất chân giữa hai chân kia cám dỗ lòng người tiểu huyệt, lại lần nữa muốn có được một cái thiếu nữ thời điểm Vương Kiệt hưng phấn không thôi, hắn ôm lên phương đoá đoá hai đầu cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh thất chân đùi non, phần khá lớn, lập tức mới nâng lấy chính mình đầu kia đại con cặc đi đến phương đoá đoá màu da cao cấp ống dài trong suốt sợi thủy tinh miệt giữa hai chân. Lửa nóng con cặc đầu chọc đã chỉ vào phương đoá đoá kia phấn nộn tiểu huyệt thịt phùng bên trong, nhẹ nhàng nghiền nát một phen. Dính đầy dâm thủy sau đó, Vương Kiệt mới cười dâm nhìn phương đoá đoá kia hồng phấn khuôn mặt, nhẹ giọng nói đoá đoá, Vương Kiệt muốn vào đến đây, đợi sau khi cho người phá trinh, từ hôm nay trở đi, người thay đổi hoàn toàn thuộc về ca ca rồi, về sau ca ca sẽ rất yêu thương ngươi. Ô ô, tiểu Kiệt ca, vù vù, phương đoá đoá tựa như vô ý thức đây này lẩm bẩm, kia si mê đôi mắt căn bản không thể chuyển động. Chính là bản năng cảm thấy chính mình quan trọng nhất thời khắc muốn tới phút cuối cùng, tựa như từ nay về sau chính mình liền muốn phát sinh biến hóa cực lớn giống như, thân thể của nàng bản năng dùng mình. Vương Kiệt trước mắt tà ác nhìn chằm chằm cái này tuổi nhỏ thiếu nữ, lập tức đẩy chính mình con cặc chậm rãi đẩy ra này phấn nộn nhỏ hẹp thịt phùng. Vương Kiệt con cặc rất lớn, chống đỡ thời điểm căn bản kém xa, nhưng mà nữ nhân tiểu huyệt có rất mạnh co giãn tính, có vì chính mình thân muội muội phá thân kinh nghiệm Vương Kiệt cũng không lo lắng tiểu nha đầu không chịu nổi. Hạ quyết tâm Vương Kiệt, cứng rắn trên đầu chim của mình tạo ra tiểu tiểu lỗ thịt miệng, xì một tiếng, toàn bộ to lớn đầu chọc cắm vào kia tiểu tiểu lỗ thịt bên trong. Nha, rất đau a. Phương Đoá Đoá tuy rằng thần trí đình trệ, nhưng là thật lớn đau đớn lại đột nhiên tỉnh lại nàng, kia phấn nộn khuôn mặt đau đớn biến sắc, nàng cảm thấy mình lỗ lồn trung thật to, theo bản năng há mồm ngăn cản Vương Kiệt ca ca, nhưng là kia cứng rắn đồ vật đã tiến vào thân thể của chính mình. Nàng tiếng kêu vừa mới phát ra, nhưng căn bản không kịp nhiều lời, Vương Kiệt liền đột nhiên cúi người, há mồm hôn lên Phương Đoá Đoá miệng nhỏ, khoảnh khắc này, hạ thân kia thật lớn con cặc đột nhiên phát lực, xì một tiếng, lập tức cắm vào Phương Đoá Đoá tiểu huyệt chỗ sâu. Nhận được Phương Đoá Đoá ngăn cản sau chớp mắt đột phá nàng cái kia tầng màng trinh. Xì. Thanh thúy lá mỏng thoát phá âm thanh cùng với hai đầu cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc ở giữa tiên diễm máu xử nữ lưu lạc, đang kích thích Vương Kiệt hai người. Ô ô ô ô ô. Phương Đoá Đoá đang bị Vương Kiệt hôn sau đó, kia thật lớn đâm thủng thân thể thống khổ làm nàng mềm mại khuôn mặt lại hồng phấn chợt biến thành trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, một đôi tròn vo ánh mắt trừng mắt to lớn. Không dám tin nhìn chằm chằm chính mình Vương Kiệt, tuy rằng sớm đã có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chính mình thân xử nữ bị Vương Kiệt khai phá liễu chi về sau, đường kia thô to đại con cặc đâm phá chính mình thuần khiết tượng trưng, cắm vào thân thể của chính mình bên trong về sau. Nàng nhất thời vẫn có một chút khó có thể tiếp nhận. Ta mới 15 tuổi a, nhưng là ta cũng đã bị tiểu Kiệt ca cấp gian dâm rồi, ta. Phương Đoá Đoá sắc mặt hơi tái nhợt, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Chính là lửa nóng thô to đồ vật tại nàng trong cơ thể, làm nàng biết, chính mình từ nay về sau, thật là thuộc về trên người nam sinh này rồi. Vù vù vù, thở gấp, Vương Kiệt tốt một thời gian mới buông ra Phương Đoá Đoá, ôn nhu nói chớ sợ, liền đau đớn một hồi qua đi sẽ rất sung sướng. Nhìn Phương Đoá Đoá kia khổ sở và thống khổ khuôn mặt, Vương Kiệt tuy rằng thương tiếc, nhưng là càng nhiều chính là hưng phấn, người thiếu nữ này kỳ thật còn không phải là rất rõ ràng nam nữ giao hoan cụ thể đại biểu hàm nghĩa. Nhưng là chính là cái này ngây thơ tuổi tác bị chính mình đoạt lấy trong sạch, nghĩ nghĩ Vương Kiệt thật hưng phấn, nhịn không được vỗ về chơi đùa thiếu nữ thân thể, mang theo yêu thương hôn lấy nàng, dịu đi nội tâm của nàng cảm xúc, từ nay về sau, cái này mềm mại nữ hài, hoàn toàn tùy ý chính mình trêu đùa. Ai sẽ biết, tại cái này trong rừng cây, núi nhỏ pha bên trên, một cái tà ác nam sinh gian dâm phấn nộn đáng yêu thiếu nữ. Chính là đắm chìm trong hưng phấn bên trong Vương Kiệt. Nhưng không có phát hiện giờ khắc này ở cách hắn không xa một viên thô to thân cây mặt sau, một đôi ánh mắt lập lòe, mang theo vài tia hưng phấn, lại có một chút phức tạp con người gắt gao nhìn chằm chằm trên cỏ kết hợp hai cái thân ảnh. Cái này ánh mắt không phải là người khác, đúng là thúc đẩy Vương Kiệt cùng Phương Đoá Đoá chuyện tốt Vương Sở nhưng mà, Vương Kiệt muội muội. Vừa rồi ở cửa trường học lúc chia tay, nhìn qua Vương Sở nhiên tựa như trở lại trường học, tuy nhiên lại vụng trộm núp ở đại môn bên trong. Nhìn ca ca kéo lấy bạn tốt của mình đi đến trong rừng cây về sau, nàng liền lén lút theo đi lên, vừa mới bắt đầu còn không dám dựa vào thân cận quá, nhưng là nhìn ca ca của mình từng chút xâm phạm bạn tốt của mình. Vương Sở Nhiên trong lòng có loại nói không ra phức tạp cảm xúc, càng nhiều xác thực nhìn ca ca ngoạn bạn tốt của mình hưng phấn cảm giác, nhất là nhìn Phương Đoá Đoá cái này thuần khiết nữ hài tại ca ca trước mặt từng chút cởi sạch, cuối cùng bị ca ca đè ở dưới người trêu đùa, nàng liền có loại khác kích thích cảm giác. Càng là nghĩ đến mình cũng từng cởi hết quần áo làm ca ca đè ở dưới người hưởng dụng. Điều này làm cho Vương Sở Nhiên nhìn Phương Đoá Đoá ánh mắt càng thêm quỷ dị, nghĩ đến đợi sau khi Phương Đoá Đoá cũng giống như chính mình bình thường trở thành ca ca nữ nhân, nàng nói không ra là cái gì mùi vị, áy náy cũng hoặc là hưng phấn, thỏa mãn. Nói không rõ ràng, bất quá tại ca ca tiến vào Phương Đoá Đoá bên trong thân thể cái kia một chớp mắt, Vương Sở Nhiên càng ngày càng khát vọng nhìn ca ca hưởng dụng chính mình bạn tốt dâm uế cảnh tượng rồi. Cho nên nàng nhịn không được cẩn thận tới gần, tại khoảng cách không xa thân cây sau ẩn giấu, xuyên qua thân cây nhìn thấy ca ca trần chuồng mông đặt ở bạn tốt của mình Phương Đoá Đoá trên người, nâng lấy mông cắm vào Phương Đoá Đoá cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân. Vương Sở Nhiên trong lòng tràn ra kỳ dị kích thích cảm giác. Hô, ca ca, muội muội đối với ngươi không sai a, xinh đẹp như vậy thiếu nữ cũng làm cho ngươi cấp làm, nhưng là, ca ca, muội muội cũng có điểm muốn. Vương Sở Nhiên nhìn ca ca địch làm Phương Đoá Đoá, nàng cảm nhận được thân thể của mình cũng bắt đầu biến hóa, có chút ngứa, bị ca ca khai phá lỗ lồn chung cũng chảy ra thủy đến, điều này làm cho nàng thẹn thùng, mê ly con ngươi nhìn ca ca cắm vào Phương Đoá Đoá tiểu huyệt. Tại Vương Sở Nhiên cảm giác được mình cũng khát vọng ca ca làm chính mình thời điểm, Vương Kiệt đã bắt đầu chính mình đối Phương Đoá Đoá lần thứ nhất gian dâm, kia cứng rắn thô to con cặc quất đánh, dâm nhục Phương Đoá Đoá cái này 15 tuổi thiếu nữ, kia lần đầu bị nam nhân khai phá thân thể mẫn cảm làm Phương Đoá Đoá hưng phấn lớn tiếng rên rỉ. Nức nở tiếng rên rỉ, bạn tốt của mình bị chính mình thân ca ca trêu đùa dâm uế hình ảnh, toàn bộ hiện ra ở Vương Sở Nhiên trước mặt, khoảnh khắc này, nàng ánh mắt phức tạp. Lại trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ khác thường hưng phấn kích thích cảm giác, tại như vậy kỳ diệu kích thích bên trong nàng có chút không chịu khống chế hô hấp dồn dập, thân thể nằm ở thân cây phía trên, một đôi con ngươi lập lờ vẻ hưng phấn nhìn hảo hữu bị ca ca gian nhục dâm mỹ cảnh tượng. A a a, đau đớn, rất đau, a, tiểu Kiệt ca, Đoá Đoá không chịu nổi. A, đừng đùa Phương Đoá Đoá được không? Kia thật lớn con cặc cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong. Tuy rằng tê tê dại dại làm nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm, nhưng là cái loại này như tê liệt đau đớn làm 15 tuổi nàng có chút khó có thể chịu đựng, đau đớn sắc mặt nàng trắng bệch. Nhưng mà chính phẩm vị thiếu nữ phấn nộn tiểu huyệt Vương Kiệt bị cái loại này trình độ cực cao chặt chẽ cảm thật sâu hấp dẫn, mê luyến, như thế nào nguyện ý buông tha như vậy một cái mê người xử nữ. Đôi mắt trung hiện lên một tia tà ác chi sắc, Vương Kiệt mang theo cười dâm cúi người, nhẹ giọng an ủi Đoá Đoá không sợ, liền đau đớn một chút. Đợi sau khi thì tốt, qua một hồi ngươi liền có khả năng phi thường nhanh vui vẻ, ca ca muốn cho ngươi hoan hỉ muốn chết, hắc hắc, không nghĩ tới của ta Đoá Đoá tiểu huyệt đã vậy còn quá tuyệt vời, sướng chết ca ca rồi, ca ca muốn làm ngươi cả đời. Phương Đoá Đoá rất thống khổ chung lại phi thường ngượng ngùng, nhưng mà, nàng không còn có nói chuyện cơ hội, bởi vì Vương Kiệt đã cúi người hôn môi thượng nàng kia non mềm môi hồng, nhẹ nhàng mút thỏa thích, hai tay vuốt ve kia giống như mới lột trứng gà bình thường non mềm thân thể. Cuối cùng đi đến hai cái kia nhô ra vú vú sữa phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, thường thường nhéo kia hai hạt phấn nộn núm vú, kích thích Phương Đoá Đoá bên trong thân thể dục vọng, giảm bớt thân thể nàng thượng thống khổ. A a a, mẫn cảm địa phương bị không ngừng xâm nhập làm Phương Đoá Đoá lại lần nữa run rẩy, không nói kia cùng với đau đớn tiểu huyệt, chỉ nói phía trên kia nhiệt liệt hôn môi cùng trước ngực kia hai cái lửa nóng bàn tay to đang không ngừng trêu đùa thân thể của mình cũng đã cấp Phương Đoá Đoá mang đến rất lớn tê dại vui cảm giác, khoảnh khắc này. Tựa như hạ thân cái loại này căng nứt thống khổ nhẹ một chút, vừa mới thanh tỉnh một chút thần trí lại lần nữa trầm mê ở Vương Kiệt trêu đùa chung. Thân cây mặt sau, Vương Sở Nhiên đôi mắt phức tạp nhìn ca ca cùng Phương Đoá Đoá hai người, nhất là bạn tốt của mình đang bị gian dâm, nàng trong lòng như trước thăng lên một cỗ thật lớn khác thường kích thích. Một cỗ làm người ta hoảng hốt tê dại cảm giác theo đáy lòng thăng lên, rất nhanh liền truyền khắp toàn thân, Vương Sở Nhiên đột nhiên phát hiện thân thể của mình giống như mất đi khí lực giống như, vô lực tựa vào thân cây phía trên. Hai mắt lại tràn đầy tia sáng kỳ dị nhìn chăm chú bạn tốt bị hiếp dâm cảnh tượng. Nhìn ca ca Vương Kiệt kia rắn chắc mông, cùng cặp kia chân ở giữa như ẩn như hiện túi cầu, Vương Sở Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu kích thích chính mình, làm nàng có chút rời mắt không được tình, thân thể cái loại này ngứa cảm giác càng thêm nồng nặc. Nhìn ca ca làm bạn tốt của mình, thật để cho nhân hưng phấn a, ca ca, hảo ca ca, khô nhanh hơn một chút Phương Đoá Đoá, làm xong, muội muội cũng phải nhịn không được muốn cho ngươi làm, vù vù. Ca ca, muội muội tiểu huyệt rất ngứa, rất muốn ca ca đại con ca cấp muội muội giải ngứa a. Đôi mắt mê ly chăm chú nhìn ca ca Vương Kiệt cúi người nhếch lên mông, càng là mơ hồ có thể nhìn đến chính mình bạn tốt kia bị trống lên tiểu huyệt, cùng tiểu huyệt kia cắm vào cự bổng, màu đỏ chất lỏng chính chậm rãi theo hai người chỗ giao hợp chảy ra. Hắc hắc, Đoá Đoá, như thế nào, có phải hay không không đau? Vương Kiệt dâm đãng nhìn dưới người bị chính mình dâm nhục nữ hài, như thế tiểu tuổi tác liền bị chính mình trêu đùa rồi. Trong lòng thăng lên một cỗ khác thường cảm giác hưng phấn. Phương Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ trắng bệch chi sắc rút đi không ít, nhíu chặt lông mày cũng chậm rãi triển khai, thay thế chính là một cỗ loáng thoáng cảm giác hưng phấn, nhưng mà tiểu nha đầu dù sao ngượng ngùng, có chút không dám nhìn Vương Kiệt nói không, không đau, tiểu Kiệt ca, ngươi hoại tử rồi, nói hay lắm chính là nhìn Đoá Đoá, cũng nói tốt lắm không chạm vào nhân gia, nhưng là ngươi bây giờ chẳng những huýt, hơn nữa ngươi thế nhưng còn đem vật kia cắm vào nhân gia nơi nào? Về sau nhân gia không bao giờ nữa thuần khiết rồi, ô ô. Tiểu Kiệt ca, ngươi hỏng nhân gia thân thể, nhân gia hận ngươi chết đi được. Chương 0804 Phương Đoá Đoá đầu đêm 2. Như thế nào không thuần khiết đâu này? Tại ca ca trong lòng ngươi như trước thuần khiết, chẳng qua đem sở hữu thuần khiết đều cho ca ca, nói sau, ngươi đáng yêu như thế, xinh đẹp như vậy nữ hài tử, sao có thể chỉ nhìn nhìn. Không kịp thời muốn thân thể của ngươi, tương lai nếu tiện nghi người khác, kia ca ca không lỗ lớn. Hắc hắc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ca ca nữ nhân, đến, làm ca ca thật tốt địt làm ngươi tiểu huyệt a. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt sớm đã không nén được hưng phấn bừng bừng phấn chấn rồi, hắn hơi hơi vặn vẹo mông, lập tức, kia thô to con cặc liền tại phương đoá đoá tiểu huyệt nhẹ nhàng nhịp động, lập tức, phương đoá đoá đau đớn xen lẫn lớn hơn nữa kích thích khoái cảm, làm phương đoá đoá nức nở rên rỉ sổ âm thanh, nhưng là lập tức phát hiện là đang tại quá mắc cỡ, nàng gấp gáp ngậm miệng, nhưng mà, kia tiểu huyệt bên trong kỳ dị khoái cảm kích thích nàng cơ hồ khắc chế không nổi chính mình, kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã chợt đỏ bừng rồi. Vù vù vù, chặt khít tiểu nộn huyệt, hơi hơi quất đánh ở giữa thế nhưng kẹp Vương Kiệt toàn thân run nhẹ, mỗi lần quất đánh đều có thật lớn ma sát cảm giác, làm Vương Kiệt con cặc hưng phấn tại phương đoá đoá tiểu huyệt bên trong cấp bách nhảy. Đẹp quá, đoá đoá tiểu huyệt quả nhiên không bình thường, nhỏ như vậy cứ như vậy mê người, trưởng thành nhất định khiến ca ca làm hưng phấn chết rồi, ô ô. Vương Kiệt chính là duy trì một hồi ôn nhu quất đánh, liền tại cũng nhịn không được rồi, hướng về phương đoá đoá tiểu huyệt bắt đầu tăng nhanh quất đánh tốc độ, hơn nữa, tại quất cắm lúc, Vương Kiệt thế nhưng mỗi một lần đều nếm thử đem con cặc tại xâm nhập một chút, khai khẩn cái này mềm mại thiếu nữ đất hoang. A, a, a, a, ca ca nhẹ nhất, một chút, rất đau, a a, a a, a a, a tốt, khổ sở, ca ca, ngươi cắm vào, a, chết phương đoá đoá, nha, thật sâu, a ca, ca ngươi cắm vào, thì tốt hơn, sâu a, đều, cắm đến người, a, ra bụng, ô, ô ô, ô ô, muốn bị ngươi, đâm chết, a, tiểu huyệt, đều làm hư, không muốn, ca, ca. Đoá đoá, không muốn bị cắm vào, a. Phương đoá đoá phấn nộn tiểu huyệt tuy rằng thông đạo mềm mại, nhưng là nữ nhân âm đạo co giãn tính rất mạnh, Vương Kiệt khổng lồ con cặc mỗi một lần nếm thử đều đâm mở một chút đóng chặt phạm vi, khai khẩn phương đoá đoá tiểu nộn huyệt, mà tùy theo Vương Kiệt quất cắm, rất nhanh kia thật lớn con cặc liền càng cắm vào càng sâu rồi, tuy rằng còn có một bộ phận ở lại bên ngoài, kia chủ yếu là Vương Kiệt đại con cặc xa vượt xa người thường người, khoảnh khắc này. Phương đoá đoá chỉ cảm thấy kia thật lớn lửa nóng con cặc đâm vào bụng của mình bên trong. Tại bên trong không ngừng tiến tiến lui lui, thống nàng hồn cũng không phải là rồi. Qua, qua ca, ca, có chút nan, quá nhưng là, a, a, a, a, nhưng là, lại thích mau, nhạc, a, thật kỳ quái, cảm giác, hơi hơi, hơi hơi, khổ sở lại, rất muốn, a, a, a, a, a, a, a, cắm vào, đến đây a. A, a, cắm vào, thật sâu thật lớn, đại con cặc nóng quá a, nóng quá nóng, a, chết ta. Vương Kiệt làm phương đoá đoá tiểu huyệt, lại càng thêm lửa nóng nhìn phương đoá đoá kia giống như thống khổ lại cực độ vui thích phấn nộn khuôn mặt, làm Vương Kiệt tràn đầy dâm nhục khoái cảm, nhất là cái tiểu nha đầu này quả thật là một cái cực phẩm, tuổi nhỏ rên gì thật không ngờ dâm đãng, làm người ta trong lòng lửa nóng vô cùng. Thân cây mặt sau. Bị ca ca Vương Kiệt cắm vào bản tốt mình thân thể cũng đã hưng phấn có chút hư thoát Vương Sở nhưng mà, giờ khắc này ở nhìn đến ca ca Vương Kiệt cuồng mãnh địch chính mình hảo tìm muội, kia trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ thật lớn khác thường khoái cảm, giống như một đầu điện long giống như, tại nàng kia bị ca ca đã khai phá thành thục rất nhiều thân thể nội loạn lùi, mỗi đến một chỗ cũng làm cho nàng toàn thân dùng mình, nguyên bản liền mềm mại vô cùng nàng giống như cùng một cái trời sinh mị thể giống như. Tương đối mẫn cảm, tính dục tràn đầy, lúc này càng lộ vẻ không chịu nổi, ẩn ẩn lúc nàng phát giác hô hấp của mình thế nhưng hỗn loạn rồi, từng cổ ấm áp đồ vật theo thân thể nội chảy ra, chảy tới này xong bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc ở giữa, kia trượt nhơ nhớp cảm giác nàng lại không rõ lắm, viên kia nhuận thon dài màu da ống dài cao cấp trong suốt thủy tinh tất chân hai chân gắt gao gắp. A một tiếng rên rỉ, nàng kia hoa đào mắt lập tức mê ly, si mê nhìn trộm người không xa trên cỏ bạn tốt bị chính mình thân ca ca địch làm tình cảnh. Tùy theo Vương Kiệt dục vọng nổi lên quất đánh. Vương Sở mặc dù bên trong thân thể dục vọng thế nhưng cũng bị câu dẫn, nhất là tại bản tốt của mình đột nhiên dâm đãng vô cùng thét chói tai thời điểm Vương Sở nhiên kia con ngươi xinh đẹp đột nhiên trợn lên, có chút không dám tin nhìn phương đoá đoá, phải biết dĩ vãng ngượng ngùng và thuần khiết thiếu nữ, bị ca ca làm sau đó, thế nhưng hưng phấn xưng cái bộ dạng này, điều này cũng làm cho Vương Sở nhiên nghĩ đến mình bị ca ca làm như vậy dâm mỹ tình cảnh. Khoảnh khắc này, Vương Sở nhiên kia tuyệt mỹ khuôn mặt đằng một chút đỏ như lửa diễm. Nhà đầu chết tiệt kia. Như vậy dâm đãng, cùng người ta đều có liều mạng rồi, nhưng là, nhân ra là bởi vì bị thân ca ca gian dâm mới hưng phấn như thế, người nhà đầu kia hưng phấn cái gì kình. Cũng thế, ca ca phương diện kia thật lợi hại, là nữ nhân đều chống cự không được, nhưng là, ta cũng rất giống muốn a, ca ca, nga, rất khổ sở. Tại nam nữ giao hoan sự tình trung bị khai phá thành thục Vương Sở Nhiên chỉ cảm thấy thân thể nội từng cổ tà hỏa theo thân thể nội tràn ra, tăng thêm nhìn trộm kích thích cảm giác, làm nàng toàn thân hư nhuyễn, càng huống chi, này nhìn trộm chính là bạn tốt của mình bị chính mình thân ca ca gian dâm tình cảnh, cái loại này kích thích cực lớn hóa thành nội tâm hưng phấn, hô hấp của nàng cuối cùng dồn dập, thân thể mềm mềm tựa vào thân cây phía trên, đúng là bất chi bất giác yếu đuối dưới đi, ngồi xổm ở trên mặt đất. Kia một thân bọc lấy mông đẹp lá sen váy dài bị nàng trực chân động tác sốc, đúng là lộ ra cặp kia bọc lấy cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân tuyết trắng chân ngọc. Đóa, thật nhanh, nhạc bị ca ca, làm nguyên lai này, sao sung sướng, phải biết, đạo nha, phải biết, đạo đóa đã sớm, làm ca ca, làm đóa nữa à, đóa muốn, còn, muốn, ca ca, dùng sức, một chút nha, cắm vào, thì tốt hơn, sâu, cắm vào, thượng nhân ra, cẩn thận gan ô, đẹp quá, diệu, thoải mái, chết, ca ca đem, phương đóa, biến thành, phá hư nữ, hài, ta, không nghĩ kêu, nhưng là, khống chế không, ở chính mình, tốt xấu hổ, nhân nha, phương đóa bởi vì chính mình xấu hổ tiếng kêu không dám nhìn người, nàng cảm thấy mình đã không thuần khiết rồi, nhưng mà, tại nàng kia phấn nộn tay nhỏ muốn che chính mình khuôn mặt thời điểm Vương Kiệt lại hắc hắc cười dâm bắt được phương đóa hai tay, rớt ra sau đó, Vương Kiệt đột nhiên cắm vào một chút, kích thích địa phương đóa hét lên vài tiếng, Vương Kiệt lúc này mới dâm tà nói chuyện. Đóa, kêu to lên, thoải mái liền kêu đi ra, nam nữ giao hoan thì không nên khắc chế chính mình, người nghĩ như thế nào kêu liền như thế nào kêu, kêu càng lớn tiếng ca ca ta lại càng hưng phấn, làm ngươi thời điểm lại càng có khí lực, người mới sẽ bị làm thoải mái hơn. Vương Kiệt kia vô sỉ âm thanh giống như ma âm giống nhau cám dỗ phương đóa, làm phương đóa nguyên bản buộc chặt tâm thần đột nhiên buông lỏng, lập tức không bao giờ nữa khắc chế mình, lớn tiếng hét lên. Ô, nguyên lai, chơi nàng này, sao Mỹ, đóa tốt, yêu thích phi, có loại, muốn bay, cảm giác, đóa về sau ngày, cấp ca ca, làm, đóa. Đóa ngày, cấp ca ca, kêu, nha, đẹp quá, Nguyên bản dụ dỗ dạy dỗ thiếu nữ nàng nhìn thấy bị chính mình làm sao người thiếu nữ này thật không ngờ dâm đãng rên rỉ, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ tà hỏa, làm hắn hưng phấn nâng lấy mông hướng về phương đóa tiểu huyệt hung hăng cắm. Làm địa phương đóa lớn tiếng rên rỉ, mà lúc này đây. Nguyên bản liền theo nhìn trộm bạn tốt bị dâm nhục mà toàn thân hưng phấn Vương Sở Nhiên đang do dự mình là không phải là gia nhập vào, nàng đã phát giác chính mình bên trong thân thể kia một mực kiềm chế tính dục sắp bạo phát, luôn có loại muốn nhìn bạn tốt bị ca ca dâm nhục mà chính mình nhìn tủ dâm xúc động, nhưng là nàng còn có một tia thanh minh, gắt gao áp chế xúc động, mắt thấy nàng thiếu chút nữa thành công, nhưng là phương đóa kia càng ngày càng hưng phấn. Càng ngày càng phóng đãng tiếng kêu giống như một cây cuối cùng áp đảo cọng rơm, nàng chỉ cảm thấy trong não oanh một trận. Kia xinh đẹp khuôn mặt oanh một chút ửng hồng như lửa, kia áp chế dục vọng oanh một tiếng tại thân thể bạo phát. Ô, áp chế tiếng rên gì truyền đến, Vương Sở Nhiên kia hoa đào mắt lập tức khát vọng giống như một đàm xuân thủy, nơi nào vẫn có thể khống chế chính mình, tay trái sớm đã không biết khi nào thì đã cách chính mình quần áo chụp vào chính mình kia bị ca ca khai phá kinh ngạc tương đối no đủ vú vú sữa bên trên rồi, bắt đầu từ sờ bóp nhẹ, tay phải càng là run run rẩy rẩy muốn đưa đến dưới quần của mình cặp kia cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân ở giữa đi vuốt ve chính mình dòng nước không thôi tiểu huyệt. Nhưng mà, tại nàng đụng đến chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân tú chân thời điểm đã có từ chối, thưởng thức qua ca ca đại con cặc gian dâm sung sướng, nàng bài xích dùng ngón tay thỏa mãn chính mình, càng khát vọng ca ca của mình có thể sớm một chút thỏa mãn phương đóa, sau đó chính mình gia nhập vào, làm ca ca đại con cặc thống khoái địch tiểu huyệt của mình. Hắc, đóa, bị ca ca đại con cặc làm sướng hay không, nói cho ca ca nói ngươi hiện tại cảm nhận. Vương Kiệt nói làm thần trí trầm mê hơi hơi y y nha nha rên rỉ sổ tiếng sau đó, có chút gian nan nói ta không biết, không cần nói được không, cảm giác, thực dâm, đãng nha, nga nha, ca ca, lại cắm vào sâu, một điểm nhỏ huyệt, tốt chua. À, ca phải không? Là thật hy vọng, người khác dâm đãng, kêu, a, đoá đoá, chính mình nghe, a, nghe, đến cũng làm cho người tốt, xấu hổ nga a, ca ca đồ vật cắm vào, bụng rùi á, nha nha, nha tốt thư, phục, a, ca ca, người mạnh khỏe bổng nếu, có thể, một mực làm ca ca làm, thì tốt a, đẹp quá, ca ca lại, a, làm phương đoá đoá kêu a nha. Hắn lúc này còn rất lập chính mình đại con cặc đột nhiên cự lực cắm vào, thông qua đại con cặc, Vương Kiệt cảm nhận được phương đoá đoá âm đạo bên trong có càng thêm xa lạ thịt mềm, như vậy càng thêm xâm nhập cắm vào phương đoá đoá tiểu huyệt bên trong, kia lại lần nữa bị khai khẩn mới mẻ thịt mềm làm Vương Kiệt sảng khoái không thôi, nhìn chính mình đại con cặc đã trên cơ bản mau hoàn toàn cắm vào phương đoá đoá tiểu huyệt bên trong, Vương Kiệt liền mừng rỡ không thôi, thiếu nữ tiểu huyệt tuy rằng chặt chẽ, nhưng là vẫn là cũng đủ cất chứa chính mình đại con cặc. Cái loại này bị dị vật xâm nhập cảm giác xung kích phương đoá đoá mềm mại lỗ lồn, tựa như không thích ứng bị đại con cặc cắm vào sâu như vậy, lỗ lồn chỗ sâu lại có cường đại phản ứng, giống như mình bảo hộ giống như, phương đoá đoá âm đạo trung đột nhiên kịch liệt co lại gắt gao giữ lại Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt kích linh linh dùng mình một cái, hắn phát giác phương đoá đoá tiểu huyệt bên trong như có vô số xúc tu quấn quanh tại chính mình đại con cặc. Cái loại cảm giác này là tốt rồi, giống bị bạch tuộc xúc tu dây dưa hấp thụ giống như, hút hắn đại con cặc thích kịch liệt nhảy lên. Âm đạo bức tường thịt mềm cùng đại con cặc mãnh liệt hấp thụ dây dưa, làm khoái cảm thẳng tắp tăng vọt, thắng đến xương sống, Vương Kiệt cực độ sảng khoái phía dưới rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình đột nhiên lay động chính mình vòng eo đem thô to đại con cặc hướng phương đoá đoá âm đạo càng sâu chỗ cắm tới. Thật giống như bị xé rách quất cắm cảm giác, đối phương đoá đoá tới nói là càng thêm mãnh liệt thống khổ xung kích. Ô, tiểu Kiệt ca, ta còn có một chút đau, ngươi có thể chờ hay không một chút cử động nữa, ta thực khó chịu. Ân, nga nga nha, nhẹ chút, ngươi cắm vào quá sâu, Phương đoá đoá cao mày nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc tại lỗ lồn càng sâu chỗ xung kích, kia mềm mại tuyết trắng thân thể bị Vương Kiệt đại con cặc cắm vào trước sau nhẹ nhàng lay động, một đôi tuyết trắng non mềm vú sữa, càng là liên tục không ngừng rung động. Nhìn Vương Kiệt có chút hưng phấn không thôi. Đoá đoá, ca ca quá thích ngươi thân thể rồi, tiểu huyệt của ngươi thật là thoải mái, ca ca làm ngươi mạnh khỏe hưng phấn, ngươi nhịn một chút, làm ca ca sung sướng một chút, Vương Kiệt lại địt làm ngươi một hồi ngươi liền có khả năng vui vẻ. Vương Kiệt thật sự là khắc chế không nổi chính mình, làm hắn dừng lại so giết hắn đi còn khó hơn thụ, khoảnh khắc này, hắn hai tay ôm lấy phương đoá đoá eo nhỏ tiếp tục xung kích, làm địa phương đoá đoá nũng nịu rên rỉ bên trong lại rất khó chịu. Cũng may loại này chuyện nam nữ là thật làm người ta sung sướng vô cùng, cho nên trải qua âm đạo lại lần nữa bị xâm nhập khai phá không khỏe, rất nhanh phương đoá đoá lại một lần nữa hưởng thụ đến trước nay chưa từng có khoái cảm, loại cảm giác này, thế nhưng so Vương Kiệt vừa rồi làm chính mình còn làm người ta hài lòng vô cùng. Nga nga nha, thật thoải mái, thật là thoải mái, tiểu Kiệt ca, ân, ta không đau, ta chỗ đó thật thoải mái. Tiểu Kiệt ca làm cho nhân ra thật nhanh nhạc. Tiểu Kiệt ca, đoá đoá, đoá đoá đổi bài, ô. Phương đoá đoá biểu hiện ra đến dâm uế bộ dáng, làm Vương Kiệt càng ngày càng hưng phấn, xung kích càng thêm hăng say rồi, nhìn chính mình đại con cặc tại kia lỗ nhỏ trung tiến lui lui quất cắm, hắn trong lòng có loại nói không ra kích động. Vù, đoá đoá, đẹp quá, thật là thoải mái tiểu huyệt, ta rất thích làm ngươi nơi này, ta muốn một mực làm ngươi, rất thư thái. Tiểu huyệt của ngươi bộ ca ca đại con cặc thích lật. Vương Kiệt đại con cặc làm địa phương đoá đoá tiểu huyệt dâm dâm thủy tràn lan, kia tiến lui lui dâm uế bộ dạng, xung kích Vương Kiệt trong lòng vui sướng. Lại nhìn thấy phương đoá đoá kia ửng hồng gò má, càng là chịu đựng không nổi cúi đầu cùng phương đoá đoá hôn nồng nhiệt, linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích phương đoá đoá kia phấn nộn lưỡi thơm, càng là câu dẫn thân thể nàng nguyên thủy nhất tính dục, Vương Kiệt còn lại tâm tư toàn bộ đều tập trung vào này quất cắm lỗ lồn bên trên. Lĩnh hội phương đoá đoá thân thể cấp chính mình mang đến kỳ diệu khoái cảm. Thích, quá thích, thiếu nữ lỗ lồn quả nhiên kẹp thật chặt, rất thư thái, về sau phải nhiều hưởng thụ một chút phương đoá đoá rồi. Vương Kiệt trong lòng nghĩ, càng là nhịn không được tinh tế lĩnh hội phương đoá đoá thân thể yêu kiều, phương đoá đoá thân thể cực kỳ mềm mại, vô cùng trắng mịn, đặt ở phía trên làm nàng mỹ diệu mềm mại thân thể, có loại vô cùng tế nhuyễn nhẵn mịn cảm giác, mê chết cá nhân giống nhau, làm Vương Kiệt si mê không thôi. Vương Kiệt đại con cặc rất nhanh xung kích phương đoá đoá tiểu huyệt dâm, mà miệng càng là hút mút phương đoá đoá miệng dịch, một phen quấn quýt si mê xuống, trong lòng hắn dục vọng đại thịnh, càng là nhịn không được thả ra phương đoá đoá miệng nhỏ, ngược lại hôn môi Phương đoá đoá vú vú sữa. Loại này nhiều chỗ mãnh liệt kích thích làm cho lần thứ nhất nếm được nam nhân gian dâm khoái cảm địa Phương đoá đoá hưng phấn tới cực điểm. Hai đầu tuyết trắng tinh tế cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc càng thêm mạnh mẽ kẹp lấy Vương Kiệt vòng eo. Một đôi như ngọc tay nhỏ cũng không tự giác ôm lấy Vương Kiệt thân thể hưng phấn vuốt ve. Nga nga nha, a a a, thật thoải mái, Tiểu Kiệt ca, a, dùng sức một chút, đoá đoá, a, đoá đoá tiểu huyệt rất ngứa, a, rất muốn Tiểu Kiệt ca dùng sức làm đoá đoá, bang đoá đoá giải ngứa, a. Thiếu nữ đầu đêm thích nàng quên được xấu hổ, nói dâm uế nói kích thích Vương Kiệt trong lòng cuồng nhảy, càng thêm hoan hỉ không thôi đại lực chấn động mông. Đại con cặc xì xì xì địt Phương đoá đoá tiểu huyệt dâm. Vương Kiệt mỗi hung hăng cắm vào thống một chút, Phương đoá đoá liền nga, nga tràn ngập kích tình rên rỉ một tiếng, kia nguyên bản thanh lệ bộ dáng có vẻ vô cùng quyến rũ dâm đãng, kích thích Vương Kiệt càng ngày càng liên tục không ngừng quất cắm, làm địa Phương đoá đoá tiểu huyệt dâm dâm thủy văng khắp nơi, thịt mềm kiều run rẩy, kia lỗ lồn bên trên, càng là ma sát đỏ bừng, có vẻ vô cùng mềm mại. Chương 0805 muội muội trộm nhìn Vương Kiệt cùng Phương đoá đoá kích tình. Lỗ lồn bên trong, kia giống như bạch tuộc xúc tu lôi cuốn Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt đại con cặc càng ngày càng khác thường. Tại loại này quỷ dị lỗ lồn bên trong, càng là thiếu chút nữa lập tức nộp vũ khí đầu hàng, nhưng là loại này tươi mỹ quất cắm khoái cảm, làm Vương Kiệt luyến tiếc cứ như vậy thả ra, cho nên khoảnh khắc này, Vương Kiệt thật sâu hô hấp, bên trong thân thể ngự nữ tâm kinh chuyển động, cái loại này bị bạch tuộc không ngừng quấn quanh hấp thụ mãnh liệt kích thích bị hắn nghịch thiên năng lực nhẫn nại đi xuống. Thiên phú dị bẩm Vương Kiệt khống chế được xuất tinh xúc động. Đại con cặc mỹ diệu càng thêm lớn lực quất cắm, kia xì xì xung kích âm thanh, biểu hiện lần thứ nhất thưởng thức được loại này cổ quái mỹ vị Vương Kiệt cái loại này tham lam cuồng mãnh cảm xúc, đồng dạng là lần thứ nhất cùng nam nhân giao hoan, Phương đoá đoá cũng mẫn cảm vô cùng, có chút khó có thể khắc chế, chính là không biết vì sao, Vương Kiệt làm càng mạnh mẽ, lỗ lồn của nàng bên trong lại càng tràn ngập khát vọng, làm Phương đoá đoá hô hấp dồn dập. Trên mặt nổi lên nóng cuồn cuộn ửng hồng, tùy theo Vương Kiệt quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần cắm vào lực lượng càng lúc càng lớn, Phương đoá đoá thân thể yêu kiều rung mạnh phía dưới, có loại thập phần cảm giác phi diệu, tựa như mình lỗ lồn đột nhiên nhúc nhích, từng cổ cường đại co lại lực lượng gắt gao lôi cuốn Vương Kiệt đại con cặc. Cái loại này nóng hữu lực cảm giác, làm hai người đều thích lớn tiếng rên rỉ. Vương Kiệt đại con cặc tại Phương đoá đoá lỗ lồn nội mỗi quất một chút đều cơ hồ muốn đem đại con cặc hoàn toàn rút ra giống như, lập tức lại lấy càng thêm mãnh lực lực lượng toàn bộ cắm vào đi vào. Tựa như mỗi một cái đều phải xuyên quan Phương đoá đoá tử cung giống như, làm địa Phương đoá đoá lỗ lồn càng ngày càng co lại, vui sướng. A a a a, Tiểu Kiệt ca, a, quá mạnh, giết chết đoá đoá, a, thật là thoải mái, a a a a, không, a, không cần, a, đoá đoá không chịu nổi, a, Tiểu Kiệt ca, ngươi thật lợi hại. Tùy theo Phương đoá đoá toàn thân kiều run rẩy, càng ngày càng yêu kiều mị nũng nịu rên rỉ âm thanh. Vương Kiệt cũng hưng phấn có chút khắc chế không nổi đột nhiên lay động đại con cặc lại lần nữa mãnh liệt quất cắm, lửa nóng quy đầu liên tục không ngừng đụng vào Phương đoá đoá tử cung bức tường phía trên, làm cho Vương Kiệt mỗi một lần thật sâu cắm vào đều tốt như muốn đạt tới Phương đoá đoá nội tạng phía trên. Phương đoá đoá bị làm con mắt trắng dã, một đôi mọng nước vô cùng ánh mắt vô lực híp lấy, mãnh liệt tới mỹ cảm giác, làm cho nàng hô hấp nồng đậm, môi hồng cắn chặt, tại Vương Kiệt mỗi một lần như vậy xâm nhập quất cắm chung quất thẳng tới lãnh khí. Loại này cuồng mãnh xung kích, làm lần thứ nhất bị nam nhân làm địa Phương đoá đoá cuối cùng có chút không chịu nổi rồi. Từng cổ kỳ dị và cảm giác cổ quái theo Phương đoá đoá thân thể chỗ sâu tập kích đến, mang theo vô cùng nồng đậm phun trào xúc động, làm nàng si mê bên trong giống như linh hồn đều phải phi thăng giống như, khoảnh khắc này Phương đoá đoá toàn thân căng cứng, kia mềm mại bờ mông càng là đột nhiên hướng lên dơ cao đến, chủ động nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm, cùng Vương Kiệt cất bước va chạm kịch liệt. Phương đoá đoá loại này quái dị hành động kích thích Vương Kiệt động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cắm vào cũng càng ngày càng sâu. Loại này điên cuồng nhất quất cắm mỗi một cái đều quất địa Phương đoá đoá lỗ lồn thịt mềm bị đại con cặc mang kéo đi ra, phấn nộn hồng nhuận âm đạo tường thịt có vẻ vô cùng mê người, cũng càng ngày càng làm Vương Kiệt cuồng mãnh cắm vào cái kia lỗ lồn xì rung động, dâm thủy hoa lạp lạp phun đánh ra đến, phun tung tóe tại hai người đùi thượng. Vương Kiệt càng ngày càng điên cuồng xung kích làm Phương đoá đoá càng ngày càng hưng phấn. Kia mềm mại âm đạo nội càng ngày càng nóng, dần dần nóng bỏng. Cuối cùng, lại một lần nữa bị Vương Kiệt đột nhiên cắm vào thời điểm Phương đoá đoá khắc chế không nổi nha một tiếng sắc nhọn cao vút rên rỉ a. Tiểu Kiệt ca, lại, a, lại cắm đến sâu nhất, cắm vào nhân gia tâm lý đều phải ngưng đập. A, Tiểu Kiệt ca, không chịu nổi, a, ta sắp ra rồi, a, quá đẹp, a, Tiểu Kiệt ca, đoá đoá, a, Đoá Đoá yêu ngươi, nha nha a. Phương Đoá Đoá cao vút thét chói tai tiếng truyền đến, Vương Kiệt chỉ cảm thấy cắm vào đại con cặc cảm nhận được âm đạo của nàng bức tường thượng thịt mềm kịch liệt co lại, đem Vương Kiệt đại con cặc gắt gao mút thỏa thích ở, tựa như không cho hắn lại rút ra ngoài giống như, khoảnh khắc này, Phương Đoá Đoá đột nhiên ngẩng lên thân thể, gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, một đôi bọc lấy cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân ngọc gắt gao bao lấy Vương Kiệt vòng eo, nàng đột nhiên ở giữa phun trào rồi. Thân thể yêu kiều run rẩy, Phương Đoá Đoá từng đợt run run ở giữa mông ngọc dùng mình nhanh chóng vô cùng, từng cổ nóng hầm hập dòng nước theo lỗ lồn bên trong phun tung tóe mà ra, phun đánh vào Vương Kiệt quy đầu cùng đại con cặc, thích Vương Kiệt một trận thất thần, nhưng là theo sát, Phương Đoá Đoá lỗ lồn chỗ sâu, kia lôi cuốn Vương Kiệt đại con cặc xúc tu đột nhiên kịch liệt run run dùng mình, tựa như giống như bị điện giật, đập Vương Kiệt đại con cặc, thích Vương Kiệt cuồng mãnh dùng mình một cái. Hắc hắc, Phương Đoá Đoá, người cao trào bộ dạng làm ca ca rất hưng phấn, ca ca cũng không nhịn được. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt bất chấp kia gắt gao chèn ép chính mình đại con cặc xúc tu, đột nhiên nâng lên mông, đại con cặc phốc một tiếng rút ra, một lúc sau càng là suy một tiếng đột nhiên cắm vào, lập tức, loại này kịch liệt ma sát làm Vương Kiệt xương cùng một trận ngứa ngứa, kia tấn mãnh quất cắm ở giữa hắn mang theo đặc hơn hưng phấn bắn. Phốc phốc phốc, từng cổ nóng bỏng nhiệt tinh bắn vào Phương Đoá Đoá tiểu huyệt bên trong, thích địa Phương Đoá Đoá toàn thân lại lần nữa kiều run rẩy, kia quyến rũ con ngươi từng đợt dao động, tựa như tùy thời đều phải đã hôn mê bình thường. Tiểu Kiệt ca, nóng quá đồ vật, ngươi, ta, ngươi tại Đoá Đoá thân thể nội bắn xảy ra điều gì, tốt, thật là thoải mái. Vương Kiệt mang theo Phương Đoá Đoá chớp mắt cao trào thời điểm, Phương Đoá Đoá tựa như cảm thấy chính mình bên trong thân thể Vương Kiệt lửa nóng đại con cặc mang theo kịch liệt run rẩy, phát ra từng cổ hấp lực giống như, chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể con nào đó khí tức bị hấp thụ đi ra ngoài, cái loại này hấp lực tựa như liên lụy linh hồn của nàng giống như, làm nàng toàn bộ linh hồn đều dùng mình lợi hại. Từng cổ tê dại mất hồn cảm giác, làm nàng cơ hồ lâm vào hắc ám bên trong. Không biết bao lâu, lại nhận thấy một cỗ mát lạnh dịu dàng khí tức theo Vương Kiệt đại con cặc dũng mãnh vào chính mình bên trong thân thể. Khoảnh khắc này, kia cả người mềm nhũn thân thể yêu kiều tựa như khôi phục một chút khí lực, liền kia phá qua đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều, nhàn nhạt tê dại cảm giác, làm nàng nhíu chặt lông mày lập tức thư giãn. Vù vù, Tiểu Kiệt ca. Phương Đoá Đoá có chút lười biếng kiểu mỹ đây này lẩm bẩm. Lần đầu trải nghiệm nam nữ giao hoan, loại này cực nhạc cảm giác, biến thành nàng kiều mặt ửng hồng, mang theo vô tận xuân tình cùng cám dỗ. Nước sữa giao hòa hai người gắt gao ôm, Vương Kiệt đại con cặc còn cắm ở Phương Đoá Đoá tiểu huyệt bên trong, chính là hai cái hưng phấn người đều không có chú ý tới tại không xa một cái thân cây sau có một cái so với hắn nhóm càng thêm hưng phấn tồn tại, đó chính là Vương Sở. Nhưng mà, nguyên bản nàng còn do dự muốn hay không tự sờ, nhưng là kế tiếp bị dâm nhục hảo hữu Phương Đoá Đoá thế nhưng như vậy dâm đãng. Nhìn Vương Sở nhiên tâm thần lay động, nhất là nhìn ca ca của mình kia thô to đại con cặc không ngừng quất cắm bạn tốt lỗ lồn. Kia phốc phốc gian dâm tiếng không ngừng truyền đến, đã sớm động tình Vương Sở nhiên rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình trong lòng cỗ kia dục hỏa. Trong não ảo tưởng mình bị ca ca gian dâm cảnh tượng, càng ngày càng nhịn không được muốn ca ca đại con cặc cấp chính mình giải ngứa rồi, nhưng là lúc này, bạn tốt của mình còn chưa đầy chân, nữ hài từ lần thứ nhất, nàng cũng không tốt trực tiếp tiến lên, huống hồ. Ca ca không có chinh phục Phương Đoá Đoá phía trước, làm nàng biết mình và ca ca ở giữa huynh muội loạn luân, không chừng có khả năng hay không hù được Phương Đoá Đoá. Vương Sở nhiên biết ca ca có thần kỳ năng lực, bị hắn làm nữ nhân đều yêu cực kỳ nàng tràn đầy lĩnh hội, cho nên chờ đợi ca ca thỏa mãn Phương Đoá Đoá khoảnh khắc kia. Nhưng mà, chờ đợi là dày vò, liền nghĩ thế khắc nguyên bản đã bị dẫn tới kiềm chế dục hỏa Vương Sở nhiên tại ca ca gian dâm Phương Đoá Đoá cái loại này dâm loạn tình cảnh cám dỗ hạ hoàn toàn bạo phát. Tay nhỏ đột nhiên nhấc lên quần của mình, lập tức, viên kia nhuận thon dài cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân tú chân cùng kia khéo léo tinh xảo quần lót bại lộ đi ra. Kia tiểu tiểu quần lót bao bọc nàng kia kiều đỉnh mông tròn. Ô ô, ca ca, muội muội không chịu nổi, ca ca đại con cặc hiện tại không thể kiền muội muội tiểu huyệt, không thể cấp muội muội giải ngứa, muội muội chỉ có thể chính mình thỏa mãn mình. Tay ngọc đói khát cắm vào chính mình quần lót bên trong, xì, một tiếng dâm đãng tiếng nước. Vương Sở nhiên tay ngọc ngón tay đã cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong, lập tức kích thích dâm thủy chảy đầm đìa, tuy rằng ngón tay cũng không thể làm nàng cỡ nào thỏa mãn, tuy nhiên lại như trước mang đến khoái cảm, lập tức, nàng cắn răng nhỏ tiếng nức nở dùng tay rất nhanh bóp tiểu huyệt của mình, kia chập chập dâm thủy tiếng không ngừng truyền đến. À, mắc cỡ chết, người, vì sao, khống chế không nổi, chính mình, à, tiểu huyệt thật là đói khát, rất muốn bị ca ca đại con cặc hung hăng dâm nhục. Tựa như Phương Đoá Đoá bị làm giống nhau, ô, ca ca cũng không có thể nhanh chút đến chơi ta, ngoan. Ngoan địt ta, nha, nga nga nha, nga, tiểu huyệt bên trong toàn bộ, là dâm thủy, để ta tốt, hưng phấn, nha nha, như thế nào hội, như vậy, vì sao hội, hưng phấn như thế, ta lại có, loại muốn bay, cảm giác, à à, à à, không được, rồi, muốn tới, rồi, à à, à, liền cắm, như vậy vài cái, làm sao lại, cao chiều, nga nga nha, nga nga, ta là không phải là nhìn chính mình, bạn tốt bị ca ca tài năng, mới hưng phấn như thế, ô ô ô ô, a, muốn bay, a. Vương Sở Nhiên không dám lớn tiếng ca hát, lại kiềm chế tại trong não chính mình rên rỉ, nhưng mà, sắc mặt nàng đột nhiên đỏ lên, toàn thân buộc chặt, tiểu huyệt co lại ở giữa thế nhưng thật cao trào, mà đang ở nàng hưng phấn cao chiều. Vương Sở Nhiên cao trào cái kia một chớp mắt, tuy rằng cực lực áp chế tâm tình của mình, nhưng là đã theo hưng phấn chung hơi hơi tỉnh táo lại. Vương Kiệt dựa vào thân thể không ngừng bị cải tạo sau năng lực thần kỳ, vẫn là nghe thấy khác thường âm thanh. Điều này làm cho Vương Kiệt nao nao, theo bản năng ý vị mê người nhìn trộm đến chính mình trêu đùa Phương Đoá Đoá tình huống, theo bản năng có loại mãnh liệt tức giận. Vương Kiệt là một muốn chiếm làm của riêng rất mạnh người, chính mình nữ nhân thân thể, trừ bỏ chính mình, hắn quyết không cho phép bất kỳ nam nhân nào nhìn đến. Đang suy nghĩ giải quyết như thế nào cái này nhìn trộm thời điểm lại cảm giác có điểm quái dị. Cái này âm thanh, không giống là nam nhân âm thanh, ngược lại như là nữ nhân thời điểm cao trào cái loại này kiểu. Vương Sở Nhiên miên rên rỉ, điều này làm cho Vương Kiệt hơi hơi kinh ngạc, bất quá lập tức trong lòng hiện lên một chút cổ quái nụ cười. Mới vừa rồi không có chú ý, chỉ lo trêu đùa Phương Đoá Đoá cái này mềm mại thiếu nữ, nhưng là lúc này thông qua sinh khí tương liên, nàng rõ ràng cảm nhận được chính mình một cái nữ nhân ở xung quanh, hơn nữa còn là thân muội muội của mình. Nguyên bản làm Phương Đoá Đoá còn có điểm không thể thỏa mãn, Vương Kiệt lập tức kích động, cái này không phải là một cái tốt lắm song phi cơ hội sao? Hai thiếu nữ cùng một chỗ chơi, cảm giác này, khẳng định rất kích thích ha. Vương Kiệt nghĩ vậy, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức trong lòng thăng lên một cỗ tà ác cảm. Hắc hắc, Vương Kiệt cười dâm đãng hai tiếng, sóng một tiếng, đem chính mình đại con cặc theo Phương Đoá Đoá tiểu huyệt rút ra, kia mãnh liệt quất đánh cảm giác. Làm sương mù dường như đã hôn mê bình thường địa Phương Đoá Đoá nga một tiếng thét kinh hãi, toàn thân kiều run rẩy, líu díu Vương Kiệt tên, xì ngốc nhìn trên người nam nhân. Vương Kiệt rút ra đại con cặc, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Đoá Đoá khuôn mặt, nói ngoan, nằm nghỉ, đợi ca ca tiếp tục yêu thương ngươi. Phương Đoá Đoá sương mù con ngươi lập tức mỏng nước mềm mại, mang theo mãnh liệt ý xấu hổ, nàng ô ô hừ hai tiếng, lại bởi vì vừa rồi quá mức mãnh liệt giao hoan làm nàng toàn thân hư nhuyễn, vô lực phản ứng. Vương Kiệt cười khẽ một tiếng, đôi mắt sáng choang nhìn muội muội chỗ phương hướng, đứng dậy đi tới, như có loại lén lút cảm giác bình thường phóng nhẹ bước chân, nhưng là bước chân như trước không chậm, rất nhanh liền đi đến muội muội địa phương sở tại, thả ra ý thức, Vương Kiệt rất nhanh liền đem thân cây mặt sau tình cảnh đã thu vào đáy mắt, này vừa nhìn, Vương Kiệt thiếu chút nữa chảy máu mũi. Đã thấy chính mình cô muội muội kia lúc này chính nắm chính mình màu đen lá sen váy dài tử, cởi bỏ nàng màu trắng ren quần lót, ngồi ở trên cỏ, mở rộng thuận tiện chi môn. Một cái tuyết trắng tay nhỏ chính cắm ở cặp kia ống dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc ở giữa thần bí tiểu huyệt nội dùng sức quấy. Đâm tóc dài lúc này có vẻ có chút hỗn độn, đạp kéo lấy tại kia ửng hồng khuôn mặt phía trên, Vương Sở Nhiên cắn chặt môi mỏng, gắt gao khắc chế chính mình không cho chính mình bởi vì tiểu huyệt kia mỹ diệu mùi vị lớn tiếng thét chói tai, nàng đau khổ nhẫn nại lại làm cho chính mình càng thêm hưng phấn, kia ra vào tiểu huyệt tay càng thêm nhanh. Ngay tại lúc phía sau hoàn toàn đắm chìm trong tính dục sóng chiều chung nàng căn bản không biết tại phía sau cây ca ca chính hai mắt tỏa ánh sáng thưởng thức nàng chính mình cắm vào chính mình cảnh sắc. Ta lại nhảy cái đi, muội muội tự bị ta khai phá liễu chi về sau, nhìn qua dâm đãng rất nhiều, hơn nữa hiện tại chính mình cắm vào chính mình tình cảnh rất dâm loạn, bất quá tốt kích thích, muội muội của ta dĩ nhiên là như thế mỹ diệu vưu vật, quả thực mê chết người rồi. Mang theo cười dâm Vương Kiệt chậm rãi truyền tới cây một bên khác. Muốn tận mắt thấy Vương Sở Nhiên thủ dâm hương diễm cảnh đẹp. Đương Vương Kiệt xoay qua chỗ khác sau đó, lập tức, muội muội Vương Sở Nhiên kia hương diễm thủ dâm tình cảnh một chút hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, Vương Kiệt đôi mắt tràn đầy dâm dục nhìn quần áo không chỉnh tề thân muội muội Vương Sở Nhiên. Lúc này muội muội màu đen lá sen váy dài tử nhấc lên cắm ở eo hông cặp váy phía trên, màu thủy lam áo càng là bởi vì chính mình vuốt ve vân vê mà áo rộng mở, mượt mà xương quai xanh hạ là một đôi tuyết trắng kiều đỉnh vú vú sữa. Kia nộn vù vù bộ dạng làm Vương Kiệt trong lòng cuồng nhảy, kia phía trên hai hạt đỏ au núm vú, càng là kích thích Vương Kiệt trong lòng lửa nóng, tuy rằng đã nhiều lần thưởng thức muội muội của mình thân thể, nhưng là Vương Kiệt nhìn như trước cảm thấy mê người không thôi, càng không nói đến lúc này mở rộng thuận tiện chi môn muội muội bằng phẳng bụng phía dưới, một lùm đen nhánh lông mờ u, kích thích nhất Vương Kiệt quan cảm, nhìn tại trong mắt làm Vương Kiệt nhịn không được dồn dập thở gấp, mà màu đen kia bộ lông phía dưới, một đôi tay ngọc quất cắm đỏ tươi tiểu huyệt, càng là như ẩn như hiện bày ra tại Vương Kiệt trước mắt, khoảnh khắc này, như trước căng cứng đại con cặc cứ như vậy trần trụi hiện ra ở bên ngoài vù vù nhảy lên, giống như đói khát không thôi, hận không thể lập tức cắm vào Vương Sở Nhiên kia đỏ tươi tiểu huyệt bên trong gian dâm nàng vũ nhục nàng. Cô lỗ, nuốt từng ngụm nước bọt Vương Kiệt hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm muội muội của mình Vương Sở, nhưng mà, huynh muội cấm kỵ lại một lần nữa làm Vương Kiệt dục vọng đặc hơn, đại con cặc nhảy lên thiếu chút nữa nhịn không được muốn nhào tới Vương Kiệt hô hấp nồng nặc. Mà lúc này đây, đắm chìm trong cao trào kích thích bên trong, ngón tay còn cắm vào lỗ lồn xoa dịu sự hưng phấn của mình Vương Sở Nhiên cuối cùng phát hiện ca ca. Nhìn ca ca lửa kia cay cay ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu huyệt của mình, Vương Sở Nhiên trong lòng cuồng nhảy, tuy rằng thực khát vọng ca ca lập tức làm chính mình, nhưng là chung quy có chút ngượng ngùng, không có kêu a. Ca ca, không muốn nhìn, muội muội Vương Sở Nhiên kinh hô, còn đầy mặt ngượng ngùng dùng tay ngọc nắm chính mình bại lộ ra vú sữa, dùng sức xoa nắn. Đồng thời cái tay còn lại chui vào nàng cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân, thật sâu cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong, không ngừng bóp, giống như muốn đem tử cung của mình đều cấp móc ra bình thường. Bộ dáng như vậy, cùng với nói ngăn cản ca ca nhìn chính mình xấu hổ một mặt, còn không bằng nói là đang dụ dỗ ca ca của mình. Có thể thấy được nhìn thật lâu hiện trường trực tiếp Vương Sở Nhiên lúc này đói khát trình độ, hận không thể ca ca lập tức đem đại con cặc cắm vào chính mình cô muội muội này huyệt dâm nội hung hăng địch chính mình. Muội muội, còn thật không có phát hiện a, ngươi bị ca ca ta khai phá thân thể sau đó, tựa như dâm đãng rất nhiều nga, thế nhưng nhìn trộm ca ca làm nữ nhân, có phải hay không nhìn vô cùng hưng phấn. Đều cấp bách thành bộ dáng này, nhiều như vậy thủy, có phải hay không thực nghĩ ca ca làm ngươi. Vương Kiệt đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm muội muội thân thể yêu kiều, nhất là thon dài cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân kia phấn nộn lỗ lồn phía trên, nồng nặc kia dâm thủy. Làm Vương Kiệt trong lòng lửa nóng cũng không nhịn được nữa nghĩ muội muội đi tới, kia lửa nóng đôi mắt lộ ra đậm đặc dục vọng, muội muội Vương Sở Nhiên cả người đột nhiên đánh cái lãnh run rẩy. Chương 0806 cùng muội muội Vương Sở Nhiên kích tình một. Dục vọng mãnh liệt, làm nàng đối với ca ca càng thêm khát vọng, giờ khắc này ở dục vọng thúc đẩy, nàng toàn thân đều bị dục hỏa đốt cháy, càng huống chi ca ca ánh mắt càng làm cho nàng hưng phấn. Nhịn không được nâng lấy chính mình vòng eo rộng mở bọc lấy cao cấp màu da ống dài thủy tinh trong suốt tất chân hai chân, hướng về ca ca líu díu nói ca ca, chơi ta, mau làm ta, ca ca, đem ngươi đại con cặc cắm vào muội muội huyệt dâm, muội muội rất muốn, muội muội nhìn ngươi làm phương đoá đoá. Ta là tốt rồi hưng phấn, ta rất muốn ca ca hung mãnh địch muội muội tiểu huyệt. A, ca ca, hảo ca ca, mau làm muội muội a. Muội muội kia dâm uế lời nói. Làm Vương Kiệt đột nhiên run sợ, kia dâm đãng biểu cảm, làm Vương Kiệt trong lòng dục hỏa đằng một chút thiêu đốt, hồ đánh về phía muội muội, đem muội muội Vương Sở Nhiên đặt ở dưới người, há mồm hôn lên muội muội Vương Sở Nhiên kia hồng nhuận đôi môi, dùng sức hút một cái, lập tức, hai bên môi hồng bị Vương Kiệt hút vào miệng nổi. A, bị Vương Kiệt hôn môi muội muội Vương Sở Nhiên hai mắt trợn lên, mang theo mãnh liệt hưng phấn, hô hấp ca ca khí tức, cảm nhận ca ca đối với chính mình xâm phạm cùng tham dục. Vương Sở Nhiên trong lòng đối với ca ca khát vọng lập tức bạo phát, nguyên bản định vọng đặc hơn nàng cảm nhận Vương Kiệt hôn môi tê dại cảm giác, trong lòng run lẩy bẩy đồng thời thân thể càng là ngứa vặn vẹo. A, nồng nặc kia ca ca khí thức hôn đến muội muội Vương Sở Nhiên run rẩy lợi hại hơn, nhất là bộ ngực mình kia kiều đỉnh vú sữa chen ép cảm giác, làm nàng cảm thấy thân thể từng đợt như nhũn ra, càng ngày càng động tình nàng chỉ khát vọng ca ca có thể sớm một chút đem đại con ca cắm vào tiểu huyệt của mình nổi. Hôn lấy muội muội Vương Sở Nhiên môi hồng, Vương Kiệt lập tức hưng phấn, tuy rằng Phương Đoá Đoá đồng dạng là mềm mại thiếu nữ, nhưng là vô luận như thế nào, nàng mùi vị đều không thể cùng thân muội muội của mình so sánh với, trêu đùa muội muội mình Vương Sở Nhiên hương vị càng thêm tuyệt vời. Chậc chậc hôn môi âm thanh, theo hai người miệng ở giữa phát ra, làm bởi vì thủ dâm mà gần như trần trụi thân thể muội muội Vương Sở khiến cho sườn núi thượng càng thêm tràn đầy xuân sắc, lúc này càng thêm hương diễm, Vương Kiệt dùng sức hút. Kia non mềm môi hồng mang theo hương thơm mùi thơm, làm Vương Kiệt rất là không tha, bị hôn môi muội muội Vương Sở Nhiên lại lần nữa cảm nhận được nam nhân khí tức, nhất là người nam nhân này vẫn là ca ca của mình, hắn vừa rồi còn tại gian dâm chính mình hào tìm muội. Lúc này lại leo đến chính mình cái này thân muội muội trên người, làm nàng trong lòng từng đợt khác thường hưng phấn, dục vọng càng thêm mãnh liệt, không có chút nào kháng cự, kia từng đợt khoái cảm kích thích nàng há mồm ra, phối hợp ca ca hôn môi. Ô, tiếng rên rỉ truyền đến, hai người hô hấp lẫn nhau hơi thở, Vương Kiệt lưỡi dài tiến vào muội muội Vương Sở Nhiên miệng bên trong, ôm lấy muội muội Vương Sở Nhiên lưỡi thơm đùa giỡn, muội muội Vương Sở Nhiên tốt mẫn cảm run rẩy, thân thể tại Vương Kiệt dưới người không ngừng vặn vẹo, cặp kia tinh tế kiện mỹ cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân ngọc ở giữa, lại lần nữa tràn ra lóng lánh dâm thủy. Hưng phấn Vương Kiệt vuốt ve lên muội muội mềm mại thân thể, giờ khắc này ở Vương Kiệt dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng dùng mình muội muội có vẻ càng thêm động tình, chẳng qua tình dục chi hỏa làm nàng càng khát vọng ca ca đại con cặc cắm vào tiểu huyệt của mình bên trong, cho nên không được nâng lấy hạ thân, hướng ca ca đòi lấy. Vương Kiệt biết muội muội đói khát, bất quá tựa như đùa giỡn muội muội giống như, cũng không có cấp bách cắm đi vào, ngược lại trêu đùa khởi nàng mạn diệu thân thể yêu kiều. Tuyết trắng non mềm vú vú sữa, bị Vương Kiệt hai tay vững vàng chụp vào trong tay, bóp nhẹ, thiếu nữ vú sữa mềm mại vô cùng, xúc cảm mềm mại kia, làm Vương Kiệt trong lòng sảng khoái vô cùng. Hơn nữa này vẫn là chính mình thân muội muội vú vú sữa, đây mới là Vương Kiệt yêu nhất, Vương Kiệt nắm, càng là nhịn không được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo kia hai hạt hồng hồng đầu vú, nhận được Vương Kiệt kích thích, đầu vú lập tức kiên đính, đột đột làm Vương Kiệt rất cảm giác, nhéo nhẹ nhàng nhịp động, lại mang đến không gì sánh kịp kích thích. Lập tức kích thích muội muội Vương Sở Nhiên cả người hư nhuyễn. Nhưng mà, cũng bởi vì chính mình đầu vú kích thích, lập tức làm muội muội Vương Sở Nhiên càng thêm khát vọng rất nhiều, nàng a một tiếng, không biết khí lực từ nơi nào tới, đẩy ra hôn môi ca ca của mình. Nha, nha, nga nha, nga, ca ca, đừng nặn, muội muội, vú vú sữa rồi, đừng đùa ta, muội muội không chịu nổi, mau, mau cắm vào muội muội tiểu huyệt. Muội muội Vương Sở Nhiên líu díu nói, đầy mặt đói khát nhìn ca ca, cảm nhận vú vú sữa thượng hai cái lửa nóng bàn tay to còn tại dùng sức vuốt ve chính mình, nàng liền một trận nóng lòng không thôi, nhưng mà Vương Kiệt hắc hắc cười dâm nói muội muội, ngươi nhìn ngươi đói khát bộ dạng, đừng vội, ta cái này đến thỏa mãn ngươi, nhất định khiến ngươi thích lên trời, hắc hắc. Vương Kiệt nói tại muội muội Vương Sở Nhiên vú vú sữa thượng dùng sức nắm một cái, lập tức kích thích muội muội Vương Sở Nhiên toàn thân run run, có chút khó có thể kháng cự lại lần nữa yếu đuối tại Vương Kiệt trong lòng. Ca ca, nhanh chút, đừng, đừng đùa muội muội, ta mau không chịu nổi, ta rất muốn ca ca đại con cặc. Nhìn muội muội kia phóng đãng bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng tràn đầy khác thường kích thích, hắn biết muội muội chỉ đối với chính mình phóng đãng, nhưng là chính là như thế, mới để cho nhân càng thêm hưng phấn, không nhịn được nói tốt, liền đến, ca ca vừa rồi cũng không thỏa mãn, lần này vừa vặn muội muội đã ở, đợi sau khi cùng một chỗ chơi ngươi và Phương Đoá Đoá, cho các ngươi hai cái thích lên trời, cũng để cho ca ca thật tốt sung sướng. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt hai tay càng thêm mạnh mẽ động tác, chẳng những một bàn tay vuốt ve muội muội Vương Sở Nhiên vú vú sữa, cái tay còn lại một đường xuống phía dưới, rất nhanh liền vuốt ve lên muội muội Vương Sở Nhiên tuyết trắng non mềm màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, tựa như muốn một đường rất gần tiến vào muội muội Vương Sở Nhiên lỗ lồn khu vực. Lần này từ hoàn toàn kích thích muội muội Vương Sở, nhưng mà, sắc mặt nàng đột nhiên đỏ lên, một cỗ thật lớn khát vọng tràn ra, làm nàng đôi mắt mọng nước vô cùng. A, đúng, chính là như vậy. Muội muội chỗ đó chảy thật nhiều thủy, tốt, rất ngứa, muốn ca ca đại con cặc cấp nhân ra giải ngứa, a. Tại muội muội kích động như thế khát vọng phía dưới, Vương Kiệt ôm chặt lấy muội muội Vương Sở Nhiên bọc lấy cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân hai chân, đem nàng về phía sau lấy thác, lập tức kia đỏ au mọng nước nhuận lỗ lồn hoàn toàn bại lộ đi ra, làm Vương Kiệt toàn thân hưng phấn, hắn nâng lấy muội muội khát vọng đã lâu thật lớn đại con cặc. Kia đại con cặc tựa như cũng bởi vì lập tức muốn gian dâm muội muội thịt mềm mà có vẻ hưng phấn lay động. Dữ tợn đại con cặc bị muội muội Vương Sở Nhiên nhìn tại trong mắt, lập tức toàn thân đột nhiên run run, mang theo mãnh liệt hưng phấn, đôi mắt chỗ sâu càng là tràn ngập đậm đặc khát vọng. Đại con cặc, ca ca đại con cặc, tốt, tốt mê người, ca ca, muội muội yêu chết ngươi đại con cặc rồi, mau, mau cắm vào, muội muội trong huyệt rất ngứa. Nhìn đến thật lớn đại con cặc, muội muội Vương Sở Nhiên si ngốc đây này lẩm bẩm, nhịn không được lay động chính mình mông, tựa như dụ dỗ Vương Kiệt bình thường. Nhìn đến muội muội kia dâm đãng bộ dạng, phía sau Vương Kiệt nơi nào còn có thể nhịn được, lay động đại con cặc xâm nhập muội muội Vương Sở Nhiên giữa hai chân, lập tức kiên đĩnh đụng chạm muội muội kia mềm mại lỗ lồn. Lửa nóng cảm giác theo lỗ lồn chỗ vọt tới, muội muội Vương Sở Nhiên toàn thân buộc chặt, đôi mắt xuất hiện một chút thật lớn hưng phấn nói cứng quá, nóng quá a, ca ca đại con cặc, muội muội yêu chết rồi, ca ca, khô nhanh hơn một chút nhân ra, làm cho người ta thỏa mãn một lần, nhân ra sẽ theo ngươi đi qua cho ngươi cùng một chỗ chơi muội muội cùng Phương Đoá Đoá Nga. Muội muội Vương Sở Nhiên một câu kia làm chính mình cùng một chỗ chơi nàng và Phương Đoá Đoá, thiếu nữ song phi kích thích lập tức hoàn toàn thiêu đốt Vương Kiệt trong lòng thật lớn dục vọng. Vương Kiệt hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên trầm xuống mông, xì, một tiếng dâm đãng âm thanh truyền đến, lập tức, kia vượt qua sở hữu nam nhân thật lớn đại con cặc cứng rắn đẩy ra muội muội Vương Sở Nhiên kia đỏ ao mỹ huyệt lỗ thịt, lập tức cắm vào muội muội thân thể chỗ sâu. A, a a, a, thật sâu a, ca ca, a, người cắm vào tốt mãnh, muội muội, a, muội muội còn muốn nha, thật lớn, đại con cặc tiến vào, a a a, nó chen tiến đến, ô, ô ô, ô ô, ô ô, thật lớn, có chút thụ không? Hiểu rõ a, quá lớn, a, ca ca, van cầu ngươi, nhanh chút động, a, kém quá sâu, tốt chua a, a a a. Mau cắm vào, a, muội muội giống như muốn, thụ không, a, hiểu rõ, nha, nga nga nha, nga nga nha, nha, tốt lửa nóng, cảm giác, người đâm chết muội muội, a a a, muội muội hưng phấn kêu lên vui mừng, rất muốn thưởng thức ca ca đại con cặc gian dâm khoái cảm muội muội, tại ca ca đại con cặc cắm vào sau đó, kia thật lớn phong phú cảm giác làm nàng linh hồn đều hưng phấn, chỗ đó vẫn có thể khống chế chính mình, cả người bắt đầu hưng phấn kêu, đôi mắt yêu mị. Khuôn mặt đỏ mặt, vừa nhìn liền biết là tình dục bừng bừng phấn chấn. A, a a, a, tiến vào, a, nó chung, ở tiến vào, a, ca ca đại, đại con cặc, cuối cùng lại lần nữa. Nếm được, nha, nha nha, nha nha, nha, a a, tốt kiên đỉnh, cảm giác, a, ta thụ, không được, thật sâu, tốt cắm vào, a. Muội muội Vương Sở Nhiên chỉ cảm thấy xương của mình đều tô rồi. Nàng từ trước đến nay không, nhất pháp kháng cự đúng là ca ca đại con cặc dâm nhục, mỗi lần ca ca đại con cặc cắm vào, nàng đều cảm thấy chính mình một điểm năng lực chống cự đều không có, lúc này nóng bỏng đại con cặc làm nàng nhịn không được lay động mông, nghiền nát ca ca đại con cặc, muốn cho ca ca càng thêm hưng phấn, sau đó ra sức địch chính mình cô muội muội này. Oa, muội muội, người huyệt dâm thật chặt, kẹp ta thật thoải mái, a a a, đã sớm biết muội muội tiểu huyệt như vậy tuyệt vời. Nhưng là không nghĩ tới bị ca ca khai phá sau thế nhưng càng ngày càng hấp dẫn ca ca rồi. Tiểu huyệt tốt hút ca ca đại con cặc, muội muội ta muốn làm ngươi, hung hăng địt ngươi, vĩnh viễn đều như vậy chiếm giữ ngươi. Vương Kiệt nói, liền đột nhiên quất đánh lên chính mình đại con cặc, không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, đương nhiên, cũng không cần phải. Đối với muội muội Vương Sở Nhiên giờ phút này loại cực độ đói khát tình huống, súng thật đạn thật trọng yếu nhất, càng huống chi, nàng đã sớm dâm thủy phiếm lạc, quan trọng nhất chính là Vương Kiệt dục vọng đã không thể áp chế rồi, hắn cực độ khát vọng dâm nhục thân muội muội của mình đến làm chính mình lĩnh hội loại này huynh muội cấm kỵ khoái cảm. Thưởng thức thân muội muội tiểu huyệt mỹ vị, Vương Kiệt cũng không có bỏ đi nàng địa phương khác mỹ vị, cúi đầu ngậm muội muội Vương Sở Nhiên kia trắng nõn nà yêu kiều đỉnh vú sữa liền bắt đầu ăn. A, a a, a, quá lớn, a, ca ca ngươi gà, ba quá lớn, a, nhẹ chút, nha, nga nga nha, nga nga nha. Đẹp quá diệu, cảm giác, a, bị ngươi, giết chết, a, a a, ca ca ngươi này, cái trứng thối, ngươi gian, dâm thân muội muội tiểu huyệt, ngươi, a, có phải hay không thực hưng phấn, tốt, tốt kích thích, a a a, nha, a, a a a, a a, a, đẹp quá, diệu thật thoải mái, a, a a, ta bị ngươi, giết chết, a, ca ca, hảo ca ca, làm, dùng sức kiền muội muội tiểu huyệt. A a a, a a a. Thật lớn đại con cặc mãnh liệt quất cắm, làm muội muội Vương Sở mặc dù tâm cự thích, kia mềm mại mỹ thịt tùy theo ca ca xung kích không ngừng lay động, có vẻ dâm mỹ vô cùng, nhưng là lúc này đắm chìm trong ca ca gian dâm sung sướng chung Vương Sở nhưng mà, căn bản không để ý tới những cái này, nàng chỉ muốn lĩnh hội ca ca yêu thương chính mình sung sướng, mà Vương Kiệt nhìn thân muội muội của mình bị chính mình người ca ca này làm như vậy dâm đãng bộ dạng, cười dâm nói muội muội, quả nhiên không hổ là ca ca thân muội muội. Tiểu huyệt chính là mỹ diệu vô cùng, ca ca làm thật là thoải mái, làm thân muội muội của mình đương nhiên để ta cảm thấy tốt kích thích, muội muội, người yêu thích ca ca địt mẹ mày. Hắc hắc, đến, làm ca ca thật tốt dâm ngoạn ngươi, hắc hắc, thật chặt tiểu huyệt, sướng chết ta, muội muội, người sướng hay không? Thích, muội muội cũng thật sướng, muội muội cũng tốt yêu thích bị ca ca của mình làm. A a a, tốt kích thích, a a, a, a a, a, nha, đừng quá dùng. Lực, ca ca, người đại con cặc tốt, a, rất muốn lại lớn thật nhiều, cắm vào nhiều như vậy thế nhưng còn, a, còn có bên ngoài lộ, a a a, ép, người cắm vào, quá sâu, muội muội thụ, không được, ô ô, ô ô, Ô, người đùa chết, ta, nha, cắm vào, muội muội tử cung, ta, thật là khó, quá, dùng sức, nga nha, nga nga nha, ta rất muốn, bị ca ca ngươi làm, ta, ta à à, ta à, thích phía trên, ngày, ta à à. Một đôi dâm loạn huynh muội cứ như vậy tại Lộ Thiên trên cỏ điên cuồng giao hoan, Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc tại muội muội Vương Sở Nhiên huyệt dâm quất cắm, tốc độ thật nhanh, hơn nữa mỗi một cái đều thật sâu cắm vào muội muội Vương Sở Nhiên từ cung chỗ sâu, đối đãi muội muội giờ phút này dạng dục vọng bừng bừng phấn chấn tình huống, loại này làm pháp mới là nàng khát vọng nhất. Muội muội Vương Sở mặc dù bên trong thân thể tích xúc nhiều lắm dục vọng, mà Vương Kiệt lúc này tần suất cực nhanh, quả thực làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi. Làm muội muội tựa như mỗi giây đều phải kiểm tra thí điểm cái đo đếm 10 tiếp theo vậy, như vậy gian cắm vào phía dưới, muội muội tiểu huyệt sớm đã bị làm dâm thủy văng khắp nơi, thậm chí tử cung cùng âm đạo càng ngày càng nóng càng ngày càng nóng bỏng. Tại ca ca như vậy cuồng liệt cuồng mãnh thế công phía dưới, muội muội Vương Sở Nhiên ô ô a a dâm đãng kêu la, lắc lư kia mạn diệu thân thể yêu kiều, tại Vương Kiệt lại một lần nữa đột nhiên cắm vào muội muội tử cung chỗ sâu thời điểm muội muội Vương Sở Nhiên đột nhiên buộc chặt đứng lên tử. Tựa như đói khát liền muốn đạt tới cao trào bình thường lớn tiếng thét to a. Bay, bay, ta muốn chết, a, ca ca chơi ta, dùng sức địt ta, a a, giết chết muội muội a. Muội muội sắp đến đây. A, ca ca, lại nhanh một chút, nha, a a, a, a, a, đẹp quá, ta bị ca ca làm, thật là thoải mái. Muội muội Vương Sở nhưng không lực sụi xuống tại trên cỏ, cả người đều có vẻ đặc biệt kích tình. Mê ly con người si ngốc nhìn tại trên thân thể của mình xông pha ca ca, trong lòng đối với ca ca yêu cực nàng nhịn không được đưa ra non mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve thượng Vương Kiệt khuôn mặt. Nhìn muội muội Vương Sở Nhiên cái này si mê bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng liền một trận kiêu ngạo, không cần nghĩ, lúc này muội muội Vương Sở Nhiên sớm đã bị chính mình đại con cặc làm hưng phấn không thôi rồi. Vương Kiệt hưởng thụ muội muội Vương Sở Nhiên tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo cười dâm nói muội muội, như thế nào, thích ha, nghĩ không nghĩ thoải mái hơn. Đi, ca ca dẫn người đi phương đoá đoá bên người, nàng nhìn thấy người bị chính mình thân ca ca làm, không biết sẽ là bộ dạng gì. Hơn nữa, bị người khác nhìn ca ca làm như vậy ngươi cảm thấy kích thích không kích thích. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt kia cắm ở muội muội Vương Sở Nhiên tiểu huyệt nội thật lớn đại con cặc còn dùng lực ươn ươn, lập tức kích thích muội muội Vương Sở Nhiên ô ô rên gì hai tiếng, sương mù con ngươi lộ ra vô hạn quyến rũ, có chút hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, e thẹn nói a a a. Ca ca, đừng nói nữa, ta, tốt xấu hổ, hơn nữa ta hiện tại cũng đã hưng phấn, ta, làm người khác xem ta cô muội muội này bị chính mình thân ca ca làm. Ta, nhất định kích thích chết, ta à à, ca ca, ta mau không chịu nổi, đi qua đi, ta, ôm ta đi qua, ta cũng nghĩ làm nàng nhìn. Hắc hắc, tốt, ca ca cái này ôm ngươi đi qua. Muội muội tiểu huyệt cũng muốn tiếp tục làm cho ta a, để ta thật tốt chơi đùa muội muội hương diễm thân thể. Vương Kiệt nói, hai tay bắt lấy muội muội Vương Sở Nhiên mông bự dùng sức bóp nhẹ, kia mỹ diệu xúc cảm làm Vương Kiệt có chút khắc chế không nổi lại lần nữa lay động thân thể hướng về muội muội Vương Sở Nhiên lỗ lồn quất cắm. Ô, ô ô, ô ô, lại, a, thật mạnh liệt, cảm giác, nha, nha nha nha, ca ca, ta a a, ngươi, đại con cặc thật lớn. Kích thích tốt, mãnh liệt, ta, không chịu nổi. Chương 0807 cùng muội muội Vương Sở Nhiên kích tình 2. Muội muội Vương Sở Nhiên bị ca ca đột nhiên tập kích biến thành toàn thân run run, quyền kia vốn không có hoàn toàn bình ổn dục vọng đằng một chút lại lần nữa sôi trào, nàng hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Vương Kiệt, nghênh tiếp Vương Kiệt tại tiểu huyệt của mình cắm vào rút ra. Vương Kiệt cười xấu xa nâng lấy muội muội mông, làm nàng theo nằm trên mặt đất tư thế chờ mình, lập tức biến thành quỳ gối tại trên cỏ. Ca ca đại con cặc từ phía sau cắm vào trạng thái, loại này liên tiếp hai người bộ phận sinh dục chuyển đổi tư thế, ma sát hai người đều nga rên rỉ một tiếng, muội muội thẹn thùng quay đầu xấu hổ giận ca ca liếc nhìn một cái, nhưng là rất nhanh, nàng liền kinh hô, quả thật ca ca từ phía sau đem nàng ôm vào trong ngực, lập tức hai tay ôm lấy nàng một đôi bọc lấy cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Dùng sức hướng hai bên tách ra, cứ như vậy, dùng đại con cặc đẩy muội muội lỗ lồn, đem muội muội theo trên mặt đất bế. Trong nháy mắt, muội muội biến thành tựa lưng ca ca ôm ấp, hai tay ôm ngực ca ca cổ, mà một đôi cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân ngọc bị phân thật to, chỉ có phía dưới kia lỗ lồn, cùng ca ca đại con cặc tương liên, tùy theo ca ca đi động, nàng cao thấp chấn động xì xì lưng đại con cặc thật sâu gian dâm. Mỗi một lần cắm vào, đều tốt như muốn cắm vào muội muội huyệt dâm chỗ sâu giống như, cắm vào muội muội mắt trợn trắng, nhưng là càng ngày càng hưng phấn. Ca ca, a a a, đâm chết người ta, ta, ta, ta quá hưng phấn, ca ca, muội muội lớn tiếng dâm đãng kêu la, mà giờ khắc này, Vương Kiệt đã ôm lấy muội muội, đại con cặc từ phía sau không ngừng cắm vào muội muội huyệt dâm, đi đến nằm ở trên cỏ toàn thân sụi lơ địa Phương Đoá Đoá trước mặt. Phương Đoá Đoá lúc này sớm đã hư nhuyễn vô cùng, nhưng là, không có nghĩa là nàng không có cảm giác, theo vừa rồi liền loáng thoáng nghe được Vương Kiệt tựa như đang làm nữ hài tử khác, nhưng là cho rằng đây là ảo giác nàng không có nghĩ nhiều, nhưng mà, một lúc sau, nàng cả người đều sợ ngây người. Hoảng sợ muốn chết nhìn Vương Kiệt ôm lấy một cái thiếu nữ, dùng một loại nàng không cách nào tưởng tượng vô cùng xấu hổ tư thế làm người thiếu nữ này tiểu huyệt, mà cái kia nữ dâm đãng vô cùng, đóng vừa rồi chính mình còn càng thêm phóng đãng. Như vậy tình cảnh, làm Phương Đoá Đoá trong lòng run run, một loại thật lớn khổ sở hiện lên, cho rằng Vương Kiệt rất yêu thích nữ hài tử khác không muốn mình, nhưng là, nàng khổ sở đồng thời, nhìn Vương Kiệt làm nữ nhân khác thế nhưng cũng có vô cùng kích thích hưng phấn, làm nàng a nũng nịu rên rỉ một tiếng, thế nhưng lại có một chút muốn. Nhưng mà, cỗ này tình dục vừa mới thăng lên, nhưng là còn chưa kịp hoàn toàn hưng phấn, nàng đột nhiên nhìn thấy cái kia bị Vương Kiệt làm nữ hài tử khuôn mặt, cả người cũng như cùng sấm đánh bình thường. Vương, Sở Nhiên, như thế nào, tại sao có thể là ngươi, ngươi, ngươi như thế nào cùng ca ca ngươi? Phương Đoá Đoá kinh hãi nói không được nữa, ý nghĩ cảm giác trống rỗng. Nàng không nghĩ tới Vương Kiệt thế nhưng cùng thân muội muội của mình làm loại chuyện này, nhìn Vương Kiệt đầy mặt hưng phấn dùng đại con cặc gian dâm chính mình thân muội muội lỗ lồn, mà Vương Sở Nhiên cô muội muội này tựa như cũng tốt sung sướng, rất hưng phấn, điều này làm cho Phương Đoá Đoá đầu óc lăng loạn. Bọn hắn nhưng là huynh muội a. Tại sao có thể làm loại chuyện này? 15 tuổi địa Phương Đoá Đoá kỳ thật đang giáo dục nghiêm khắc gia đình hạ chẳng phải là rất rõ ràng huynh muội loạn luân cụ thể hàm nghĩa là cái gì, chính là biết huynh muội hoặc là tỷ đệ ở giữa không nên làm loại chuyện này, nhưng là rốt cuộc vì sao không nên, kỳ thật nàng cũng nói không rõ ràng lắm, nhưng mà, càng là như thế, nàng ngược lại càng ngày càng bị Vương Kiệt cùng Vương Sở Nhiên ở giữa huynh muội gian dâm tình cảnh cấp thật sâu kích thích. Một cỗ kỳ dị hưng phấn, theo lỗ lồn, từ bụng theo trong lòng không ngừng bốc lên. A a a, âm thầm, ca ca, ngươi, a, ngươi giết chết muội muội, muội muội tiểu huyệt rất ngứa. A, dùng sức cắm vào muội muội huyệt dâm, muội muội rất thích bị ca ca làm. A a a, Phương Đoá Đoá, ca ca ta đại con cặc có phải hay không rất lợi hại? A, vừa rồi làm ngươi sướng hay không? A a a, ta cũng tốt yêu thích bị ca ca ta đại con cặc làm. A, nhưng là lúc nào cũng là ta một người ta. A, ta không phải là ca ca đối thủ. Hơn nữa ta cũng nghĩ tìm cho mình cái bạn. Ngươi, a, ngươi chẳng những là bạn tốt của ta. Hơn nữa xinh đẹp như vậy. Ca ca ta, a, ca ca nhất định yêu thích. A, cho nên mới làm ca ca làm ngươi. Ngươi, a, ngươi là không phải là hưởng thụ ca ca ta đại con cặc. Vừa lòng không hài lòng. A a. Trong lòng kinh hãi địa Phương Đoá Đoá đầu óc có chút không thể chuyển biến rồi, nhưng là, đối với huynh muội gian dâm, kỳ thật rất rõ ràng đây là không đúng địa Phương Đoá Đoá nhất thời cũng không biết nên như thế nào đối mặt với cái này cái tình huống. Nhưng là, bạn tốt Vương Sở Nhiên lời nói, làm cho nàng cả người đều xấu hổ không thôi, a một tiếng hai tay che mặt, tựa như không dám nhìn đôi này dâm loạn huynh muội giống như, líu díu nói đừng nói nữa, sở nhưng mà, ngươi hoại tử rồi. Ngươi để ta bị ca ca ngươi cấp khi dễ, nhưng là ngươi sao có thể cho ngươi ca ca làm ngươi? Ngươi, mà các ngươi lại là huynh muội a. Phương Đoá Đoá không nghĩ ra, nhưng là lúc này, Vương Kiệt lại cười xấu xa, ôm lấy muội muội, sau đó đem muội muội đặt ở Phương Đoá Đoá trên thân thể, lập tức biến thành muội muội ghé vào Phương Đoá Đoá thân thể yêu kiều phía trên, lại vểnh lên mông, làm chính mình người ca ca này từ phía sau kiền muội muội tiểu huyệt. A, không muốn, Tiểu Kiệt ca. Ngươi không thể như vậy, tốt xấu hổ. Phương Đoá Đoá hoảng sợ không thôi, nhưng là lúc này Vương Sở Nhiên lại ôm lấy Phương Đoá Đoá kia trần trụi thân thể, tại trên người của nàng hưng phấn nói Đoá Đoá, chúng ta là hảo tỉ muội, cho nên ta mới với ngươi chia sẻ ca ca của ta đại con cặc thật là lợi hại, làm ta cô muội muội này dục tiên dục tử, ta thay đổi muốn cho ngươi nếm thử cái này mùi vị, hơn nữa, ta là thật yêu ta ca ca, tuy rằng chúng ta là huynh muội. Nhưng là vì sao ta sẽ không có thể cho ca ca của ta chơi ta? Ta rất thích để ta ca ca đại con cặc chơi ta cô muội muội này, nếu không là huynh muội, ta liền muốn gả cho ca ca làm lão bà, bất quá bây giờ có ngươi thì tốt, ngươi cho ta ca ca làm lão bà, sau đó ba người chúng ta cùng một chỗ cuộc sống, làm ca ca có thể tùy thời chơi ta nhóm hai cái, ngươi nói được không? A, đừng nói nữa, Sở, nhưng mà, ta bây giờ mới biết ngươi hư hỏng như vậy. Ta đã là ca ca ngươi nữ nhân, còn có thể làm sao? Nhưng là các ngươi là huynh muội a, sao có thể cho ngươi ca ca ngoạn ngươi? Đây là không đúng a, ta nghe nói như vậy không tốt. Vương Sở Nhiên tay đã vuốt ve lên Phương Đoá Đoá thân thể yêu kiều, mang theo cười phóng đãng nói không có việc gì, ta liền yêu thích bị ca ca của mình làm, ta yêu chết ca ca ta rồi, Đoá Đoá, đến, làm ca ca chơi ta nhóm hai cái, về sau hai chúng ta cùng một chỗ làm ca ca nữ nhân, được không? Nhưng là, a, tình huống hiện tại tuy rằng làm Phương Đoá Đoá thực hưng phấn, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là có chút sợ hãi, lần thứ nhất nhìn thấy thân huynh muội dâm loạn, nàng có chút hoảng sợ, cũng không biết nên nói cái gì, tuy rằng bị Vương Kiệt làm sau đó, chính mình tựa như càng thêm yêu Vương Kiệt rồi, nhìn thấy huynh muội bọn họ dâm loạn, trong lòng vẫn có điểm không thoải mái. Nhưng mà, nàng nói còn không có xuất khẩu, Vương Sở Nhiên cũng đã đầy mặt dâm đãng, mang theo rào hoạt đột nhiên cúi đầu, hôn lên Phương Đoá Đoá miệng nhỏ. Phương Đoá Đoá ô ô nũng nịu rên rỉ, mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Sở, nhưng mà, từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ cùng đồng tính hôn môi, lúc này, Phương Đoá Đoá cảm giác thế giới của mình lăng loạn. Phía sau, chẳng những Vương Sở Nhiên hôn môi chính mình, liền Vương Kiệt tay vuốt ve thân thể của mình, nhìn Vương Kiệt kia càng ngày càng dâm tàn nụ cười, Phương Đoá Đoá xấu hổ đột nhiên nhắm hai mắt lại, khuôn mặt nóng rực không dám nhìn đôi này huynh muội, nàng phát hiện, mình bị đôi này huynh muội kéo gần lại bọn hắn dâm loạn thế giới, nhưng là loại này kỳ diệu mùi vị, làm nàng không bao giờ nữa nghĩ kháng cự, trầm mê tại loại này kích thích bên trong, lĩnh hội Vương Kiệt làm muội muội mình tại trên thân thể của mình không ngừng chấn động tác. Nhìn Phương Đoá Đoá kia thẹn thùng bộ dạng, Vương Kiệt vuốt ve nàng, đồng thời đại con cặc tại muội muội huyệt dâm nội cắm mạnh vào, xì xì gian dâm tiếng theo muội muội tiểu huyệt không ngừng truyền đến, Vương Kiệt cười dâm đãng nói muội muội, như thế nào, bị bạn tốt của mình nhìn ca ca gian dâm ngươi cô muội muội này có phải hay không rất kích thích? Có khả năng hay không rất sảng khoái, nói ta làm ngươi sướng hay không, ngươi là không phải là yêu chết của ta đại con cặc rồi. Vương Kiệt thực hưởng thụ chính mình gian dâm muội muội Vương Sở Nhiên cảm giác tuyệt vời, càng hưởng thụ nàng bị chính mình làm oa oa kêu to âm thanh, hai mắt mang theo nồng đậm tà khí, nhìn chằm chằm đầy mặt ửng hồng muội muội Vương Sở Nhiên hỏi, đồng thời, cũng dùng loại tà ác này cấm kỵ quan hệ, đến khiêu khích cùng dụ dỗ Phương Đoá Đoá, tuy rằng được đến Phương Đoá Đoá sau sớm đã sinh khí tương liên, nhưng là chính mình nữ nhân đều là có chính mình tư tưởng, hắn muốn cho Phương Đoá Đoá mê luyến loại này cấm kỵ kích thích, mà không phải là cảm giác tâm lý quái dị. Cho nên không ngừng địt muội muội, kích thích Phương Đoá Đoá. Mà muội muội Vương Sở Nhiên bị Vương Kiệt nói hỏi đầy mặt đỏ bừng, trong miệng dâm đãng kêu la đáp lại, mà Phương Đoá Đoá là cùng muội muội miệng lưỡi dây dưa, không ngừng hôn môi chung gắt gao nhắm mắt, nhưng thủy chung không muốn mở, có lẽ tuy rằng tiếp nhận rồi đôi này huynh muội dâm loạn, nhưng là vẫn là không cách nào thói quen. Vương Kiệt không vội, dùng đại con cặc làm muội muội, nhìn muội muội hơi híp cặp mắt hưởng thụ ca ca đại con cặc dâm nhục. Vương Kiệt hai mắt mang theo nồng đậm ý cười nhìn chằm chằm muội muội Vương Sở, nhưng mà, nói muội muội, nhìn bộ dạng Đoá Đoá giống như có chút không có thói quen, đến, nói cho nàng, cũng nói cho ca ca ta là không phải là làm ngươi rất sảng khoái, ngươi là không phải là đã rời không được ca ca của ta đại con cặc rồi hả? Ô ô, mắc cỡ chết rồi, ca ca, nhĩ lão chính là yêu thích như vậy kích thích nhân gia. Muội muội Vương Sở Nhiên hơi hơi buông ra Phương Đoá Đoá đôi môi. Dầm đãng nước miếng kết nối hai người khóe miệng, muội muội mang theo cười xấu xa, mà Phương Đoá Đoá mở to mắt nhìn đến kia cười xấu xa thời điểm lại là khuôn mặt đỏ lên, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, kiều run rẩy thân thể tựa như không dám nghe hai cái huynh muội tà ác lời nói, ngượng ngùng ở giữa, hơi hơi quay đầu đi chỗ khác. Muội muội bị khai phá sau đó, bên trong thân thể dục vọng tương đương mãnh liệt, lúc này bị kích thích ra càng thêm nồng đậm dục vọng, trên cơ bản có thể liều lĩnh rồi, thậm chí, vì dụ dỗ bạn tốt của mình, nàng cũng không quan tâm được rất nhiều, đúng là chính mình vặn vẹo mông, lại lần nữa cảm nhận cái loại này tiểu huyệt cùng đại con cặc ma sát khoái cảm, hưng phấn nói ca ca. Muội muội bị ngươi làm tốt thích, muội muội, muội muội yêu nhất ca ca đại con cặc, rốt cuộc rời không được ca ca đại con cặc, ca ca, kiền muội muội, hung hăng địt muội muội huyệt dâm đem, làm Phương Đoá Đoá cũng nhìn ta một chút cô muội muội này là như thế nào bị ca ca của mình làm. Đợi sau khi Phương Đoá Đoá nhất định sẽ rất hưng phấn. Ca ca, ngươi, ngươi cũng muốn thật tốt yêu thương Phương Đoá Đoá nha. A, mau, a, khô nhanh hơn một chút muội muội. A, muội muội tiểu huyệt rất ngứa. Ca ca, a, muội muội muốn, muội muội cần phải ngươi giải ngứa. A, muội muội không chịu nổi. A a, a a a, muội muội một bên dâm đãng kêu la, một bên vỉnh mông phối hợp ca ca xung kích, đồng thời, đôi mắt mang theo kiều mị mỏng nước, nhìn chằm chằm dưới người nhắm mắt địa Phương Đoá Đoá, tùy theo chính mình nói ra, nhìn đến Phương Đoá Đoá mí mắt từng đợt kịch liệt nhảy lên, muội muội Vương Sở Nhiên hưng phấn khó có thể phụ trợ, nàng biết, bạn tốt của mình bị chính mình tà ác như vậy nói nội tâm không bình tĩnh đi lên. Muội muội, nói cho Đoá Đoá, ngươi là không phải là tối nghĩ ca ca ta dùng đại con cặc hung hăng địch tiểu huyệt của ngươi. Vương Kiệt dâm tà cười. Nói a, làm Phương Đoá Đoá cũng thể hội một chút chúng ta huynh muội ở giữa sung sướng, ta thật tốt yêu thương muội muội sau đó, cũng nhất định làm tốt lắm Phương Đoá Đoá tiểu huyệt, làm nàng cùng muội muội giống nhau sung sướng, hắc hắc. Vương Kiệt tà ác âm thanh lại lần nữa kích thích muội muội Vương Sở, nhưng mà, đồng thời cũng dùng loại này huynh muội cấm kỵ đến cám dỗ Phương Đoá Đoá. Muội muội Vương Sở Nhiên là thật bị ca ca nói kích thích, vốn dục vọng trung phóng đãng không thôi muội muội chỗ đó vẫn có thể tại nhẫn nại đi xuống, càng ngày càng dâm đãng. Chơi ta, hung hăng địch muội muội a. A, muội muội bị ngươi làm tốt thích. A, muội muội muốn ca ca đại con cặc. A, vĩnh viễn đều rời không được ca ca đại con cặc. Ca ca, a a a, muội muội huyệt rất ngứa. A, nhanh chút chơi muội muội huyệt dâm. A a a, muội muội Vương Sở Nhiên càng ngày càng mắc cỡ, dâm đãng kêu la. Kia dâm đãng nói làm Vương Kiệt trong lòng lập tức lửa nóng, lay động mông hướng về muội muội Vương Sở Nhiên tiểu huyệt hung hăng nhất cắm vào, xì một tiếng, nhất cắm đến tận cùng, lập tức làm muội muội Vương Sở Nhiên thích đẩy lên hai mông, nghênh tiếp Vương Kiệt dâm nhục. Mà như vậy dâm đãng lời nói, cũng kích thích địa Phương Đoá Đoá không tự chủ được tại muội muội dưới người bắt đầu vặn vẹo, kia tuyết trắng thân thể, tựa như cùng muội muội Vương Sở Nhiên giống như, hai thiếu nữ ngọc nhũ vú sữa chen ép tại cùng một chỗ, nhìn Vương Kiệt tâm thần nhộn nhạo. Đại con cặc làm muội muội tiểu huyệt, xung kích muội muội tại Phương Đoá Đoá trên người không được lắc lư, hai cái mỹ thiếu nữ đồng thời thừa nhận Vương Kiệt xông pha. Tốt, tốt, muội muội nói thật tốt quá, ta rất thích muội muội kia dâm đãng bộ dạng, phát tào âm thanh, đến đây đi, để ta thật tốt địch muội muội huyệt dâm a, cho ngươi bay lên trời đường. Cũng để cho Phương Đoá Đoá nhìn nhìn, làm ca ca địch muội muội huyệt dâm là cỡ nào hưng phấn, đợi sau khi làm Phương Đoá Đoá cũng dục vọng tăng mạnh, ca ca nhất định làm tốt lắm hai người các ngươi. Vương Kiệt trầm thấp gầm thét, kia thô to đại con cặc đột nhiên rút ra lại hung hăng cắm vào muội muội Vương Sở Nhiên huyệt dâm, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, nhất thời, sườn núi thượng tràn đầy xì xì địch huyệt âm thanh, chơi muội muội Vương Sở Nhiên tiêm tiếng dâm đãng kêu la, làm cho cả trong gian phòng dâm uế không chịu nổi. Ô ô, ô ô, ô, a a, a a a, a a, đẹp quá, thật là thoải mái, a, ta tốt hỉ, vui mừng bị ca ca làm, bị ca ca làm, a. A a, địt ta, làm cho, a, kình địt ta, a a, a a a a, a a a, thật đẹp, không, thật sâu, ca ca địt vào, a, muội muội tử cung, muội muội, huyệt dâm thật là thoải mái, bị ca ca làm tốt thích, a, ta bị ca ca làm tốt, dâm, đãng, a, để ta, dâm, đãng a, chơi ta, hung hăng địt, không muốn bận tâm, a a, dâm, nhục ta đi, đại con cặc ca ca, a. Muội muội Vương Sở Nhiên lúc này có chút điên cuồng rồi, nàng có ca ca cuộc sống sau này, ca ca kia cường tránh mạnh mẽ xung kích, mỗi lần đều tốt giống như cắm ở muội muội Vương Sở Nhiên tâm gan phía trên, lúc này, vô luận là muội muội trong lòng, trên thân thể, đều tràn đầy không gì sánh kịp vui thích. Nàng đang bị ca ca đại con cặc dâm nhục thời điểm cái loại này thân thể cực độ cảm giác hưng phấn làm nàng có loại vì bị ca ca đại con cặc cắm vào tiểu huyệt của mình nàng có thể vì thế trả giá toàn bộ. Xì. Lại lần nữa hung hăng cắm vào một chút, Vương Kiệt đột nhiên dùng sức rút ra chính mình đại dương vật, lập tức, ba một tiếng, mang ra khỏi đậm đặc dâm thủy, mà bởi vì Vương Kiệt đại con cặc rời đi, muội muội Vương Sở mặc dù bên trong thân thì một trận hư không, nàng lập tức tràn đầy thất lạc ai oán nhìn Vương Kiệt, càng thêm cực nóng nhìn kia cả kheo đại con cặc, hận không thể quỳ gối tại Vương Kiệt trước mặt ôm lấy đại con cặc đặt tải trên mặt. Ca ca, không muốn rút ra ngoài, tốt, thực khó chịu. Chơi ta. Hắc hắc, muội muội đừng vội, ca ca cái này đến. Vương Kiệt cười dâm, dùng hai tay đột nhiên bắt lấy muội muội hai nửa mông ngọc, kia tròn trịa no đủ, tuyết trắng non mềm bờ mông lập tức thật cao vểnh lên, càng là hoàn mỹ hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Trước mắt tuyết trắng chi sắc, lập tức kích thích Vương Kiệt trong lòng một trận, nhìn kia tuyết trắng mông lớn, Vương Kiệt cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, lập tức cúi đầu tại muội muội Vương Sở Nhiên mông đẹp thượng hung hăng cắn lên một ngụm, lập tức kích thích muội muội Vương Sở Nhiên a một tiếng thét chói tai, kia kiều đỉnh mông theo bản năng vặn vẹo. Kích thích cảm giác hưng phấn còn chưa kết thúc, Vương Kiệt hai tay gắt gao bắt lấy muội muội kia non mềm mông thịt, dùng sức hướng hai bên chuyển mở, lập tức, chẳng những muội muội huyệt dâm lộ ra càng thêm rõ ràng, liền muội muội giữa đùi hoa cúc đều hiển lộ đi ra, bất quá lúc này, Vương Kiệt trọng điểm chiếu cố chính là muội muội lỗ lồn, nhìn kia ướt sũng tiểu huyệt, Vương Kiệt kia cả kheo đại con cặc đã hướng về kia còn đang thích dâm thủy huyệt dâm hung hăng phóng đi. Chương 0808 Vương Sở Nhiên cùng Phương Đoá Đoá hai nàng song phi một. Xì. Một tiếng dâm đãng âm thanh truyền đến, Vương Kiệt đại con cặc lập tức cắm vào trong huyệt dâm, càng thêm kinh người chính là, nguyên bản còn có một chút lộ bên ngoài đại con cặc khoảnh khắc này cắm vào sâu hơn, đúng là toàn bộ nhập vào muội muội tiểu huyệt bên trong. A, tốt mãnh, thật sâu, a a a, sướng chết ta, chơi ta, a, mau làm ta, chúng ta không kịp, ô ô ô ô ô, ca ca, muội muội đều nghe ngươi, ngươi để ta kiều mông, ta liền kiều cho ngươi, a, ngươi mau làm muội muội a, a, muội muội Vương Sở Nhiên sớm đã bị dục hỏa ép buộc hai mắt điên cuồng rồi, lúc này chưa nói từ phía sau sực nàng, ngươi chính là đem nàng mẹ kéo lên đến một cái chơi. Nàng cũng hưng phấn đẩy ra mẹ huyệt dâm cho ngươi chọc vào càng thêm thuận tiện, còn sẽ ở một bên phất cờ hò reo. Vương Sở Nhiên như vậy hưng phấn thét chói tai âm thanh, làm dưới người địa phương Đoá Đoá thâm thụ kích thích, khoảnh khắc này, nguyên bản đã bị đôi này loạn luân huynh muội khiêu khích đi ra dục vọng cũng theo đó nồng nặc, tuyết trắng thân thể yêu kiều nhịn không được hơi hơi vặn vẹo, mang theo mãnh liệt kích thích, chủ động ôm lấy trên người Vương Sở nhưng mà, hai tay tại Vương Sở Nhiên trên người dạo chơi. Ô ô, Tiểu Kiệt ca, ngươi ngươi khô nhanh hơn một chút muội muội ngươi, làm nàng thích mau đến chơi ta cũng không nhịn được, các ngươi, hai người các ngươi làm cho nhân gia tiểu huyệt cũng tốt ngứa, ta cũng rất giống muốn ca ca làm như vậy ta. Phương Đoá Đoá cuối cùng chủ động, điều này làm cho Vương Kiệt hắc hắc cười dâm, nâng lấy chính mình đại con cặc xì xì xì lại lần nữa quất cắm, làm muội muội Vương Sở Nhiên mông lớn thịt sóng run run, dâm thủy theo kia tiểu huyệt nội văng khắp nơi mà ra. Nhất thời, như vậy dâm đãng hình ảnh kích thích Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Cả người đều cúi xuống đi thân thể, ghé vào muội muội Vương Sở Nhiên phấn nộn lưng, hai tay đưa đến muội muội Vương Sở Nhiên thân thể phía trước, theo muội muội cùng Phương Đoá Đoá kia lẫn nhau chen ép ngọc nhũ chung cắm vào, bắt lấy muội muội kia một đôi buông xuống tuyết trắng vú vú sữa, ở trong tay thưởng thức đồng thời, cũng bị muội muội ép lấy toàn bộ MU bàn tay đều dán tại Phương Đoá Đoá ngọc nhũ bên trên, tùy theo hãm sâu Phương Đoá Đoá vú thịt bên trong. A a a, Tiểu Kiệt ca, tốt, rất ngứa, a a a. Ta không nhịn được, ca ca, ngươi mau làm Sở Nhiên a, ta, tiểu huyệt của ta rất ngứa, ta muốn ngươi chơi ta. Tại Phương Đoá Đoá khát vọng cùng muội muội ngạch dâm đãng kêu la bên trong, Vương Kiệt cảm thấy làm hăng say, thậm chí nắm muội muội Vương Sở Nhiên vú sữa cùng Phương Đoá Đoá vú sữa dùng sức chen ép tác dụng coi như gắng sức địa phương, toàn thân không còn dùng sức, chính là hai tay lâm vào hai cặp vú sữa ở giữa dùng sức, lấy này đến động chính mình đại con cặc làm muội muội Vương Sở Nhiên. A a a. A a a, thật là nặng khí lực. A, nhẹ chút, ca ca nhẹ chút. A, muội muội nãi, tử đều cho ngươi chảo phá. A a a a, đẹp quá, thật mạnh liệt cảm giác. A a a a, cắm vào ta, nhanh chút. A, mau hơn chút nữa. Nga nha, nga nga nha, nga nha, nha, đẹp quá, thật là thoải mái cảm giác. A, từ trước đến nay đều không có này. A, dạng hưởng thụ qua. Dùng sức đuổi, ta, muội muội là của ngươi, ta, muội muội vĩnh viễn, đều là ngươi, ngươi nghĩ như thế nào, ta, ngoạn liền chơi như thế nào, để ta thích, ta, chỉ cần để ta thích, như thế nào đều được, ta. Điên cuồng muội muội Vương Sở Nhiên là bất kỳ cái gì tôn nghiêm cũng không cần, nàng chỉ biết là dùng sức lay động mông tới, nghênh hợp ca ca càng thêm mạnh mẽ xung kích, một đợt sóng khoái cảm kích thích tâm thần của nàng. Ta, ta, ta, không được. Muốn bay, đẹp quá diệu cảm giác, ca ca, ngươi làm muội muội. Lại muốn bay, ngươi mạnh khỏe hồi, ngoạn muội muội, a a, a a, a a a, a, bay nha. Một tiếng cao vút dâm đãng kêu la, muội muội Vương Sở Nhiên toàn thân buộc chặt, quyển kia liền chặt khít tiểu huyệt kẹp chặt hơn rồi, thêm Vương Kiệt toàn thân thoải mái, khoảnh khắc này, nhìn dùng mình giật giật muội muội Vương Sở nhưng mà, Vương Kiệt đột nhiên tăng nhanh công kích, hắn đối mặt muội muội Vương Sở Nhiên như vậy tuyệt mỹ thiếu nữ dâm đãng, cũng thiếu chút muốn nộp vũ khí đầu hàng, nhưng là vì có thể càng nhiều thưởng thức hai thiếu nữ song phi tuyệt vời mùi vị, Vương Kiệt cũng là hạ túc tiền vốn. Hắn hít sâu một hơi, lập tức đè xuống trong lòng dục hỏa. muội muội Vương Sở Nhiên sao cao trào toàn thân sủi lơ tại Phương Đoá Đoá trên người. Lúc này cảm nhận được Phương Sở Nhiên kia co giật bộ dạng, Phương Đoá Đoá lập tức hưng phấn, nàng tựa như đã cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc liền muốn lại tới, nhịn không được chấn động chính mình mông ngọc, cầu xin nói Tiểu Kiệt ca, nên Đoá Đoá rồi, mau, mau làm Đoá Đoá tiểu huyệt, nhân gia không chịu nổi, bị các ngươi hành hạ chết rồi, a a a. Hắc hắc, tiểu lãng hóa, ca ca cái này đến làm ngươi. Vương Kiệt nói, đem chính mình đại con cặc theo muội muội tiểu huyệt sóng một tiếng rút đi ra. Sau đó dùng quy đầu tại Phương Đoá Đoá lỗ lồn phía trên Đoá Đoá nghiền nát một chút, liền xì một tiếng, cắm vào Phương Đoá Đoá huyệt dâm bên trong, lập tức, dâm thủy tràn ra, cô gái kia vừa mới phá thân chặt hít, làm Vương Kiệt sảng khoái rên rỉ một tiếng. Nha, tốt mãnh, cắm vào thật sâu, a, nhưng là thật thoải mái, a, ca ca, nhân ra tiểu huyệt bên trong rất ngứa, a, mau, a, khoái cảm ta, a, ta mau không chịu nổi. A, Phương Đoá Đoá dâm đãng kêu la bên trong, cuối cùng nghênh tiếp Vương Kiệt càng thêm hung mãnh xung kích, thứ khoái cảm này làm Phương Đoá Đoá có loại phát điên cảm giác. Nhưng mà Vương Kiệt làm Phương Đoá Đoá mềm mại huyệt dâm vẫn như cũ bất mãn chân, đại con cặc gian cắm vào Phương Đoá Đoá nộn huyệt, Vương Kiệt còn dùng tay nắm muội muội kia tuyết trắng và kiều đỉnh mông lại lần nữa dùng sức thưởng thức, vừa mới cao trào muội muội còn không có theo kia cao trào dư vị chung khôi phục lại lần nữa bị Vương Kiệt gợi lên tình dục. A, ca ca. Nhân ra mông rất ngứa, đừng, chớ có sờ rồi, bằng không muội muội lại muốn rồi không, ngươi trước cạn Đoá Đoá được không? Làm muội muội nghỉ ngơi một chút, đợi chút rồi lại cấp ca ca làm. A, muội muội Vương Sở Nhiên chính mình tự an ủi một lần, lại bị ca ca như vậy cuồng mãnh địch một phen, nàng lại kịch liệt như vậy đáp lại, hiện tại thật sự là mệt mỏi, nhưng là cảm nhận ca ca lửa nóng đắc thủ, nàng lại nhịn không được bị ca ca dụ dỗ ra khát vọng xúc động. Hắc hắc, ca ca làm Phương Đoá Đoá, cũng có thể trêu đùa muội muội sao? Hai người các ngươi mỹ thiếu nữ dừng lại ở cùng một chỗ, ca ca nói như thế nào cũng phải cùng một chỗ chơi cái đã nghiền a. Vương Kiệt có vẻ hưng phấn tại muội muội mông vỗ vỗ, chụp muội muội mông sóng từng trận, mà đại con cặc, tại Phương Đoá Đoá tiểu huyệt bên trong không ngừng kiểm tra thí điểm, liền mang theo Phương Đoá Đoá tiểu huyệt thịt mềm đều bị lôi kéo đi ra, nhìn qua có vẻ dâm uế vô cùng. Ô ô, ô ô, ô ô, Tiểu Kiệt ca. Ngươi, ta, ngươi rất lợi hại, làm Đoá Đoá một lần, ta, lại làm muội muội ngươi một lần, ta, thế nhưng còn có thể làm Đoá Đoá, nga nha, nga nga nha, nga nha, nha, đẹp quá diệu, vừa nhanh nhạc đi lên, ta, Đoá Đoá từ trước đến nay không, có lĩnh hội, ta, quá mạnh như vậy, liệt cảm giác, Tiểu Kiệt ca, Đoá Đoá thật nhanh nhạc, cảm ơn ngươi, nga nha, nga nga nha, nga nha, nha. Dùng sức địt, cắm vào, a, cắm vào lạn Đoá Đoá, tao, huyệt, a, giết chết Đoá Đoá a, Đoá Đoá, nguyện ý chết ở ngươi thịt heo, a, bổng phía dưới, a, sướng chết ta, a, đẹp quá, nha, ngươi đâm chết ta, a, cắm vào thì tốt hơn, sâu, a, đều cắm vào tử, trong cung đến đây, nha, nga nha, của ta thân, ca ca a. Cha ruột cha a, đùa chết Đoá Đoá, a, đẹp quá, thân ca ca, a, ta cũng muốn làm thân muội muội của ngươi, a, giết chết muội muội của ngươi a. Phương Đoá Đoá bị làm hưng phấn, thậm chí cũng bị vừa rồi Vương Sở Nhiên cái loại này mê bộ dạng ảnh hưởng, có vẻ có chút si mê dâm đãng kêu la, đang mãnh liệt cấm kỵ cám dỗ hạ thế nhưng phụ thân ca ca đều đi ra, nhất thời, vốn bởi vì gian dâm muội muội mà có vẻ tương đối hưng phấn Vương Kiệt càng thêm cảm thấy kích thích. Toàn thân tràn đầy nhiệt tình, lại lần nữa hung hăng cắm, chọc vào Phương Đoá Đoá giống như một cái huyệt dâm bình thường xoay eo lắc mông, dâm đãng vô cùng. A, dùng sức, a, lại dùng lực một điểm, a, cắm vào sâu một chút, nha nha nha nha, chua chết đều, a, dùng sức a, sướng chết, bay, Đoá Đoá lại muốn bay, a, Phương Đoá Đoá si mê quăng đầu của mình, kia đâm tóc dài lập tức phân tán xuống dưới. Tóc dài phất phới, một cái lộ ra thanh thuần khí tức thiếu nữ lại bị Vương Kiệt đại con cặc làm thành dâm phụ. Vương Kiệt trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, hưng phấn phía dưới, đại con cặc càng thêm dùng sức địch Phương Đoá Đoá tiểu huyệt, cả người cũng theo đó đặt ở muội muội trên người. Lần này, ba người chồng chất ở tại cùng một chỗ, Vương Kiệt gian cắm vào Phương Đoá Đoá tiểu huyệt, gắt gao ôm lấy muội muội thân thể. Hai tay không nghe vuốt ve muội muội một đôi mượt mà màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân đùi, thường thường tại muội muội mông ngọc thượng chụp hơn mấy bàn tay. đùa giỡn muội muội hờn dỗi xấu hổ ngâm nga. Trên tay trêu đùa muội muội thân thể, đại con cặc không ngừng tại phương đóa đóa huyệt dâm trung tiến tiến lui lui, gian cắm vào địa phương đóa đóa tiểu huyệt dâm thủy không ngừng. Tùy theo Vương Kiệt mỗi một lần xung kích, muội muội Vương Sở Nhiên cùng phương đóa đóa đều tùy theo buông lỏng lắc lư thân thể, kia thật lớn đại con cặc tại phương đóa đóa kia huyệt dâm tiến tiến lui lui, mang theo đậm đặc dâm thủy, mãnh liệt ma sát, thậm chí mỗi một lần cắm vào đều cắm vào địa phương đóa đóa giống như lúc trước muội muội bình thường hai mắt trắng dã, nhưng là mặt mày ở giữa tràn đầy si mê. Ô ô ô ô ô, thật sâu, a, làm tốt sâu a, không chịu nổi, a, tiểu Kiệt ca, a, đóa đóa van ngươi, buông tha đóa đóa a, a, nhân gia thật không chịu nổi, nha nha nha nha nha nha. Từng tiếng dâm đãng kêu la làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, căn bản không lý phương đóa đóa cầu xin, ra sức địt, làm địa phương đóa đóa lần lượt dùng mình, một đợt sóng dâm thủy rút nhanh chóng mà ra. Sườn núi phía trên, xuân quang vô hạn tốt đẹp, phương đóa đóa tại Vương Kiệt các loại tư thế chiêu đùa gian dâm phía dưới, cuối cùng nhịn không được lại một lần nữa hét lên, lại một lần nữa đạt tới cao trào, lúc này Vương Kiệt mới lại một lần nữa bắn ra tinh dịch của mình, chẳng qua, tại phương đóa đóa cao trào sau đó, hắn cũng không có bắn vào phương đóa đóa tử cung bên trong, mà là sắp tới đem xuất tinh thời điểm đột nhiên đem đại con cặc rút ra, xì một tiếng, toàn bộ cắm vào muội muội huyệt dâm bên trong. Thật sâu cắm vào muội muội tử cung chỗ sâu, một hơi đem tinh dịch của mình toàn bộ đều đưa vào muội muội Vương Sở Nhiên tử cung nội. A, nóng quá, a, ca ca tinh dịch bắn vào. A, ca ca, người rót đầy nhân ra tử cung. A, tốt, nóng quá, muội muội, a, muội muội rất thích. A, bị ca ca đột nhiên cắm vào, muội muội Vương Sở Nhiên linh hồn run run, tuy nhiên lại càng thêm hưng phấn chấn động mông, nghênh tiếp ca ca một đợt sóng xuất tinh, tràn đầy tử cung bên trong, nóng Vương Sở Nhiên nhịn không được động tình, muốn chính mình mông năn nỉ ca ca lại lần nữa làm chính mình. Muội muội đói khát muốn mông, vừa rồi phương đóa đóa bị làm dâm đãng bộ dạng, làm nàng lại nhịn không được muốn, mà phương đóa đóa lúc này dồn dập thở gấp, đầy mặt mặt hồng hào đống chặt lấy ánh mắt, thần sắc phá lệ thỏa mãn. Vương Kiệt đại con cặc tại muội muội huyệt dâm trung chậm rãi quất cắm, đồng thời nghiền nát muội muội hoa tâm. Hắc hắc, muội muội có đẹp hay không? Nhìn muội muội kia cà kheo tuyết trắng mông, Vương Kiệt không khỏi trong mắt lửa nóng, một bàn tay xoa lấy muội muội mông thịt, tay kia thì còn ở lại muội muội cùng phương đóa đóa cặp vú ở giữa, nắm muội muội vú vú sữa vuốt ve, luyến tiếc thả ra, thường thường cúi người đang dùng đầu lưỡi liếm láp một chút phấn nộn lưng. Ca ca, ta có chút không chịu nổi. Ta còn muốn, a, mau, mau làm nhân ra, a, ca ca, hảo ca ca, a. Cảm nhận thân thể của chính mình phía trên, ca ca kia đại lực hôn môi vuốt ve, biến thành nàng thân thể tê dại, có vẻ xinh đẹp không thôi, ngượng ngùng gò má mang theo đậm đặc xuân chiều, muội muội trong lòng hoảng loạn rung động lợi hại, nhất là chính mình tiểu huyệt dâm bên trong, cảm nhận ca ca phát tiết sau như trước cứng rắn nóng nóng đại con cặc, làm nàng tim đập như hươu chạy yêu kiều mị kêu la ca ca. Hắc hắc, ca ca yêu nhất kiền muội muội tiểu huyệt nga, đẹp như vậy dịu tiểu nộn huyệt, ca ca như thế nào bỏ được cứ như vậy buông tha muội muội. Muội muội đừng vội, ca ca cái này cho ngươi dục tiên dục tử, ca ca đại con cặc là rất lợi hại, có thể làm cho muội muội tính phúc chết. Vương Kiệt nói lòng tràn đầy hưng phấn nhìn vểnh lên mông muội muội, nhìn nàng kia mềm mại lại tuyết trắng vô cùng thân thể yêu kiều, một đôi tay đều thu trở về, đỡ lấy muội muội viên kia nhuận mông thịt. Càng là hưng phấn lay động xuất tinh sau không chút nào gặp nhuyễn đại con cặc lại một lần nữa tại muội muội tiểu huyệt bên trong quất đánh. A a a, nga nga nha, ca ca, cứng quá, a, nóng quá, muội muội muốn, a, phải chết rớt, a, quá tuyệt vời, nha, cắm vào thật sâu, a, đâm chết muội muội, ô ô ô, tùy theo Vương Kiệt quất cắm, muội muội mềm mại môi âm hộ liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra. Làm cho muội muội trong lòng thích có loại muốn chết cảm giác, lúc này nàng hưng phấn đôi mắt mọng nước, sương mù nghiêng đầu nhìn tại phía sau mình liên tục không ngừng quất cắm tiểu huyệt của mình ca ca. Càng là cảm giác được chính mình âm đạo nóng bỏng dính trượt dâm thủy càng ngày càng nhiều, tùy theo ca ca quất cắm chảy xuôi đi ra, cái loại này nhẵn mịn cảm giác, làm nàng tê dại muốn nhắm mắt lại không dám gặp nhân. A a a, ca ca, a, tốt, tốt xấu hổ nha, nhưng là, a. Nhưng là ca ca xấu xa này nọ làm muội muội thân thể. Muội muội tốt, a, thật nhanh nhạc, ca ca, muội muội, a, muội muội là của ngươi, vĩnh viễn đều là ngươi. A. Vương Kiệt đại con cặc cắm vào rút ra thời điểm đều theo muội muội tiểu huyệt bên trong mang ra khỏi nóng dính dâm thủy, hơn nữa mỗi một lần đại lực cắm vào đều chen lấn muội muội tiểu huyệt dâm thủy văng khắp nơi, kia xì xì xì địt huyệt âm thanh kích thích muội muội chẳng những thân thể trước sau rung động, càng là ngượng ngùng nũng nịu rên gì không thôi, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng, lại kích thích thân thể nội dâm thủy phân bố càng nhiều, tựa như đều phải toàn bộ thấm ướt Vương Kiệt đại con cặc cùng âm nang. Cũng thấm ướt chính mình xấu hổ vùng mờ u, nàng kia mẫn cảm thân thể yêu kiều cơ hồ có thể cảm nhận được chính mình dâm đãng phun tung tóe tại nàng kia tuyết trắng mông, loại này xấu hổ hình ảnh, kích thích muội muội không được quát to ân. A, ô ô, ca ca, a, tốt, a a, nóng quá thực khó chịu. A, ta, a, ta có khả năng hay không thực dâm đãng? A, bị ngươi làm thành cái bộ dạng này. A a a, ta muốn vì ca ca dâm đãng. A, ca ca làm muội muội phải chết rớt. Ừ, a, ô ô, ừ, a. Muội muội, thật là thoải mái, tiểu huyệt của ngươi sướng chết ca ca rồi. Ca ca đại con cặc bị tiểu huyệt của ngươi khuấy sục thích lật. Ca ca tốt yêu ngươi, tốt yêu thân thể của ngươi, tốt yêu tiểu huyệt của ngươi, làm ca ca hung hăng địt ngươi đi, cho ngươi vĩnh viễn đều quên không xong bị ca ca đè ở dưới người gian dâm khoái cảm, cho ngươi vĩnh viễn yêu thích bị ca ca làm như vậy. Vương Kiệt hưng phấn kêu, làm dưới người xinh đẹp thiếu nữ mùi vị, quả thực làm hắn thích có chút khó có thể bỏ qua, chỉ muốn vĩnh viễn dùng chính mình đại con cặc hung hăng địt muội muội tiểu huyệt dâm, kia chặt khít phì nộn tiểu huyệt bên trong, giống như bạch tuộc bình thường gắt gao bọc lấy hắn đại con cặc khoái cảm. Kích thích Vương Kiệt nhịn không được đem muội muội mông ôm chặt hơn, đại con cặc gian dâm được càng sâu. Vương Kiệt cả người đều tham lam đè lên, ức hiếp lực độ càng ngày càng có lực, hai chân che kín muội muội mông, làm nàng tại chính mình xung kích không thể di chuyển, để ở mình có thể càng sâu cũng có lực địch muội muội tiểu huyệt dâm. Phương thức như thế, làm Vương Kiệt toàn thân sức nặng đều hội tụ tại kia quất cắm đại con cặc, tùy theo Vương Kiệt vòng eo càng ngày càng dùng sức phập phồng, đại con cặc gian dâm muội muội tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh, lực độ càng lúc càng lớn. Thích muội muội thật nhiều lần cũng không nhịn được muốn giơ cao mông ngọc phối hợp ca ca xung kích, chính là bị ca ca như vậy hữu lực áp chế phía dưới, nàng không thể động đậy, cho dù là xoay khởi tuyết trắng mông đàn lay động một chút cơ hội đều không có. Chương 0809 Vương Sở Nhiên cùng Phương Đoá Đoá hai nàng song phi hai. Vương Kiệt mãnh liệt như vậy co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, đem hắn bên trong thân thể kia tràn đầy tham lam tính dục tận tình tại muội muội tiểu huyệt bên trong phát tiết. Từng đợt bùn rùn ngứa ngứa mang theo nóng rực ma sát khoái cảm cùng đau đớn theo muội muội âm đạo truyền đến, kích thích cái này mỹ nhuận thiếu nữ nhanh muốn thét chói tai vừa thống khổ muốn khóc. Ca ca, a a a, nga nga nha, nhân gia, a, nhân gia muốn bị ngươi giết chết, a, muội muội tuyết trắng thân thể yêu kiều tùy theo Vương Kiệt xung kích run rẩy phập phồng ở giữa, có vẻ như vậy dâm đãng động lòng người, nhất là âm đạo trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt mỹ diệu làm nàng huyệt dâm không tự chủ được kịch liệt co lại so với phía trước lần thứ nhất thời điểm cao trào co lại không biết muốn mãnh liệt chặt chẽ gấp bao nhiêu lần, phảng phất có sinh mệnh bình thường nhúc nhích, căng thẳng vừa để xuống ở giữa, làm cái loại này lôi cuốn kẹp chặt khoái cảm kích thích Vương Kiệt toàn bộ thần kinh đều sung sướng. Nha, muội muội, thật là thoải mái, muội muội tiểu huyệt thật là lợi hại, kẹp ca ca đại con cặc khoái chết rồi, yêu chết muội muội thân thể rồi, ca ca muốn tận tình hưởng thụ muội muội tuyệt vời. Muội muội, thích hay không thích ca ca như vậy dùng sức địt ngươi. Vương Kiệt đại con cặc tại loại này tà ác hưng phấn nói việt hoa phát căng cứng rồi, mỗi một lần cắm vào đều cắm đến muội muội cổ tử cung chỗ sâu, như dã thu tính dục tận tình tại muội muội tiểu huyệt bên trong phát tiết. Cường liệt như vậy gian dâm cùng ca ca kia tà ác lời nói, kích thích muội muội không khỏi thẹn thùng vô cùng đây này lẩm bẩm rên gì a a a. Ca ca, ngươi, a, ngươi phá hư, ta, a, ta không cần nói, a. Ta không cần nói, tốt xấu hổ, a a a, đẹp quá, ca ca, a, thật thoải mái, mau, a, tăng thêm tốc độ, muội muội, a, muội muội giống như sắp tới, a a a, nha nha nha nha. Muội muội, thân thể của ngươi đẹp quá diệu, ca ca rất thích, dùng sức, lại dùng lực làm ngươi, giết chết ngươi, khoái chết ngươi, hắc hắc, quá thích, muội muội của ta quá mê người rồi, ca ca thích nhất đem đại con cặc cắm vào ngươi tiểu huyệt bên trong đi. A a a, ca ca, a, ngươi thật là xấu, nga nha, a a a, đẹp quá diệu đại con cặc, làm muội muội khoái chết, a a a, không chịu nổi a, muội muội thân thể run rẩy, cuồng mãnh khoái cảm không để cho nàng từ tự chủ muốn đem chính mình màu da cao cấp ống dài trong suốt thủy tinh tất chân hai chân mở ra lớn hơn nữa, làm Vương Kiệt nóng thô to quy đầu có thể càng thêm kéo mở nàng kia chặt khít âm đạo. Có thể cắm vào chỗ sâu nhất làm nàng cảm nhận được càng thêm mỹ diệu mùi vị. Khoảnh khắc này, muội muội không thể khắc chế cố gắng xoay chính mình xinh đẹp mông ngọc, làm tiểu huyệt của mình có thể rất tốt hút mút khuấy sục ca ca đại con cặc, như vậy phối hợp phía dưới, thế cho nên Vương Kiệt đại con cặc mỗi một lần cắm vào đều gắt gao chống đỡ muội muội hoa tâm đưa ra, lửa nóng quy đầu tại muội muội âm đạo bức tường thượng mỗi lần quất cắm đều hết sức thân mật cạo làm mềm mại lỗ thịt, làm muội muội tiểu huyệt dâm dâm thủy từng cổ chảy ra. Tại muội muội không ngừng dâm đãng kêu la bên trong, tại Vương Kiệt đại con cặc không ngừng cạo làm hoa tâm của nàng chỗ, rất nhanh, muội muội lại một lần nữa bị thân ca ca đưa lên cao trào. Sau cao trào muội muội làn da đỏ bừng, cả người đều mê ly lợi hại, nhiều lần cao trào cùng trả giá thật lớn thể lực, làm muội muội sụi lơ ở tại phương đóa đóa trên người. Nhìn muội muội không chịu nổi như vậy, Vương Kiệt hưng phấn dị thường, bất quá lúc này, ba người chồng lực lượng, sớm đã nhiên phương đóa đóa có chút không chịu nổi rồi. Vương Kiệt cười xấu xa đem muội muội phản quá thân đến đặt ở phía dưới, tại phương đóa đóa hoảng sợ ánh mắt bên trong, ôm lấy nàng làm nàng ghé vào muội muội trên thân thể. Đem kia mềm mại mông thật cao nhếch lên, sau đó tại nàng tâm hoảng ý loạn bên trong, xì một tiếng, hung hăng cắm vào phương đóa đóa tiểu huyệt bên trong, tiếp tục làm người thiếu nữ này. Phương đóa đóa tại Vương Kiệt đại con cặc lại một lần nữa gian dâm tiểu huyệt của mình thứ khoái cảm này bên trong, thế nhưng hưng phấn chủ động vặn vẹo mông ngọc, có lẽ là bởi vì ba người nguyên nhân, cũng bởi vì Vương Kiệt cùng Vương Sở Nhiên huynh muội dâm loạn kích thích, làm phương đóa đóa cũng hoàn toàn buông ra. Lúc này, chẳng những phương đóa đóa hưng phấn dị thường, Vương Kiệt cũng là kích thích vô cùng, cảm nhận được loại này thiếu nữ tiểu huyệt mút thỏa thích khuấy sục cảm giác, Vương Kiệt hơi hơi buông lỏng chính mình lúc trước kích động cắm vào thời điểm đối phương đóa đóa áp chế. Khiến cho phương đoá đoá có thể tận tình hưởng thụ loại này chủ động lắc lư mông ngọc nghênh tiếp đại con cặc gian dâm kỳ diệu sung sướng bên trong, nàng hưng phấn phát ra ngọt ngào rên rỉ ô ô. Thật thoải mái, a a a a, tiểu kiệt ca, người đại con cặc thật là lợi hại, a, đoá đoá tiểu huyệt tốt, thật thoải mái a, a. Phương đoá đoá kia kích tình tiếng kêu, kia tuyệt diệu bị nam nhân gian dâm khoái cảm, khiến cho nàng dần dần bị lạc thần trí, đắm chìm trong loại này tới mỹ sung sướng bên trong. Mà Vương Kiệt hai tay đỡ lấy phương đoá đoá vòng eo, trợ giúp phương đoá đoá chuyển động, dần dần tăng nhanh đại con cặc tại tiểu huyệt bên trong đút vào tốc độ, phương đoá đoá bị loại này rất nhanh xung kích làm cho sảng khoái vô cùng phía dưới tuyết trắng mông phối hợp vậy trước sau lay động, làm trên người Vương Kiệt đại con cặc tại tiểu huyệt của nàng bên trong rất nhanh ra vào, phát ra xì xì xì quất cắm làm huyệt dâm lãng thịt tiếng. Thích Vương Kiệt đôi mắt tỏa ánh sáng, rất là hưng phấn nâng phương đoá đoá mông, dùng sức vuốt ve vân vê thưởng thức ở giữa càng là đại lực xông pha. Mỗi một lần cắm vào, đều biết dùng lực nắm phương đoá đoá mông thịt, làm phương đoá đoá kích tình nhộn nhạo ở giữa càng ngày càng yêu kiều mị lay động chính mình mông đàn, thân thể ma sát mang đến từng đợt khoái cảm. A a a a, a nha nha nha nha, tiểu kiệt ca, ta không được, quá tuyệt vời, a, giết chết ta, nha nha nha nha, đoá đoá đến đây, a, đoá đoá lại muốn đến đây, thật thoải mái, a, chịu không nổi, a a. Đã không biết cao trào vài lần địa phương đoá đoá, càng ngày càng khó lấy kháng cự Vương Kiệt đại con cặc gian dâm, này cắm vào vừa không bao lâu, nàng cũng đã chống cự không được, có loại lại nghĩ cao trào cảm giác. Khoảnh khắc này, sắp xảy ra tới mỹ cảm giác kích thích địa phương đoá đoá toàn thân đều hưng phấn dâm lãng, làm nàng một đôi như ngọc tay nhỏ nắm chặt dưới người Vương Sở Nhiên bả vai, đầu đầy tóc dài tại mồ hôi bên trong dâm đãng vung vẩy, liền kia tuyết trắng thân thể yêu kiều kia dùng mình, trước ngực một đôi mềm mại vú vú sữa cao thấp nhảy lên. Giống như hai cái tiểu bạch thỏ giống như, làm người ta si mê không thôi. Phương đoá đoá nằm sấp thân thể cố gắng ngửa đầu đầy mặt ửng hồng sung sướng vong tình tiếng giống, càng là nhịn không được ôm chặt lấy dưới người Vương Sở, nhưng mà, đến chậm lại cái loại này tới mỹ khoái cảm, chậm lại Vương Kiệt đại con cặc gian dâm hưng phấn, mà Vương Kiệt bị phương đoá đoá loại này càng ngày càng yêu kiều mỹ bộ dáng kích thích cũng gắt gao bưng lấy phương đoá đoá mông trắng, càng thêm điên cuồng xông pha, làm địa phương đoá đoá môi âm hộ lẩm nhẩm không thôi. Phối hợp phương đoá đoá sắp cao trào mà đột nhiên cuồng liệt lay động. Làm Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào kia thật to quy đầu đều tấn mãnh cắm vào miệng tử cung, cắm đến hoa tâm đưa ra. Càng ngày càng cuồng mãnh xung kích làm Vương Kiệt cảm thấy phương đoá đoá âm đạo nội từng đợt co rút nhanh, dường như muốn gắt gao cắn Vương Kiệt đại con cặc giống như, mà lúc này đây phương đoá đoá đột nhiên một trận run rẩy, toàn thân kịch liệt căng thẳng, một trận giật giật cùng cao vút tiếng kêu truyền đến, tốt một thời gian, nàng mới sụi lơ xuống, ôm chặt Vương Kiệt. Liên tục không ngừng thở dốc. A a a, tiểu kiệt ca ca ca. A, đến đây, a, thật đến đây, a, tò mò diệu, a, thật nhanh nhạc cảm giác, nha nha nha nha. Tùy theo phương đoá đoá khác thường, Vương Kiệt càng ngày càng tấn mãnh lay động phần eo, làm đại con cặc tại phương đoá đoá huyệt nội cắm vào rút ra, tiếp tục không ngừng kích thích phương đoá đoá, mãnh lực quất đánh kia thô to đại con cặc gian dâm khoái cảm làm phương đoá đoá liên tục không ngừng cao trào bên trong càng ngày càng hưng phấn. Khoảnh khắc này, thô to nóng bỏng đại con cặc kéo theo phương đoá đoá hồng nộn lỗ thịt lật tiến nhảy ra, phương đoá đoá không ngừng phát ra dâm lãng rên rỉ, mồ hôi hỗn hợp dâm thủy, làm trên cỏ tình cảnh càng ngày càng dâm uế phóng túng. Nha nha, ta không được, nga nga nha, tiểu kiệt ca ngươi, giết chết ta, ta, phải chết, ta, nha nha nha nha, quá cường liệt, cho ngươi, ta, đều cho ngươi, tiểu kiệt ca, ta, cho ngươi đại con cặc, ta, ta, Phương Đoá Đoá nũng nịu rên rỉ không ngừng, có vẻ vô cùng phóng túng, một cái ngây thơ thiếu nữ, bị Vương Kiệt làm thành như vậy bộ dáng, không thể không nói Vương Kiệt đại con cặc rất lợi hại. Giờ khắc này ở Vương Kiệt càng thêm mãnh liệt xung kích phía dưới, chỉ thấy Phương Đoá Đoá nhắm chặt hai mắt, đầy mặt mê ly ngâm nga lay động đầu của mình, quăng mồ hôi ẩm ướt tóc dài, mà Phương Đoá Đoá âm đạo cũng càng ngày càng hẹp hòi chặt chẽ rồi, huyệt dâm bên trong tại sao cao trào ấm áp dị thường, dâm dịch mãnh liệt phun đến phun đánh vào Vương Kiệt quy đầu bên trên. Kích thích Vương Kiệt khoảnh khắc này cũng không khỏi kích linh linh dùng mình một cái, hưng phấn hắn đại con cặc lại trướng đại một vòng, càng ngày càng tham dục xung kích Phương Đoá Đoá huyệt dâm. Kia trong quần mỗi lần cắm vào đều cùng Phương Đoá Đoá lỗ lồn gắt gao tướng dính, đại con cặc sâu cắm đi vào gắt gao chống đỡ Phương Đoá Đoá tử cung hoa tâm. Kích thích địa Phương Đoá Đoá giật giật lỗ lồn càng ngày càng chặt chẽ hút chứa khấy lấy đầu chim của hắn, hút Vương Kiệt cả người phát run, đột nhiên một trận co giật, một đạo nóng bỏng tinh dịch theo đại con cặc chung vọt tới, mãnh liệt ma túy khoái cảm xông lên lưng, làm Vương Kiệt nhịn không được đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, mông lớn lực nâng lên, sau đó xì một tiếng hung hăng cắm vào Phương Đoá Đoá huyệt dâm. Làm Phương Đoá Đoá a một tiếng cao vút thét chói tai, kia mềm mại thân thể đột nhiên ngửa ra sau điên cuồng dao động. Hai tay càng là theo bản năng muốn gắt gao ôm dưới người Vương Sở, nhưng mà, như vậy kích thích tình huống, làm còn trầm mê tại cao trào dư vị trung Vương Sở nhiên con ngươi lại một lần nữa mọng nước, như có muốn. Nha, Đoá Đoá, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá diệu, ta cũng không chịu nổi, muốn bắn, đều bắn cho ngươi, Đoá Đoá, bắn đầy tử cung của ngươi, khoái chết ngươi. Vương Kiệt một bên cắm vào một bên kêu, nhìn Phương Đoá Đoá cái này dâm đãng mỹ thiếu nữ, trong lòng càng ngày càng hưng phấn, nhất thời Phương Đoá Đoá huyệt nội Vương Kiệt đại con cặc nhiệt lưu kích động, ngọc sữa bốn phía, một cỗ tinh dịch bắn về phía Phương Đoá Đoá tử cung nội. Nóng tinh dịch đùa giỡn địa Phương Đoá Đoá kiều run rẩy không thôi, hờn dỗi nhìn trên người Vương Kiệt, nói mỹ, thật là đẹp, tiểu Kiệt ca thật là lợi hại, biến thành Đoá Đoá giống như muốn bay giống nhau, tiểu Kiệt ca, bắn, đều bắn cấp Đoá Đoá a. Khoảnh khắc này, hai người đều rơi vào cực nhạc khoái cảm bên trong, sương mù hai người tốt một thời gian mới tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại địa Phương Đoá Đoá cảm nhận thân thể khác thường mỹ cảm, nhìn Vương Kiệt còn trần truồng thân thể đặt ở trên thân thể của mình, kia thô to lửa nóng đại con cặc còn cắm ở tiểu huyệt của mình bên trong, nàng không khỏi ngượng ngùng đây này lẩm bẩm nói tiểu Kiệt ca, tốt, thật là thoải mái, ngươi. Ngươi thật sự là thật lợi hại, giết chết người ta. Phương Đoá Đoá có vẻ rất là thẹn thùng. Đôi mắt giống như có thể tích thủy bình thường nhìn Vương Kiệt, cái này đoạt lấy chính mình tâm linh hòa thanh bạch thân nam nhân. Vương Kiệt như trước bất mãn chân mang theo cười xấu xa đem chính mình đại con cặc theo Phương Đoá Đoá tiểu huyệt rút ra, sau đó lại tiếp tục lần nữa xuống phía dưới, cắm vào muội muội tiểu huyệt bên trong, cắm vào muội muội toàn thân kiều run rẩy, mang theo hờn dỗi trợn mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái, lập tức lòng tràn đầy vui sướng hưởng thụ ca ca đại con cặc gian dâm. Vương Kiệt đại con cặc gian dâm muội muội tiểu huyệt 1-2 phút. Sau đó rút ra lại cắm vào Phương Đoá Đoá tiểu huyệt bên trong, lần này, hai thiếu nữ thẹn thùng lợi hại, không nghĩ tới Vương Kiệt thế nhưng chơi lên cái này giọng, thường thường tại hai người lỗ lồn chung tiến tiến lui lui, khô khốc cái này, sau đó lại tiếp tục khô khốc cái kia, đại con cặc tại hai thiếu nữ lỗ lồn chung không ngừng hưởng dụng hai cái nữ hài tuyệt vời mùi vị. Ta, ta, ta, tốt, mỹ, nga nha, nha, ca ca, tốt xấu, ta, ta, Vương Kiệt, ngươi, ta. Ngươi hoại tử, làm một hồi muội muội lại làm một hồi nhân gia. Ta, ta cùng Sở Nhiên tiểu huyệt đều bị ngươi mau cắm vào hư thúi. Ta, nga nga nha, tốt mở, tâm, ta, tốt hưng, phấn, ta, tiểu kiệt, ca, không được, Đoá Đoá, ta, không chịu nổi, ca ca, cắm vào nhanh một chút. Ta, Vương Kiệt đại con cặc làm Phương Đoá Đoá một trận, tại muội muội trong mắt mong chờ cùng hưng phấn bên trong, lại rút ra. Cắm đến muội muội tiểu huyệt bên trong, hưng phấn gian dâm muội muội. Cứ như vậy, dòng dã một buổi sáng, một nam hai nữ, còn mang theo một đôi huynh muội tại cái này sườn núi thượng dâm loạn cho tới trưa, 3 giờ xuống, không biết vài lần sóng lên sóng xuống, hai cái mỹ thiếu nữ sớm đã bị Vương Kiệt làm toàn thân xinh đẹp mềm mại không có chút nào khí lực. Thẳng đến hai cái nữ hài rốt cuộc không thể tiếp nhận Vương Kiệt gian dâm thời điểm Vương Kiệt mới đem cuối cùng một phát đạn pháo bắn vào thân muội muội của mình tử cung chỗ sâu. Cao trào qua đi, muội muội vô lực nằm trên mặt đất, sương mù nhìn ca ca, nhưng là cảm nhận được mình lỗ lồn chung ca ca đại con cặc vẫn là như vậy kiên định, không khỏi có chút hoảng loạn. Biết muội muội không thể tiếp nhận yêu thương rồi, Vương Kiệt mới đem đại con cặc rút đi ra, đường kia thô to đại con cặc tại muội muội trước mắt lay động thời điểm muội muội vừa thương vừa sợ nhìn cái này làm chính mình sung sướng vô cùng ra hỏa. Ca ca, ngươi như thế nào còn lớn như vậy? Muội muội đôi mắt si mê nhìn chằm chằm Vương Kiệt thật lớn đại con cặc, tuy rằng không rõ ràng lắm ca ca tại mình và Phương Đoá Đoá thân thể nội bắn bao nhiêu lần, nhưng là đôi lại người khác, đã sớm tinh tẫn nhân vong rồi, nhưng là ca ca vẫn là như vậy kiên định, khoảnh khắc này, nhìn bảo bối này, muội muội Vương Sở Nhiên thế nhưng phá lệ dâm đãng, tựa như hành hương giống như, nàng hai mắt đỏ lên, khắc chế không nổi chống lấy mỏi mệt thân thể theo trên cỏ bò lên, lúc này đây, Phương Đoá Đoá sớm đã bị Vương Kiệt ôm lấy cùng Vương Sở Nhiên song song thả rồi. Cho nên muội muội không có ngăn cản bò lên, quỳ gối tại Vương Kiệt trước mặt, nắm ca ca đại con cặc, hôn hít đi xuống. Nàng hành hương hôn môi ca ca đại con cặc, vểnh lấy trắng nõn tròn trĩa mông cùng bọc lấy cao cấp màu da ống dài trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc quỳ trên đất bộ dáng, làm Vương Kiệt hưng phấn không thôi, nâng lấy chính mình thịt heo bang chống đỡ tại muội muội miệng nhỏ phía trước, nói muội muội thật ngoan, ca ca yêu người chết mất, còn biết ăn ca ca đại con cặc, đến, cấp ca ca thanh lý sạch sẽ. Lửa nóng khí tức mang theo đậm đặc dâm thủy vị, lập tức hôn đến muội muội sắc mặt đỏ lên, kia thật lớn đại con cặc tại đôi môi của mình trước nhúc nhích, muội muội có chút xấu hổ, nhưng là, nhìn đến ca ca kia hưng phấn bộ dạng, trong lòng nàng thỏa mãn vô cùng, chỉ cần làm ca ca hài lòng, nàng có thể vì ca ca làm bất cứ chuyện gì, cho dù là quỳ ăn ca ca đại con cặc, không do dự, muội muội lè lưỡi tại ca ca thật lớn đại con cặc liếm láp, lập tức, kia lửa nóng và trắng mịn cảm giác theo đầu lưỡi thượng truyền vào trong não. Muội muội có chút ngượng ngùng. Ân, liếm không sai, bất quá ca ca là muốn ngươi ăn, há mồm ngập. Muội muội bị ca ca bắt lấy mái tóc, hướng Vương Kiệt đại con cặc đè ép, muội muội không có phản kháng, ngược lại có chút chịu ngược đãi khoái cảm, hưng phấn mở ra tiểu tiểu môi hồng, ô ô rên gì rất là gian nan mới đem Vương Kiệt đại quy đầu căng thẳng trong miệng, mặc dù có điểm tối nghĩa, nhưng là đợi muội muội thích ứng về sau, vẫn là đem ca ca đại con cặc thâm nhập vào miệng mình nổi. Chậc chậc nước miếng tiếng làm trên cỏ tình cảnh càng thêm dâm đãng. Nằm ở một bên địa phương Đoá Đoá nhìn chính mình hào tỉ muội kia dâm đãng mặt nhỏ mang theo si mê thần sắc ăn ca ca Vương Kiệt thật lớn đại con cặc, trong lòng cảm thấy vô cùng kích thích, nhịn không được cũng theo trên mặt đất bò lên, quỳ gối tại Vương Sở mặc dù một bên, học Vương Sở Nhiên bộ dạng, cùng một chỗ ăn lên Vương Kiệt đại con cặc, chẳng qua Vương Sở Nhiên đã đem đại bộ phận ngậm vào miệng bên trong, nàng chỉ có thể dùng môi hút mút còn lại một chút đại con cặc. Đầu lưỡi liếm lấy, hai thiếu nữ ăn đại con cặc bộ dạng, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn.